Ngô Đức Thành lau đi vết vàng lòng trên mặt, lặng lẽ quan sát Dạ Trưởng Quỹ. Hắn hôm nay có mục đích giết chết người họ Dạ này, nhằm thu lợi công lao ở Lục Mộ Tiên, đồng thời lấy lại danh tiếng cho Đường Bồi Công và nâng cao địa vị của hắn trong Thanh Thủ Hội. Hắn thua trên lôi đài, nhưng bây giờ giết họ Dạ có lẽ vẫn chưa muộn. Nhạc Thanh Tùng, một đệ tử độc tu 4 tầng, đứng bên cạnh nhắc nhở, sư tôn, các đệ tử khác cũng đã đến, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Ngô Đức Thành nắm chặt tay, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại, để những người bị thương rời khỏi lôi đài. Tại sao trước đó hắn còn quyết định giết Dạ Trưởng Quỹ, mà bây giờ lại nhanh chóng thay đổi chủ ý? Ngô Đức Thành đi qua giang hồ, hắn thấy rõ ràng tình thế. Hắn không quan tâm người khác, hắn biết rõ rằng thắng làm vua, thua làm giặc. Nhưng hiện tại, Ngô Đức Thành biết rất khó để giết họ Dạ. Tiền đề cho ý định giết hắn trước đây là do Ngô Đức Thành kết luận rằng họ Dạ sẽ lơ là phòng bị. Nhưng giờ đây, xem ra họ Dạ không những không lơ là, mà còn thiết lập cẩn thận để mưu hại hắn. Hai nam tử thon gầy trên lôi đài không phải là dễ dàng để đối phó. Họ Dạ tuy nhìn có vẻ không mang vũ khí, nhưng thực tế rất có thể đã giấu vũ khí trong đám người. Nếu tiếp tục dây dưa như vậy, Ngô Đức Thành sẽ không chiếm được bất kỳ lợi ích nào. Vì vậy, hắn quyết định rút lui một cách quả quyết. Nhìn thấy đối phương hoảng hốt rời đi, Lý Bạn Phong hạ thấp vành nón, lộ ra nụ cười. Một trận gió nhẹ thổi tới, Lý Bạn Phong không còn cười, mà mang nó lên người rồi xoay người rời đi. Nơi đây, không khí quá nặng, đối với những kỹ năng tinh tế của Linh Lùng, cảm giác thật không thân thiện chút nào. Trận đấu lôi đài đã kết thúc, mọi người đến xem náo nhiệt cũng đã tản đi. Còn lại mấy người quét dọn sân bãi, họ im lặng mà lo lắng. Trận đấu này còn muốn tiếp tục sao? Phơi thêm 2 ngày nữa, để mọi thứ lắng xuống rồi tính. Trở lại tòa soạn, Bạch Thu Sinh vội vàng đuổi theo bản thảo. Mã Ngũ cũng gấp rút in báo. Khi báo chiều phát hành ra ngoài, Lý Bạn Phong gọi người mua thịt rượu. Trong nhà xưởng bày mấy bàn tiệc, cũng không phải là không có lý do. Nhà máy này có nhà ăn không nhỏ, không khí cũng rất tốt. Hôm nay chủ yếu là mừng 3 vị khánh công ra trận. Tiểu Căn Tử mặt đầy vẻ ngượng ngùng nói, ta không giúp được gì nhiều, chủ yếu là công lao của 2 vị tỷ tỷ. Lý Bạn Phong khen ngợi nói, Căn Tử, ngươi trước đem cái thùng này xuống đi. Hôm nay các ngươi 3 vị đều là công thần, thoải mái ăn uống, vui vẻ thưởng thức. Một hồi hồng, bao cũng không thể thiếu các ngươi. A Cầm nhìn Mã Ngũ, cúi đầu nói, ta không muốn hồng bao. Đồng phụ cười nhạo, không biết xấu hổ, không muốn hồng bao thì ngươi muốn gì? Dựa vào mấy thứ đồ đạc của nam nhân mà cũng có thể ăn cơm no hay sao? A Cầm tức giận nói, ngươi, cái lão bà tử, sao lại nói chuyện khó nghe như vậy? Hôm nay là ngày vui, ta không có tâm tư cãi nhau với ngươi. Quả thật, hôm nay không khí rất tốt, đám người ăn uống vui vẻ, mãi đến hơn 2 giờ sáng mới lần lượt thiếp đi. Sau một khoảng thời gian dài, đến tận 4 giờ sáng, một mùi hương bay vào phòng Lý Bạn Phong. Đến rồi, hắn biết rõ là tối nay, người đó sẽ tới. Hắn biết rằng đối phương không thể chịu nổi, không cam lòng, để mất mặt. Và cũng biết rằng, đánh nặng này, hắn không thể nào chịu đựng nổi. Tiểu Căn Tử đến trên lôi đài cho hắn một môi, chính là để phòng hắn lần này. Lý Bạn Phong đứng ở cổng, lặng lẽ mở cửa tùy thân cư. Ngô Đức Thành lặng yên, không một tiếng động đi lên cầu thang, quan sát xung quanh một lát, rồi tiến vào trước cửa Lý Bạn Phong, đẩy cửa phòng ra. Trong phòng tối tăm như mực, Ngô Đức Thành mơ hồ thấy một chút sương mù. Kỳ quái, sao trong phòng này lại có sương mù? Trong lòng Ngô Đức Thành cảm thấy lo lắng, vừa định thối lui ra ngoài cửa, bỗng nhiên hắn cảm thấy bắp chân đau nhói, có vật bén nhọn cắm vào xương đùi hắn. Ngô Đức Thành muốn tránh thoát, nhưng sức lực đối phương lại mạnh mẽ. Hắn dãy rùa giữa không trung, bị kéo vào trong phòng. Ầm, cửa phòng đóng lại. Xoẹt, Lý Bạn Phong vạch một que diêm, đốt một điếu thuốc. Tiện tay, hắn lại thắp sáng ngọn nến trong tay. Dưới ánh nến, Ngô Đức Thành thấy rõ bên trong phòng bày biện. Đây là một gian phòng rất nhỏ hẹp, chỉ có một cái giường và một khung máy quay đĩa. Máy quay đĩa kim đánh vào xương đùi Ngô Đức Thành, khiến hắn đột nhiên rút lại rồi nằm lăn ra đất. Lý Bạn Phong ngồi trên giường, lặng lặng nhìn Ngô Đức Thành. Lôi đài đã đánh xong, sao ngươi còn tới tìm ta? Ngô Đức Thành cắn răng nói, ngươi bội bạc, kẻ vô sỉ, Đáng bị giết, người hãy nói xem, ta bội bạc chỗ nào, người và ta ban đầu đã có ước định như thế nào. Lúc trước đã nói rõ ràng, đánh 3 trận lôi đài, ngươi muốn thắng trận đầu. Để ta thắng trận thứ 2, trận thứ 3 thì đánh ngang tay, ta không đồng ý, ta đã nói trận đầu phải để ta thắng. Ngươi đồng ý nhường trận đầu cho ta, đó là chuyện như vậy. Ngô Đức Thành nói, đúng vậy, trận đầu ngươi nhường cho ta, thì trận thứ 2 phải để ta thắng, trận thứ 3 mới đánh ngang. Như vậy có vấn đề gì không? Nói bậy, trận đầu đã tặng cho ngươi, trận thứ 2 phải nhường cho ta. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, ta không nghĩ như vậy. Việc này, trách ngươi không nói rõ ràng. Đó là chuyện rõ ràng, còn cần nói rõ ràng thêm sao? Lý Bạn Phong cười, ngươi thật không thích nói rõ ràng. Khi đánh trận đầu, văn lôi võ lôi, ngươi cố ý không giải thích rõ ràng, bắt ta là người từ nơi khác, không hiểu quy tắc. Đường bồi công ở đó, chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, chắc ngươi cũng không nói rõ ràng. Hắn ở rạp chiếu phim mất mặt, vội vã muốn lấy lại thể diện. Ngươi mơ hồ hỗn độn, khiến hắn rơi vào bẫy. Ngươi mượn tay ta để đánh hắn một trận, hắn mất mặt, sau đó ngươi lại kiếm lại mặt mũi. Có phải là đạo lý như vậy không? Ngô Đức Thành cười lạnh, là như thế nào cũng không để ngươi chịu thiệt. Lý Bạn Phong nói tiếp, đến trận thứ 2 là quyết sinh tử hay phân thắng thua, ngươi vẫn không nói rõ ràng. Ngươi dẫn theo kẻ ác tâm để hạ thủ, muốn nhân lúc ta không phòng bị mà tận diệt ta. Có phải là nghĩ như vậy không? Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ngô Đức Thành vẫn không chịu thừa nhận. Lý Bạn Phong cười nói, đến giờ này mà ngươi còn không chịu thành thật sao? Ta phải nói với ngươi, hôm nay nếu không phải ngươi phản ứng nhanh, thì thân thể ngươi đã nằm ngang trên đường rồi. Ngô Đức Thành không nói gì, Lý Bạn Phong cầm ấm trà đi tới. Sao không nói gì nữa? Miệng khô rồi sao? Uống một chén trà đi. Đột nhiên, Ngô Đức Thành nhảy bổ lên, nghĩ liều mạng với Lý Bạn Phong. Trên đùi hắn có treo kim máy hát, hắn còn phải đánh cận chiến. Đây là trạch tu gia, nào có cơ hội cho hắn xuất thủ. Lý Bạn Phong chưa từng đứng dậy khỏi giường, chỉ nâng một cước đạp hắn ngã lăn trên mặt đất. Ngô Đức Thành lại đứng dậy, tay phải mò vào trong ngực như muốn lấy binh khí. Lý Bạn Phong liền rút liêm đao ra, vượt lên trước một bước, mở mấy lỗ hổng trên người hắn, độc dược thẩm thấu vào. Ngô Đức Thành không động đậy, máy quay đĩa tán thưởng, phu quân dũng mãnh, dọn dẹp lão già này, không cần tiểu nô ra tay. Lão ấm trà nói, con chim này vẫn còn không thành thật, mời hắn uống ngụm trà nóng, để hắn ấm áp một chút. Lý Bạn Phong liền tưới một chút nước trà lên người Ngô Đức Thành. Ngô Đức Thành lúc này mới hô lên, lão già này tu vi không thấp, nhưng không gánh nổi lần này. Không chỉ vấn đề tu vi, mà nước trà hình như cũng bỏng hơn trước. Lão ấm trà này còn đang tu hành, không biết khi nào có thể cùng hắn hào hào tâm sự. Lý Bạn Phong nhìn Ngô Đức Thành và nói, ta hỏi ngươi vài câu, nếu ngươi trung thực đáp lại, có lẽ ta còn có thể lưu mạng cho ngươi. Ngươi hãy cho ta biết, vì sao các ngươi trong Thanh Thủ Hội lại phải hạ thủ với Huyết Thương Thần Thám, chẳng qua chỉ là một bộ phim, sao lại đắc tội đến ngươi? Ngô Đức Thành thở dốc hồi lâu, rồi mới nói, bởi vì bộ phim đó có thể làm tổn thương phong hóa. Còn chưa dứt lời, Ngô Đức Thành lại bị Lý Bạn Phong tưới một thân nước trà. Phong hóa? Chỉ vì lý do này mà các ngươi lại đánh phá rạp chiếu phim sao? Ngô Đức Thành kêu lên, ta chỉ nói sự thật, đây là Lục trưởng lão dặn dò. Lục trưởng lão, Lục Mậu Tiên, ngươi cũng là trưởng lão, hắn cũng là trưởng lão, còn Đường Bồi Công cũng là trưởng lão, vậy hắn dựa vào đâu mà ra lệnh cho các ngươi? Trưởng lão giữa các trưởng lão có sự khác biệt về địa vị. Lục trưởng lão là đại trưởng lão, thân phận của hắn cao hơn chúng ta, còn Đường Bồi Công cũng có địa vị cao hơn ta. Trong Thanh Thủ Hội có bao nhiêu vị trưởng lão, tổng số ta cũng không biết, cùng lắm chỉ có 2 vị trưởng lão, một văn một võ. Văn trưởng lão có địa vị tương đương với võ trưởng lão. Có những địa phương nhỏ chỉ có 1 vị trưởng lão, như Thành Lục Thủy thì có 3 vị trưởng lão. 3 vị này đều là đại trưởng lão, trong đó Lục Mậu Tiên có địa vị cao nhất. Nói như vậy, Lục Mậu Tiên chính là thủ lĩnh của Thanh Thủ Hội. Ngô Đức Thành lắc đầu và nói, thủ lĩnh của Thanh Thủ Hội là Thánh Hiền. Lý Bạn Phong nhíu mày lại, không chỉ vì mùi trên người Ngô Đức Thành, mà còn vì lời nói Thánh Hiền này, hương vị cũng rất nặng. Ngươi nói là Thánh Hiền nào? Cái tên tiện nhân cứng rắn kia sao? Mô Đức Thành đáp, ta chưa từng gặp Thánh Hiền, ta đã ở Thanh Thủ Hội suốt 21 năm, từ trước đến nay chưa gặp qua Thánh Hiền nào. Đến cái thân phận của hắn mà vẫn không gặp được Thánh Hiền, thật khiến Lý Bạn Phong nhớ lại cảnh tượng mà Thánh Hiền Phong mang lại. Với những người quỳ mọp trên mặt đất chờ đón thánh nhân, Lý Bạn Phong lại tiếp tục hỏi về sườn núi Hắc Thạch và Thanh Thủ Hội. Ngô Đức Thành đều trả lời tỉ mỉ. Thanh Thủ Hội và sườn núi Hắc Thạch chính là tài sản trọng yếu nhất của Lục Mậu Tiên, đặc biệt là sườn núi Hắc Thạch. Nơi này có gần một nửa số nhà máy và khoáng sản đều nằm trong tay Lục Mậu Tiên. Đây cũng là lý do tại sao hắn có thể đứng ngang hàng với hai công tử nhà Lục gia. Tuy nhiên, cư dân ở sườn núi Hắc Thạch rất đặc biệt. Như lời Ngô Đức Thành nói, những người này khó mà giáo hóa được. Họ là một trong những nhóm dân phong cường hãn nhất ở Phổ La Châu. Đặc biệt trong số họ còn ẩn giấu không ít tu giả có tu vi không tầm thường. Một khi bị ép đến bước đường cùng, chuyện sẽ khó mà thu dọn. Vì thế, khi giải quyết tranh chấp ở sườn núi Hắc Thạch, Thanh Thủ Hội lại chọn cách công khai, minh bạch như đấu lôi đài. Còn những phương thức như của Ngô Đức Thành, hành động lén lút, lại hiếm thấy. Ngô Đức Thành nhìn Lý Bạn Phong nói, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Ngươi hỏi ta đều đã nói rồi. Ngươi thả ta đi, đường Bồi Công đã thành phí nhân. Sau này Hắc Thạch Thành chính là ta làm chủ. Điện ảnh ngươi tùy ý thả, báo chí ngươi tùy ý ấn. Hắc Thạch Thành sách báo và chuyện làm ăn đều thuộc về ngươi. Ngươi thấy có được không? Lời vừa dứt, Lý Bạn Phong như thật sự động tâm, hắn ngồi trở lại trên giường, khóe môi vểnh lên, lộ ra nụ cười. Ngô Đức Thành thấy hắn dùng kỹ thuật này để đe dọa, cảm thấy máy quay đĩa giận dữ, hơi nước nóng khiến Ngô Đức Thành trên người đầy vết bỏng sộp. Lý Bạn Phong chặn lại máy quay đĩa, đột nhiên mở miệng nói, ta thấy lão nhân gia kia cũng không tệ, thả hắn đi. Đúng vậy, mọi người đều nói Hắc Thạch Thành sách báo và chuyện làm ăn đều thuộc về chúng ta. Việc làm ăn này rất có lời, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thả hắn đi. Sườn núi Hắc Thạch nơi này ngươi cũng thích, sau này có thể đợi ở đây, nhiều cái chiếu ứng chẳng phải cũng rất tốt sao? Lý Bạn Phong cùng chính mình thảo luận, nhìn Ngô Đức Thành trợn mắt hốc mồm, máy quay đĩa sợ hãi nhìn Lý Bạn Phong nói, quan nhân, ngươi như thế nào, có phải bị lão tư làm tổn thương rồi không? Không có. Lý Bạn Phong vừa thảo luận, vừa có thể cùng nương tử nói chuyện. Khi thảo luận xong kết quả, Lý Bạn Phong đi đến bên Ngô Đức Thành. Việc này ta đã nghĩ rõ ràng, ta quyết định vẫn không thả ngươi đi. Sườn núi Hắc Thạch đúng là chỗ tốt, không có các ngươi nhóm tiện nhân này, nơi đây sẽ trở nên càng tốt hơn. Nương tử, dùng bữa, tiếng nói vừa dứt, máy quay đĩa giữ tợn cười một tiếng, rồi bắt đầu ăn cơm. Ngô Đức Thành gào thét một lúc, dần dần cũng không còn âm thanh, hồn phách đã bị ăn sạch. Nương tử hỏi Lý Bạn Phong có lưu lại linh tính hay không. Lý Bạn Phong nhìn xem đám người Thanh Thủ Hội đã cảm thấy buồn nôn, nguyên bản không có ý định lưu linh tính, thì đột nhiên hàm huyết đồng hồ quả lắc mở miệng, chủ nhân, dù sao cũng là cao tầng niệm tu, vứt đi thì đáng tiếc, không bằng để ta giữ lại. Lý Bạn Phong sững sờ. Hắn biết đồng hồ quả lắc có thể hút máu, nhưng không ngờ nó lại học được cách ăn linh tính. Nương tử cười nói, tốt lắm, người cái tiện đệ tử, đi theo quan nhân, tù vì có phải đã tăng tiến không? Đồng hồ quả lắc cung kính trả lời, không dối gạt phu nhân, so với trước đây quả thật có chút khác biệt, giống như đã khôi phục một số kỹ pháp, ngày khác sẽ để phu nhân chỉ điểm cho. Đồng hồ quả lắc nói chuyện êm tai, máy quay đĩa cũng thích thú. Dùng một đoàn hơi nước đưa linh tính cho đồng hồ quả lắc, tiện đệ tử, tiện nghi cho ngươi, còn lại thi thể, không thể lãng phí. Lý Bạn Phong liền đem Hồng Liên trở tới. Hồng Liên đã đợi rất lâu, trên người phủ đầy giọt xương. Nhưng khi nghe thấy mùi của Ngô Đức Thành, Hồng Liên lại có chút chán ghét, không muốn mở cánh hoa. Máy quay đĩa nổi nóng, ngươi ké tiện nhân, sao còn kén chọn như vậy, người này tu vi không thấp, đồ tốt như vậy, không phải ngày nào cũng có. Lý Bạn Phong hừ một tiếng nói, không ăn thì sẽ bị đói. Hồng Liên do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định cho ăn thi thể. Tầng tầng ánh sáng dập dờn, Hồng Liên đang luyện đan. Lý Bạn Phong nghĩ đến việc thân mật với nương tử một hồi, nhưng ngại Hồng Liên ở đây có thể chướng mắt, nên tiện tay ném nàng vào nhị phòng. Hồng Liên trong nhị phòng phun ra hai ngụm xương, sau đó bắt đầu luyện hóa thi thể. Sau một lúc lâu, Hồng Liên bỗng dưng run rẩy một chút, trong nhị phòng loáng thoáng như có một ý niệm nào đó, nhưng là cái ý niệm gì thì vẫn chưa thể nói rõ. Lý Bạn Phong thủ dọn lại những mảnh quần áo tơi tả trên mặt đất, hy vọng có thể tìm thấy pháp bảo hoặc linh vật. Dù cho niệm tu của hắn vẫn còn đủ lực, nhưng hắn không am hiểu về chiến đấu. Nếu đã dám làm thích khách, thì ít nhất trên người hắn phải có một kiện linh vật có tính công kích mạnh mẽ. Thật không may, sau nửa ngày tìm kiếm, hắn chỉ tìm thấy một mảnh vải rách. Hắn không thể tin được rằng trong thanh thủ hội, các trưởng lão lại không có chút tài sản nào tốt. Hắn lại tiếp tục tìm kiếm, và cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Từ một đống vải rách, hắn tìm thấy một chiếc găng tay bằng bông. Găng tay bông này là đồ công nhân thường dùng, đã rất cũ kỹ và dính đầy dầu mỡ, lại nhăn nhúng núp trong đống vải rách. Thật không dễ dàng gì để phát hiện đây có phải là pháp bảo không. Hắn nhìn kỹ thì thấy không giống. Lý Bạn Phong cầm chiếc găng tay lên, lắc nhẹ hai lần, nhưng không cảm nhận được linh khí, chỉ thấy bụi bay lên. Tuy nhiên, hắn không ném chiếc găng tay đi. Ngô Đức Thành là trưởng lão của thanh thủ hội, với thân phận của hắn, không lý nào lại mang theo một chiếc găng tay như vậy. Lẽ nào hắn dùng chiếc găng tay này để che giấu vân tay? Có thật là cần làm chuyện này ở Phổ La Châu không? Coi như thật sự cần che giấu vân tay, thì ít nhất cũng phải là một đôi găng tay, chứ không thể chỉ có một chiếc. Lý Bạn Phong bèn cầm chiếc găng tay đến trước máy quay đĩa và hỏi: "Nương tử, thứ này có linh tính không?" Nương tử dùng kim máy hát chọn chiếc găng tay, quan sát một hồi rồi nói: "Không có linh tính, đây chỉ là một chiếc găng tay cũ thôi." "Thật sự chỉ là phá găng tay thôi sao?" Lý Bạn Phong suy tư một lúc, rồi cầm găng tay mang đến phòng trong, đưa cho Hồng Liên ở gần đó. Hồng Liên không có phản ứng gì. Lý Bạn Phong ngồi xuống bên cạnh nàng, ngữ khí dịu dàng nói: "A Liên, nhìn ngươi mấy ngày nay gầy yếu, tranh thủ thời gian ăn món này để bồi bổ thân thể đi." "Ăn cái này, ngươi đang đùa à? Những thứ phế phẩm này sao có thể đưa cho ta ăn?" Hồng Liên vẫn không để ý tới hắn. Lý Bạn Phong tức giận, bèn kéo nàng vào chính phòng. "Nương tử, tiện nhân kia không nghe lời ta. Ta bảo nàng ăn găng tay mà nàng không chịu. Vậy ta sẽ phải động ra pháp rồi." "Uy nhà, tướng công, ngươi bảo tiện nhân ăn găng tay sao?" Máy quay đĩa cười hai tiếng, rồi lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc. "Tiện nhân, tướng công đã bảo ngươi làm gì thì ngươi phải làm theo. Sao có thể để ngươi tự ý lựa chọn?" Trong khi đang nói, hơi nước bắt đầu bao lấy Hồng Liên. Mặc dù nàng không sợ bị đánh, nhưng hiện tại nàng đang luyện hóa thi thể của Ngô Đức Thành. Nếu phải giao đấu với máy quay đĩa, e rằng sẽ gặp phải rủi ro ngoài ý muốn. Đến bước đường cùng, Hồng Liên mở cánh hoa sen, tâm sen dâng lên như cơn gió lốc, chuẩn bị thu găng tay lại. Găng tay tiến gần đến tâm sen vài tấc, bỗng nhiên nhảy vọt lên, tránh khỏi phạm vi của tâm sen. Hồng Liên sửng sốt, nàng ngạc nhiên nhìn lại. Một thứ không có chút linh tính nào như chiếc găng tay mà lại có thể tránh được cơn gió lốc của Hồng Liên. Hơn nữa, khi hắn ngụy trang thành chiếc găng tay bình thường, nàng và nương tử lại không hề phát hiện ra hắn có linh tính. "Uy nha, tướng công, thứ này linh tính không phải là ít đâu." Máy quay đĩa phun ra khí chi, muốn chế phục găng tay. Găng tay xuyên qua khe hở hơi nước, tốc độ cực nhanh, thân pháp linh hoạt dị thường. Hồng Liên thấy vậy, tâm trạng lo lắng, mở sáu lỗ, còn lại một lỗ đang luyện hóa Ngô Đức Thành. Lục đạo gió lốc như sáu đầu rắn trườn, tung bay lên xuống, nhưng không tài nào bắt được cái găng tay này. Nương tử nhắm ngay cơ hội, phối hợp với Hồng Liên, dồn găng tay đến góc tường. Găng tay không còn đường lui, bên trái là gió lốc, bên phải là hơi nước. Sau một lát giằng cò, găng tay vọt về phía bên phải. Nương tử dùng hơi nước khống chế găng tay, trong khi găng tay vẫn tìm kiếm khe hở để thoát thân. Hơi nước càng phát ra dày đặc, tạo thành phong ấn. Bị nương tử phong ấn, găng tay vẫn không thể thoát ra được. Dù sao so với Hồng Liên, găng tay phải đưa ra lựa chọn chính xác. Nếu có thể đưa ra lựa chọn chính xác, chứng tỏ găng tay này có linh trí, mà linh trí đó không thấp. Đây là một món pháp bảo. Nương tử vừa ra cố phong ấn, vừa hỏi: "Ngươi là ai?" Găng tay không lên tiếng. Máy quay đĩa tăng nhiệt độ hơi nước, ta hỏi ngươi, lai lịch ra sao? Găng tay cười lại một tiếng, một chút tra tấn mà muốn bức ta mở miệng. Ngươi coi ta là đồ hèn nhát sao? Nghe âm thanh này, hắn cảm thấy như có một nam tử trung niên. Máy quay đĩa lần nữa, tăng nhiệt độ hơi nước, găng tay lại cười lạnh. Ta chính là Lữ Tu Pháp Bảo, danh hoán Tỷ Phong Phi. Lữ Tu, Lý Bạn Phong nhãn tỉnh sáng lên. Lữ Tu, nương tử tức giận, ba cái miệng kèn đồng loạt phun ra hơi nước. Nhiệt độ đột nhiên tăng cao, găng tay khản giọng kêu rên. Lữ Tu thì thế nào, có thủ với ngươi sao, thủ sâu như biển. Nương tử âm thanh phát ra càng thêm âm trầm. Lý Bạn Phong nhanh chóng khuyên nhủ. Nương tử, Lữ Tu Pháp Bảo rất khó có được, không bằng để cho ta giữ lại. Tướng công muốn Lữ Tu thủ đoạn, có Hồng Ánh tiện nhân này là đủ rồi, không cần lưu thêm một cái tai họa. Hơi nước vẫn đang tăng nhiệt, găng tay hô, chờ một chút, ta còn có lời muốn nói. Ta không, nương tử nào chịu nghe hắn nói, nàng chỉ muốn đem cái bao tay này đốt thành cho bụi. Hồng Oánh ở bên lên tiếng cười nói, ác phụ, ngươi và ta có thù, tại sao lại liên lụy đến người bên ngoài? Chẳng lẽ muốn giết hết thiên hạ Lữ Tu sao? Giết một cái, thiếu một cái. Hồng Oánh có chút đắc ý, ác phụ, nhìn ngươi hận nổi điên, nhưng lại không thể làm gì ta. Bộ dạng đáng thương này thật hợp với tâm ý của ta. Xì xì xì, máy quay đĩa vạch ra một đường vết rách, phát ra một chút tạp âm, hợp với ngươi tâm ý. Máy quay đĩa im lặng một lát, bỗng nhiên cất tiếng cười to, tiện nhân, cái bao tay này là ngươi thân thiết giữ, ngươi dùng phép khích tướng để gạt ta, là muốn ta thả hắn sao? Phép khích tướng, ta đâu có tâm tư ấy. Hồng Ánh cũng cười, muốn giết thì hãy nhanh tay lên, giết hết đi, rồi ngươi xem ta có khó chịu không? Ta khó chịu hơn, thì xem như ngươi thắng, ngươi rốt cuộc có nhận hắn hay không? Máy quay đĩa nghiến răng nghiến lợi, kim máy hát đâm vào găng tay, xẻ rách từ trên xuống dưới. Găng tay lập tức muốn bị nghiền nát. Hồng Oánh nói, nhận ra nhé, ngươi nhưng tuyệt đối đừng giết hắn. Hãy giữ lại đây để thẩm vấn cho kỹ, có thể sẽ hỏi ra được những ẩn tình năm xưa. Máy quay đĩa gầm thét một tiếng, tiện nhân, ngươi dám lừa ta? Hồng Oánh cười nói, ác phụ, ta đã lừa ngươi điều gì? Ngươi muốn giết thì cứ giết, không giết thì thôi, dù ngươi làm thế nào, ta đều có thể bật cười. Chỉ cần thấy ngươi ở đây chịu khổ, ta sẽ càng vui vẻ hơn. Hồ nhà, máy quay đĩa nghiêm nghị gào thét, ba cái lo lại lần nữa bốc khói. Lý Bạn Phong vội vàng khuyên nhủ, nương tử bớt giận, nếu sinh khí thì sẽ bị lừa. Hồng hộc, hồng hộc, hơi nước đột nhiên hạ nhiệt độ, nguyên bản nung đỏ đại loa chậm rãi khôi phục màu sắc nguyên thủy. Uy nha, tướng công, tiểu nô cùng với nàng đùa giỡn thôi, ta tức giận cái gì? Một con tiện nhân như vậy có đáng giá để ta nổi giận sao? Nương tử quả là rộng lượng, ta trước sờ sờ bụng lớn của nương tử một chút. Lý Bạn Phong sờ vào bụng máy quay đĩa, khiến nàng cười không ngừng. Kim máy hát hơi lỏng chút sức lực, găng tay cũng chốc lát mới thở được. Sau khi cười xong, nương tử hỏi găng tay kia, ngươi vừa mới nói có lời muốn nói, bây giờ có thể nói rồi. Găng tay thở dốc một lát, dùng một ngón tay chỉ vào Hồng Oánh nói, đầu kia trường thương, ta không biết. Hồng Oánh nắm, lấy giọng điệu, chậm rãi nói, ngươi nói không biết, cái này không giấu đầu lòi đuôi à? Ngươi gọi ác phụ kia là gì mà nàng tin ngươi? Máy quay đĩa hừ hừ cười một tiếng, ta tin, ta thật sự tin hắn, ta không chút nghi ngờ nào. Tướng công, Lữ Tu Pháp Bảo quả thật khó tìm, nhưng hắn lại có linh trí rất cao, cấp độ chắc hẳn cũng không thấp. Với tu vi của tướng công hiện nay, sợ rằng khó mà điều khiển được, tạm thời cứ để ở nhà cho an toàn, chờ sau này sẽ xử lý sau. Lý Bạn Phong nghiêm mặt nói, nương tử, không thể dễ dàng tin hắn, hắn chưa chắc đã thật sự là Lữ Tu. Trước tiên cho vi phu thử nghiệm sơ qua, nương tử muốn làm gì để kiểm nghiệm? Lý Bạn Phong nhìn chiếc găng tay, nghiêm nghị hỏi, người có biết Lữ Tu kỹ pháp không? Găng tay đáp, người muốn biết kỹ pháp cấp nào? Trước tiên nói cho ta biết 5 tầng kỹ pháp. Găng tay hồi đáp, 5 tầng kỹ pháp, gọi là cưỡi ngựa xem hoa. Đây là cái gì kỹ pháp? Đừng bịa chuyện, ngươi cho rằng ta dễ dàng bị lừa gạt như vậy sao? Máy quay đĩa nói, tướng công, thực ra hắn không nói dối. Cưỡi ngựa xem hoa, đúng là kỹ pháp của Lữ Tu 5 tầng. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, chỉ biết tên, có thể hắn nghe từ nơi khác. Kỹ pháp cưỡi ngựa xem hoa này có chỗ lợi gì? Găng tay đáp, đi nhanh ở giữa, ánh mắt nhìn chăm chú vào người khác, sẽ hóa thành hoa tươi một đóa. Lý Bạn Phong ngạc nhiên nói, nhìn thấy người sẽ biến thành hoa, chẳng phải là ảo thuật sao? Ngươi nói như vậy cũng không sai. Bị ánh mắt nhìn chăm chú vào, huyết nhục sẽ bạo liệt, giống như hoa nở. Hắn nhìn một chút, người sẽ nổ tung sao? Lý Bạn Phong cười nhạo một tiếng, nói, nếu không phải ngươi đang bịa chuyện, sao lại có thể có kỹ pháp lợi hại như vậy? Nếu thật sự mạnh mẽ như ngươi nói, thì một lữ tu năm tầng, đâu có thể không vô địch thiên hạ. Gàng tay khoát tay, chỉ đạo, kỹ pháp này tuy nghe có vẻ lợi hại, nhưng lại cực kỳ yêu cầu tu vi và thiên phú. Một lữ tu năm tầng bình thường, sử dụng chiêu thức này, chỉ có thể giết được một bạch cao tử mà thôi. Nếu gặp phải tu giả một tầng, chưa chắc đã có hiệu quả. Hơn nữa, kỹ pháp này tiêu hao rất lớn, giết một người có thể phải tiêu hao đến 7-8 phần khí lực của một lữ tu năm tầng. Người thử nghĩ lại, một lữ tu năm tầng muốn giết một bạch cao tử, có vô số thủ đoạn, sao phải dùng kỹ pháp này? Trong số 10.000 lữ tu, có lẽ hơn 9.000 người sẽ không muốn sử dụng kỹ pháp này, chỉ là đôi khi lấy ra để hù dọa người khác mà thôi. Nói cho thẳng ra, nó chỉ là thứ công tử bột, nhìn thì ngon mắt, nhưng không dùng được. Nghe đến đó, Hồng Oánh bật cười một tiếng, kia là bọn họ không bắt được trọng điểm. Nương tử thở dài nói, Hồng Oánh tiện nhân này, ngược lại lại có một thiên phú mà ngàn dặm mới tìm được. Nàng có đủ khí lực, không sợ hao tổn, cưỡi ngựa xem hoa. Kỹ thuật này dùng rất thuần thục. Lý Bạn Phong giật mình, vậy nếu một ngày nào nhìn ta một cái? Hồng Oánh xì một tiếng, nói, phi, vô sỉ, điên hán, ta mẹ nấu có mắt sao? Máy quay đĩa cất tiếng cười to, lúc trước chính là vì phòng ngừa ngươi dùng thủ đoạn này, ta mới đem ngươi một đôi bảng hiệu phế, ngươi có hận không? Hoắc hà hà hà. Lý Bạn Phong nhìn găng tay, nói, kỹ pháp này có lẽ là ngươi từ nơi khác học được, nhưng cũng không thể chứng minh ngươi chính là lữ tu. Nương tử nói, tướng công nói đúng lắm, hãy xem hắn có biết kỹ pháp yếu lĩnh hay không. Lý Bạn Phong đứng bên thủ máy, thâm tình vuốt ve một phen, găng tay hồi đáp, cưỡi ngựa xem hoa chi kỹ, kỹ pháp là ở chỗ cưỡi ngựa và ngắm hoa. Lý Bạn Phong hỏi, thi triển kỹ pháp thì nhất định phải cưỡi ngựa à? Găng tay khoát khoát tay chỉ, điều này không liên quan đến ngựa. Cái gọi là cưỡi ngựa là nói đến việc phải đi thật nhanh. Lữ tu thi triển kỹ pháp thì nhất định phải đi cực nhanh, làm cho đối phương hoàn toàn không nhìn thấy thân hình. Chỉ cần đối phương thấy mảy may, kỹ pháp cũng không thể thành công. Hắn nghe vậy, hỏi, thế chạy nhanh đến mức nào, chẳng phải sẽ làm lữ tu mệt chết sao? Găng tay đáp, cho nên mới nói kỹ pháp này tiêu hao rất nhiều sức lực. Một yếu lĩnh khác là ở chỗ ngắm hoa, phải chăm chú nhìn kẻ địch khi cưỡi ngựa, mà thị lực phải cực lớn. Kỹ pháp muốn đắc thủ thì trước đó ánh mắt không thể có sai lệch chút nào. Lý Bạn Phong trầm mặc không nói, còn phải chạy nhanh, còn phải chăm chú nhìn, lại còn phải có thị lực, thực sự là một kỹ pháp khó sử dụng. Hắn lại hỏi, ngươi chỉ nói về kỹ pháp 5 tầng đã khó khăn, vậy hãy nói một chút về kỹ pháp 6 tầng đi. Kỹ pháp 6 tầng của lữ tu tên là, găng tay bỗng nhiên tìm thấy một tia khe hở từ hơi nước, đang muốn thoát thân thì lại bị kim máy hát câu ở lại. Chậm đã, ta sẽ nói, nhưng chưa kịp mở miệng, nương tử đã phong ấn hắn, pháp bảo này quá mức gian hoạt, tướng công không thể thật sự điều khiển được. Thật sự không điều khiển được sao? Lý Bạn Phong không cam lòng, máy quay đĩa đáp, tướng công hãy ngẫm lại, vừa rồi lão tư mang theo pháp bảo này giao thủ với tướng công, nhưng tại sao hắn lại luôn giấu nó trên người mà không sử dụng? Hắn vì sao không trực tiếp cầm trên tay? Rất có thể là vì cái bao tay này không nghe lời, hoặc là vì nó quá mạnh, tu vi của hắn không bằng tướng công. Điều này đủ thấy pháp bảo này khó mà trường khống. Nếu không thể điều khiển được pháp bảo thì không nên mang theo bên người, không những không có tác dụng mà ngược lại còn có thể gây họa. Ngô Đức thành quả thật đã tìm tòi trên thân, lúc ấy khả năng hắn đang cố gắng gọi pháp bảo này xác thực là khó trưởng khống, nhưng đồ vật còn trên tay thì cũng không cần phải sốt ruột, tạm thời chờ sau này lại nghĩ cách để hỏi ra 6 tầng kỹ thuật. Tại thành Lục Thủy, trong dinh thự của Lục Mậu Tiên, hắn lật xem đi xem lại những tờ báo đưa tin về sườn núi Hắc Thạch, ngồi trên ghế mà không nói một lời nào. Hắn biết rằng có chuyện xảy ra ở sườn núi Hắc Thạch, và cũng đoán rằng có người sẽ vì vụ huyết thương thần thám mà gây rối ở đó, nhưng hắn không ngờ rằng kết quả lại nghiêm trọng đến như vậy. Đường Bồi Công trọng thương, gần như trở thành phế nhân, Mô Đức Thành thì mất tích, đến giờ vẫn chưa có chút tin tức gì. Quản gia bưng đến một chén trà, nhưng Lục Mộ Tiên chỉ khoát tay, ra hiệu rằng hắn để ở một bên. Đi mua vé xe, hôm nay ta sẽ lên đường đi sườn núi Hắc Thạch. Lão già, một mình ngài đi sao? Lục Mộ Tiên cười nói, không phải vậy đâu, con có thể mang ai đi. Lão già, có mấy lời, ta không biết có nên nói hay không. Nói đi, quản gia đã làm việc bên hắn nhiều năm, Lục Mộ Tiên luôn đối xử rất hòa nhã với ông. Lão già, ta muốn nói rằng, ngài không thể đi sườn núi Hắc Thạch. Ngài có thân phận gì? Ngài là người có thanh danh ra sao? Sườn núi Hắc Thạch giờ đã trở thành cái dạng gì rồi? Ngài không thể để việc này liên lụy đến mình, không liên lụy thì không sao rồi sao? Lục Mậu Tiên thở dài, mọi người đều biết sườn núi Hắc Thạch là địa bàn của ta. Việc này ta muốn tránh cũng không thể tránh được. Ngài kiếm chính là địa bàn thượng tiền, nhưng chưa hẳn phải xen vào những chuyện xảy ra trên địa bàn này. Lục Mộ Tiên lắc đầu nói, có những chuyện không thể mặc kệ, nếu không có chút thân phận thì khó lòng gánh vác. Quản gia im lặng, không nói thêm gì nữa. Lục Mộ Tiên cười nói, ta sẽ đi đến sườn núi Hắc Thạch, việc này không thể để người khác biết. Ngươi làm việc ổn thỏa, hẳn là không cần ta quan tâm. Ngài yên tâm, lão gia. Lục Nguyên Hải nhìn báo chí, cười nói, ta muốn nói, báo chí ở sườn núi Hắc Thạch thú vị hơn báo chí của chúng ta nhiều. Về sau, chúng ta cũng nên viết cái này, cam đoan có thể khiến Lăng gia thất bại thảm hại. Lục Nguyên Sơn lắc đầu nói, thành Lục Thủy và sườn núi Hắc Thạch không giống nhau. Sườn núi Hắc Thạch toàn là khuân vác, ở đó làm gì cũng không mới mẻ. Còn ở thành Lục Thủy là người văn minh, dám làm như vậy thì thanh danh Lục gia sẽ tiêu tan. Nhưng việc này lại là một cơ hội. Trong lúc nói chuyện, Lục Nguyên Sơn nhìn về phía Hầu Tử Khâu. Hầu Tử Khâu rất chân thành liếc nhìn báo chí ở sườn núi Hắc Thạch. Hắn từ lâu đã rất thích các báo và tạp chí ở đó. Khâu thúc, ta vừa nói việc này là một cơ hội. Lục Nguyên Sơn lại nhắc lại. Hầu Tử Khâu gật đầu nói, đúng là một cơ hội. Các ngươi có thể viết một vài bài văn trên báo, kể lại những việc ác của Thanh Thủy Hội trong những năm qua, giống như những việc ở sườn núi Hắc Thạch, đánh lão thái thái, bị người dội phân, võ đài thua còn không nhận, tất cả đều có thể viết ra. Lục Nguyên Hải hỏi, loại sự tình này hẳn là không thấy nhiều phải không? Đúng, không thấy nhiều, phải đi tìm, phải đi hỏi, có một số chuyện được chạy 7-8 phần để nói, giống như bút pháp trên tờ báo này vậy. Để các ngươi trong tòa soạn dùng nhiều tâm tư, mấu chốt nhất chính là việc này có thể liên lụy đến lão thái gia. Lục Nguyên Hải gãi đầu, nói, cái này thật đúng là hạ điểm công phu. Lục Nguyên Sơn cao mày hỏi, Khâu thúc, ý của ngài là, để chúng ta mắng hắn dừng lại. Khâu Chí Hằng khẽ giật mình, rồi nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ vậy sao? Ngươi nói rất đúng, cơ hội này là Khâu thúc. Ta cảm thấy thúc công, nhất định sẽ đi sườn núi Hắc Thạch, mà chuyện này, hắn lại không muốn quá nhiều người biết. Lục Nguyên Sơn nói tiếp, cho nên ngươi nghĩ sao? Khâu Chí Hằng hỏi. Lục Nguyên Sơn nói, nếu như thúc công lẻ loi một mình đi sườn núi Hắc Thạch, đây là cơ hội khó có được. Dù sao thì chuyện này cũng phải kết thúc, không bằng nhân cơ hội này mà làm cho kết thúc được. Lục Nguyên Hải nghe vậy, giật mình một lúc, rồi có chút hưng phấn. Hắn nhìn về phía Khâu Chí Hằng, chờ đợi câu trả lời. Khâu Chí Hằng trầm mặc một lát, rồi lắc đầu nói, không ổn. Lục Nguyên Sơn không hiểu, hỏi lại, vì sao không ổn? Khâu Chí Hằng thở dài, nói, bí ẩn làm việc và không có phòng bị là hai việc khác nhau. Lão thái gia chưa chắc sẽ đi một mình đến sườn núi Hắc Thạch, hắn rất có thể sẽ giấu người thủ hạ ở nơi nào đó, theo dõi từ bóng tối. Lục Nguyên Sơn kiên quyết nói, Khâu thúc, ta cảm thấy khả năng này rất nhỏ. Thúc công là người rất coi trọng thanh danh, sườn núi Hắc Thạch giờ đây danh tiếng đã nát vụn như vậy, thúc công sao có thể để người khác biết hắn có liên quan tới sườn núi Hắc Thạch? Hắn không sợ sao khi đi theo sườn núi Hắc Thạch lại bị người ta phát hiện sao? Khâu Chí Hằng lắc đầu, nói, chuyện này không cần phải suy nghĩ thêm. Có một số việc không đáng để chúng ta đánh cược, bởi vì chúng ta không thể chịu nổi thất bại. Nói xong, Khâu Chí Hằng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lục Nguyên Sơn ngồi trên ghế sofa, sắc mặt âm trầm. Đại phu nhân Đoạn Thiếu Hà từ trên lầu đi xuống hỏi, vừa rồi các ngươi đã nói chuyện gì? Lục Nguyên Sơn không nói gì. Còn Lục Nguyên Hải lên tiếng, chúng ta chỉ nói chuyện của thúc công bên kia, không có gì đại sự cả. Đoạn Thiếu Hà nhìn hai người con trai, căn dặn, dù các ngươi nói chuyện gì, cũng phải nghe theo Khâu thúc, không được tự ý quyết định, có nghe rõ chưa? Lục Nguyên Hải liên tục gật đầu đáp ứng, còn Lục Nguyên Sơn đứng dậy rời đi. Bên ngoài nhà, Lục Nguyên Sơn một mình, trong phòng ngủ uống rượu dài sầu, thì Lục Nguyên Hải đẩy cửa đi vào. Hai người nghĩ ta đi đâu rồi? Chuyện này chỉ là chút việc nhỏ, Khâu thúc có kế hoạch của hắn, khẳng định cũng là muốn tốt cho chúng ta, Lục Nguyên Hải nói. Lục Nguyên Sơn rót cho Lục Nguyên Hải một chén rượu. Tiểu Hải, ngươi có cảm thấy việc Khâu thúc làm giống như một người nào đó không? Giống ai? Lục Nguyên Hải hỏi. Giống cha, Lục Nguyên Sơn đáp. Là vậy sao? Lục Nguyên Hải nhấp một ngụm rượu. Hắn được cha dẫn dắt mà lớn lên. Cha năm đó từng nói, phần ba thiên hạ của hắn là Khâu thúc thầy hắn giành được. Tranh đấu giành thiên hạ, cả hai người bọn họ xác thực có bản lĩnh, nhưng để ngồi vững giang sơn thì cả hai đều không được. Lục Nguyên Sơn khoát tay nói, lời này không thể nói bừa. Lục Nguyên Hải phản đối, ta cũng không nói sai. Ngươi thử nói cha, những năm qua bên người ông ấy đã lưu lại bao nhiêu tai họa. Đầu tiên là nhị thúc, rồi đến Trác Dụ Linh, hiện tại lại đến thúc công. Ai cũng chẳng phải người xấu. Những việc này cha đều biết, cũng luôn có sự phòng bị. Quang Phòng có thể làm gì? Hắn xuống tay sao? Người nhà mình không tốt hạ thủ, ăn trộm khó nhất là phòng. Phòng được một thời, nhưng không phòng được cả đời. Lần này là một cơ hội tốt, Khâu thúc lại không muốn ra tay. Nói thật cho ngươi biết, ta đã nghe ngóng được thông tin, Lục Mậu Tiên đã mua vé xe lửa cho đêm mai. Chính hắn một mình đi lên sườn núi Hắc Thạch. Cơ hội này, nếu bỏ lỡ, thì sẽ không còn lần sau. Lục Nguyên Hải nhìn Lục Nguyên Sơn, nháy mắt hỏi, ngươi định làm như thế nào? Ta đã nói rồi, sớm muộn gì cũng phải làm cho xong. Thừa dịp hiện tại hãy kết thúc chuyện này. Chỉ dựa vào hai anh em chúng ta, nhân thủ ta đã tìm sẵn. Lục gia ta có rất nhiều người tài giỏi. Hơn nữa, còn có những cá nhân sẵn lòng cùng chúng ta ra tay. Ngươi biết ta nhị thúc đã chết trên tay ai không? Nhị thúc chết rồi. Lục Nguyên Hải sững sờ, không phải nói hắn mất tích sao? Hắn đã chết. Chết trên tay Hà Hải Khâm. Việc này ta đã trả ra. Ban đầu hắn đã hạ độc hại Hà Hải Khâm, còn Hà Hải Khâm đã báo thù. Lục Mộ Tiên đã tung tin đồn nhảm về Hà Gia Khánh, khiến Hà Hải Khâm ghi hận. Lần này Hà Hải Khâm cũng dự định trả thù Lục Mộ Tiên. Lục Nguyên Hải trợn mắt, không thể tin nổi, chính mình, thân ca ca đã làm nhiều chuyện như vậy, mà hắn hoàn toàn không hay biết. Lục Nguyên Sơn thở dài. Hà Hải Khâm là kẻ sẽ nắm giữ giang sơn. Hắn bị bệnh, Hà Gia đang xuống dốc. Chờ hắn khỏi hẳn, Hà Gia sẽ lại đứng dậy. Có hắn ra tay, việc này sẽ không có sơ hở nào. Lục Nguyên Hải có chút do dự. Ca, việc này tốt nhất vẫn nên cùng Khâu thúc thương lượng một chút. Ta cùng hắn thương lượng, người cũng thấy đó, hắn căn bản không dám làm. Cùng hắn mà sợ hãi thì chúng ta có thể làm được chuyện gì? Chờ đến khi Lục Mậu Tiên ra tay với hai anh em chúng ta, hắn có thể làm gì? Hắn không phải giống như Tả Võ Cương, chỉ biết xoa tay, dừa mắt nhìn thôi sao? Nguyên Hải, ta cũng không làm khó ngươi. Ta trời tối ngày mai sẽ động thủ. Đến lúc đó ngươi ở nhà thay ta che chở một chút. Lục Nguyên Hải đứng lên nói, ca, ngươi nói như vậy không đúng. Đây là chuyện của hai chúng ta, sao có thể để một mình ngươi đi? Ta sẽ cùng ngươi một khối. Ngày thứ hai buổi tối, Lục Mậu Tiên ngồi xe kéo hướng về nhà ga. Hắn mặc một bộ trường sam vải xanh, đội một chiếc mũ màu vàng nhạt, tay cầm một cái dương, nhìn như một lão nhân có chút tiền, nhưng không ai ngờ rằng đây là Lục gia lão thái gia. Vì lo lắng tiết lộ phong thanh, Lục Mậu Tiên không dám sử dụng người đánh xe của nhà mình, nên chiếc xe này là hắn tiện tay thuê ở ven đường. Đi được một nửa, sa phu kéo xe bỗng dẫn hắn rẽ vào một đầu ngõ nhỏ. Lục Mậu Tiên cho mày hỏi, ngươi muốn đi đâu vậy? Lão gia, ta kéo ngài đi đường gần hơn. Không cần đi đường gần, người hãy quay lại đường lớn mà đi. Lão già, con đường này thật sự gần. Nếu ngài đến sớm một chút, ta cũng ít phải chạy một chút. Như vậy, không phải là lợi cả đôi bên sao? Ta sẽ cho thêm 10 tiền. Người đừng có đi đường gần. Ngươi rốt cuộc muốn đi đâu? Lục Mậu Tiên bên ngoài miệng còn đang cãi lộn với Xà Phù, trong tay đã chuẩn bị kỹ càng, hắn biết có chuyện xảy ra. Đi đâu vậy? Xà Phù cười nói, đưa ngươi đi địa phủ nha. Nghe tiếng nói vừa dứt, Xà Phù khẽ đảo cổ tay, đột nhiên hất tung chiếc xe xuống đất, chụp Lục Mậu Tiên vào phía dưới xe. Lục Mậu Tiên sửng sốt, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Tốc độ của phù xe không nhanh, thủ pháp cũng không tinh xảo. Chỉ cần Lục Mậu Tiên nhảy lên trước khi xe bị hất, hắn có thể dễ dàng thoát ra. Nhưng Lục Mậu Tiên không nhảy lên, thậm chí còn không đứng dậy. Chỉ đến khi bị chèn dưới xe, hắn mới nhận ra mình vừa rồi không hề động đậy. Sao có thể không động đậy như vậy? Bất chợt, hắn nghe thấy Xà Phù ở bên ngoài xe nói. Lão thái gia, ta kéo ngươi đi xa như vậy, để ngươi ngồi thêm một hồi, xem như công bằng à? Bởi vì kéo hắn đi như vậy, nên hạn chế hắn không thể hành động. Đây là cái gì? Lục Mậu Tiên kinh hãi, liền ra sức hoạt động một chút tay chân. Có vẻ như hiện tại hắn có thể động, hắn đẩy vào chỗ chèn trên người xe kéo. Nhưng thân xe cực kỳ nặng nề, dùng sức đẩy mấy lần, mà gần như không nhúc nhích tí nào. Hóa kính chưa từng duyên khách quét. Bổng môn bắt đầu từ hôm nay, vì quân mở. Lục Mậu Tiên niệm một câu thơ, rồi nghĩ đến việc mở ra một cánh cửa lớn trên thân xe. Nhưng thân xe không phản ứng gì cả. Đây là một linh vật cấp độ rất cao. Lục Mậu Tiên lại từ trong ngực lấy ra một cây bút lông, rồi viết một chữ trên mũi xe, mở, văn tù 6 tầng kỹ, một chữ ngàn vàng. Đây là một kỹ pháp cao đẳng, mà bút lông trong tay Lục Mậu Tiên cũng là một linh vật cao đẳng. Một chữ viết tiếp, một đạo hồng quang lóe lên, mũi xe trên như có nhiều vết rách, nhưng vẫn không mở miệng. Lục Mậu Tiên lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn lại không biết rằng, nếu lúc này vội vàng ra ngoài, thì càng thêm nguy hiểm. Hà Hải Khâm, Lục Nguyên Sơn và Lục Nguyên Hải giờ đều đang đứng bên ngoài xe. Người kéo xe là Lục Đông Lương, cựu thủ hạ của hắn, phụng tu Đàm Phúc Thành. Hà Hải Khâm tán thưởng nói, Tiểu Sơn, người tài ba của Lục gia thật không ít. Lục Nguyên Sơn cười đáp, Khâm thúc quá khen, mọi chuyện đã được làm thỏa đáng. Chút việc cuối cùng này xin Khâm thúc lo liệu. Hà Hải Khâm lắc đầu nói, ta không làm được gì, đều là công lao của vị huynh đệ kia. Lại nói, lão gia hỏa này là người của nhà các ngươi, nên các ngươi động thủ sẽ hợp lý hơn. Ngươi yên tâm, chuyện hôm nay chỉ cần các ngươi không nói, chắc chắn sẽ không bị truyền ra ngoài. Dù sao ta cũng đã lẫn vào, không thể để mình bị kéo xuống nước. Lục Nguyên Sơn nhìn về phía Lục Nguyên Hải. Lục Nguyên Hải sắc mặt tái nhợt, miệng ngập ngừng nói, ta không thể. Hà Hải Khâm trao mày, sợ cái gì, ta ở đây mà xem, nếu lão gia hỏa này dám đánh trả, ta sẽ trực tiếp thu thập hắn. Lục Nguyên Hải không lên tiếng, Hà Hải Khâm thở dài, hai người vẫn còn trẻ, nếu là Hầu Tử Khâu ở đây, lão gia hỏa này đã sớm mất mạng. Lời này khiến Lục Nguyên Sơn không vừa lòng, Hầu Tử Khâu đã không dám tới, sao lại nhắc đến hắn. Lục Nguyên Sơn nói, Nguyên Hải, ngươi đi ra bên kia thông khí đi, chuyện này hẳn là ngươi có thể giải quyết được chứ. Lục Nguyên Hải cúi đầu, nhanh chóng đi đến giao lộ. Xà Phù ở trên mui xe, mở ra một khe hở. Lục Nguyên Sơn rút ra một thanh trường kiếm nói, thanh trường kiếm này là pháp bảo mạnh nhất trong tay Lục Nguyên Sơn. Chỉ cần một nhát đâm trúng, Lục Mậu Tiên chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Mũi kiếm nhắm ngay vào khe hở trên mui xe, nhưng Lục Nguyên Sơn vẫn chần chừ không ra tay. Hà Hải Khâm không nhịn được nói, tiểu bối, ngươi vẫn chưa học được sao? Ngươi hiện tại nương tay với hắn, về sau đừng trách hắn ra tay độc ác. Lục Nguyên Sơn chậm chạp không hạ thủ, không phải vì nương tay với Lục Mậu Tiên, mà vì hắn lo lắng cho danh tiếng của mình. Xà Phù Đàm Phúc Thành nhìn ra manh mối, bèn nói với Lục Nguyên Sơn, ta đi xem tình trạng của nhị thiếu gia một chút. Hà Hải Khâm thấy vậy bèn nói, nếu không ta cũng trốn đi một chút. Lục Nguyên Sơn gật đầu, làm phiền Hà Thúc giúp ta đề phòng, ta lo lắng lão già này có người trợ giúp. Tiểu Sơn, ngươi gọi ta đến chẳng phải là để đối phó với hắn và cứu binh sao? Dù là ám hay là minh, ngươi cứ để hắn đến, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy ta có bản lĩnh gì. Dù hắn có mang theo thiên quân vạn mã, ta cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ, ngươi cứ yên tâm đi. Cảm ơn Hà Thúc. Đàm Phúc Thành đi vào ngõ, Hà Hải Khâm cũng đi ra xa, quay mặt về phía tường, lưng về phía Lục Nguyên Sơn, châm một điếu thuốc. Lục Nguyên Sơn liền hạ kiếm xuống, phốc, máu tươi bắn lên người hắn, tanh mạn dính dính. Lục Nguyên Sơn cúi đầu nhìn lại, đây không phải là huyết của Lục Mậu Tiên, mà chính là huyết của Lục Nguyên Sơn. Hắn đã đâm một kiếm vào bụng mình. Lục Nguyên Sơn sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Lần này coi như xong, cứ như vậy, cái mạng này sắp hết rồi. Vì sao hắn lại đâm vào bụng của chính mình? Hắn nhìn về phía mui xe, qua khe hở, thấy Lục Mậu Tiên ở dưới gầm xe, còn đang giãy giụa. Hắn dùng kỹ pháp sao? Không có khả năng, chiếc xe này có cấp độ rất cao. Với tu vi của Lục Mậu Tiên, hắn không thể kéo dài kỹ pháp ra bên ngoài xe. Lục Nguyên Sơn dốc toàn lực, rút thanh trường kiếm ra, nhưng bây giờ thì đã muộn. Hắn muốn hô, nhưng miệng mở ra lại không thể phát ra tiếng. Hắn nhìn về phía đầu ngõ, thấy Hàm Phúc Thành và Lục Nguyên Hải. Hai người đó đều đứng quay lưng lại với hắn. Hà Hải Khâm đứng ở một chỗ khác trong ngõ nhỏ, dường như cách hắn gần hơn chút. Nhưng hắn cũng quay lưng về phía Lục Nguyên Sơn, ngay bên tường đang hút thuốc. Họ đều không thấy Lục Nguyên Sơn. Lục Nguyên Sơn sắp chết rồi, bị thanh trường kiếm này đâm trúng. Hắn không có khả năng sống sót. Hắn muốn đâm thêm một kiếm vào Lục Mậu Tiên, nhưng giờ đây, ngay cả thanh kiếm hắn cũng không nâng nổi. Hắn nhớ đến lời Hầu Tử Khâu, có những việc không đáng để chúng ta cược, vì thua không nổi. Hắn bây giờ đã hiểu rằng, có những việc thật sự không thể thua. Cứ như vậy, trong chớp mắt, hắn đã thua sạch toàn bộ. Hắn cố gắng kéo cái thân thể nặng nề, hướng về phía Lục Nguyên Hải đi tới. Hắn muốn gọi đệ đệ của mình tỉnh lại, liệu có còn kịp không? Vừa đi được hai bước, Lục Nguyên Sơn sụp đổ thành một chỗ thịt nát, chỉ còn lại đầu lâu và tứ chi rơi trên mặt đất. Cạch, thanh trường kiếm rơi xuống đất. Sa Phu và Lục Nguyên Hải đột nhiên quay đầu lại, thấy cảnh tượng tán loạn của Lục Nguyên Sơn. Lục Nguyên Hải ngạc nhiên nói, ca. Hắn liều lĩnh phóng tới Lục Nguyên Sơn. Vừa mới đến gần, đầu lâu và tứ chi của Lục Nguyên Sơn đã lần lượt nổ tung. Lục Nguyên Hải mặt mũi đầy huyết thủy và vụn cốt nhục, sững sờ 2-3 giây, rồi nhặt lên một thanh trường kiếm trên mặt đất, mũi kiếm hướng xuống dưới. Lục Nguyên Hải nâng thanh kiếm lên giữa không trung, sau đó chỉ cần điều chỉnh một chút góc độ, hắn có thể đâm thanh kiếm vào bụng mình. Hắn cũng bị điều khiển. Sa Phu Đàm Phúc Thành thấy tình hình không ổn, từ trong ngực đột nhiên cầm ra một thanh đường trắng, vẩy vào giữa không trung. Mời này ăn kẹo, lần này đánh rất chuẩn. Giữa không trung truyền đến hai tiếng ho khan, dường như thanh đường trắng đã đánh vào miệng của ai đó. Sa Phu lại hô, ngài ăn ta đường, làm phiền ngài buông tay. Lực lượng của đối phương có chỗ thư giãn. Hai tay của Lục Nguyên Hải khôi phục năng lực hành động, hắn mau chóng ném thanh kiếm xuống đất. Sa Phu kéo Lục Nguyên Hải nhanh chân chạy đi, sau lưng dường như có người đuổi theo một đoạn, nhưng cuối cùng vẫn tha cho bọn họ. Đàm Phúc Thành thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt nhìn về phía Lục Nguyên Hải. Lục Nguyên Hải môi méo sạch, hai mắt lật lên, không biết tình huống ra sao. Chuyện xảy ra rất nhanh, trước sau không vượt quá một điếu thuốc. Hà Hải Khâm vẫn còn ở góc tường hút thuốc. Chờ hút xong điếu thuốc, hắn dập tắt đầu thuốc lá, rồi đi đến xe kéo gần đó. Lục Mậu Tiên còn ở trong xe dãy rủa, trong bóng tối truyền đến một âm thanh. Xe này quá nặng, ta không rời nổi. Hà Hải Khâm từ trong túi lấy ra một cái bọc giấy, bên trong là thịt bò kho tương. Hắn ăn mấy khối thịt bò, một tay kéo theo bánh xe, nhẹ nhàng nâng xe lên. Lục Mậu Tiên vội vã từ dưới mui xe chui ra, kinh ngạc nhìn Hà Hải Khâm. Hắn thả mình ra, vậy mà lại là Hà Hải Khâm, cái này sao có thể chứ? Lục Mậu Tiên biết có người trong bóng tối bảo vệ mình, vì đây là lời hứa của thánh nhân đối với hắn. Nhưng hắn vô cùng bất ngờ, không thể nào nghĩ được người này lại là Hà Hải Khâm. Kẻ hắn muốn phòng bị biết chính là Hà Hải Khâm. Hà Hải Khâm buông xe kéo xuống, vừa ăn thịt bò vừa nói, ngươi nhìn ta làm gì, thèm thịt bò sao, cũng muốn ăn hai khối nữa à? Lục Mậu Tiên liền hỏi, Hà gia đại gia, rốt cuộc ngươi là muốn cứu ta hay là muốn giết ta? Hà Hải Khâm cười đáp, cứu ngươi hay giết ngươi đều dễ nói, ngươi cứ tùy ý đi, ta làm gì cũng được. Chỉ là ta cảm thấy, với đám ót con thì nói chuyện hơi tốn sức, còn nói chuyện với ngươi, lão già này, lại thuận tiện hơn nhiều. Lục Mậu Tiên nghe ra ý tứ của Hà Hải Khâm, cung kính nói, Hà gia đại gia, có việc ngài chỉ cần phân phó. Hà Hải Khâm mỉm cười nói, chuyện thứ nhất, trên Thánh Hiền Phong có vị thánh nhân, thân phận của hắn là gì. Việc Hà Hải Khâm có thể hỏi như vậy chứng tỏ hắn thật sự có tiếp xúc với thánh nhân, nhưng sự hiểu biết của hắn về thánh nhân lại rất hạn chế. Hai bên vẫn chỉ ở giai đoạn hợp tác. Lục Mậu Tiên suy nghĩ một lát, rồi từ trong ngực lấy ra một viên khăn tay. Khăn tay này màu vàng kim, trên đó có hoa văn rồng mây. Đây là thánh nhân ban tặng, Lục Mậu Tiên nói. Lục Mậu Tiên đưa khăn tay cho Hà Hải Khâm. Hà Hải Khâm nhìn qua khăn tay, khẽ gật đầu. Hắn không cảm thấy kinh ngạc trước kết quả này. Chuyện thứ hai, người nói lúc ở rạp chiếu phim đã gặp con trai của ta là Gia Khánh. Việc này có phải thật hay không? Việc này chắc chắn là 100%. Lục Mậu Tiên thật sự xác định mình đã thấy Hà Gia Khánh trong rạp chiếu phim. Dù vậy, hắn cũng không chắc chắn. Nhưng đây là lời của thánh nhân. Thánh nhân đã nói rằng Hà Gia Khánh giả mạo Chu Xương Hoành. Thánh nhân nói không sai. Có sai thì cũng không phải Lục Mậu Tiên sai. Nếu Hà Hải không chất vấn hắn vì sao muốn tiết lộ chuyện này, Lục Mậu Tiên sẽ trực tiếp nói rằng đây là mệnh lệnh của thánh nhân. Vì Hà Hải Khâm đã biết thân phận của thánh nhân, Hà Hải Khâm không hỏi thêm về Hà Gia Khánh mà nói, ấn bối phận, ta nên gọi ngươi một tiếng thúc, Lục Thúc. Nếu sau này ngươi trở thành chủ nhân của Lục gia, đừng quên chuyện đêm nay. Lục Mậu Tiên gật đầu đáp, ân tình của ngươi, ta tuyệt đối không thể quên, hứa miệng không bằng chứng. Có phải chúng ta cần lập một cái chứng từ hay không? Hà Hải Khâm đã chuẩn bị kỹ càng khế ước. Trong các khế ước này viết rõ rất nhiều chuyện. Có một số việc Lục Mậu Tiên có thể quyết định, có một số việc thì hắn không thể. Ta không thể quyết định chuyện đó, nhưng không còn cách nào khác. Khế ước đã viết rõ ràng, chúng ta có thể chờ, chờ đến khi ngươi có thể quyết định thì lại bàn. Lục Mậu Tiên do dự một chút rồi ký tên vào khế ước. Hắn cũng không dám từ chối. Hà Hải Khâm thu khế sách, cười nói, Lục Thúc, muốn làm gia chủ thì nên nhanh chóng thực hiện. Lục Đông Lương có hai đứa con trai, một đứa đã chết, một đứa thì thành đồ đần. Nhưng hầu tử Khâu đâu phải là đèn đã cạn dầu. Ta không phải là người lòng dạ ác độc. Nếu một ngày nào đó mà đồ đần được chữa khỏi, thì gia chủ này sợ rằng sẽ không còn liên quan gì đến ngươi nữa. Hà Hải Khâm đang ám chỉ đến Lục Mậu Tiên. Tình trạng của Lục Nguyên Hải không phải là không thể cứu vãn. Hầu tử Khâu có thể sẽ tìm ra phương pháp. Nếu Lục Mậu Tiên không chịu nghe lời, Hà Hải Khâm cũng có thể chữa khỏi cho Lục Nguyên Hải. Nói xong, Hà Hải Khâm quay người đi. Lục Mậu Tiên đứng tại chỗ, quần áo đã ướt đẫm, sinh tử một đường, thật sự là một con đường sinh tử. Sư tôn có tâm tư cao thâm khó dò, hắn gọi ta không cần để ý đến Hà Hải Khâm. Hóa ra là có lý do như vậy. Bây giờ còn có thể đi lên sườn núi Hắc Thạch sao? Không thể đi được, Lục Nguyên Sơn đã chết, Lục Nguyên Hải đã thành đồ đần, Lục gia chắc chắn sẽ đại loạn. Hiện tại là thời cơ tốt để tranh đoạt vị trí gia chủ. Lục Mậu Tiên vội vã chạy về phủ đệ của mình, tranh thủ thời gian triệu tập bộ hạ, chuẩn bị nghênh chiến với hầu tử Khâu. Hắn khẳng định sẽ đến, nếu hắn không đến, ta sẽ đi tìm hắn, nếu như có thể thừa cơ giết hắn. Sau này Lục gia chính là của ta, không ai có thể ngăn cản ta. Trong lòng đầy lo lắng và hưng phấn, một thiếu niên áo trắng lặng lẽ tiến vào sân. Toàn bộ phủ đệ, trừ Lục Mậu Tiên, không ai phát giác được sự xuất hiện của thiếu niên áo trắng. Sư đệ, ngươi làm sao đến đây rồi? Thiếu niên áo trắng cười nói. Nếu ta không đến, ngươi còn sống được sao? Ngươi tại sao lại đi sườn núi Hắc Thạch? Từ đó, hắn nhận ra chính là vị sư đệ này. Lục Mậu Tiên tranh thủ thời gian giải thích. Ta đi sườn núi Hắc Thạch là vì chuyện sư tôn diệt, trừ đám kịch đèn chiếu kia. Thiếu niên áo trắng cau mày nói. Nói như vậy, cơn phong ba ở sườn núi Hắc Thạch có liên quan đến người. Phong ba. Lục Mậu Tiên phát hiện tình hình không ổn, lời nói lập tức xoay chuyển. Ta chỉ đi sườn núi Hắc Thạch xem xét nơi đó có phải phong ba xảy ra do kịch đèn chiếu hay không. Thiếu niên áo trắng thở dài. Sư huynh, chuyện đến mức này, ngươi còn đang suy nghĩ những lời vô dụng này sao? Ngươi có thể lừa ta, nhưng không thể lừa được sư tôn. Lục Mậu Tiên cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Hắn không biết mình đã làm sai điều gì. Sư tôn bảo ta ngăn chặn kịch đèn chiếu. Sư tôn là để ngươi ngăn chặn phong ba lớn bên trong kịch đèn chiếu. Vậy ngươi lại để ý đến bọn chúng làm kịch đèn chiếu để làm gì? Bọn kịch đèn chiếu đó chỉ là huyết thương thần thám. Cái kịch đèn chiếu đó có gây tổn thương đến Phong Hóa? Thiếu niên áo trắng lắc đầu. Sư huynh, ta thật không biết nên nói ngươi thế nào. Lục Mậu Tiên cũng không biết nên giải thích ra sao. Sư đệ, làm phiền ngươi chỉ điểm cho vi huynh một câu. Sư tôn đề cập đến kịch đèn chiếu rốt cuộc là bộ nào? Thiếu niên áo trắng đáp. Cái kịch đèn chiếu mà ngươi đang để mắt đến, tên trên có chút tương tự tên, Huyết Nhận Thần Thám. Lăng già đã làm cái kịch đèn chiếu đó. Kịch đèn chiếu ấy có đại nghịch chi ngôn luận. Nói thật, Lục Mậu Tiên không nghiêm túc nhìn qua. Hắn gặp người liền nói, Huyết Nhận Thần Thám là bộ điện ảnh tốt, có chiều sâu, nhưng người xem hiểu nó lại quá ít. Thế nhưng, thực tế đây chỉ là một cuộc đối thoại, là cách hắn mở ra chủ đề với người khác, chứ hắn bản thân không có gì hứng thú với điện ảnh. Huyết Thương Thần Thám lại là bộ phim mà hắn nhìn nhận một cách nghiêm túc, bởi vì nó quá đặc thù. Hắn thật không ngờ rằng thánh nhân lại chán ghét Huyết Nhận Thần Thám. Lục Mậu Tiên chợt tỉnh ngộ. Sư đệ, có phải ta đã hiểu sai ý chỉ của sư tôn không? Vậy việc này còn có khả năng cứu vãn không? Có. Thiếu niên áo trắng gật đầu đáp. Đã là tên gần, chắc hẳn sư tôn cũng chưa chắc có thể phân chia rõ ràng. Ta trả lời có chút mơ hồ. Có lẽ chuyện này có thể qua loa quá khứ. Nhưng nếu sư tôn nghiêm tra đến, ta cũng không thể giải thích được, có thể còn bị liên lụy. Lục Mậu Tiên biết tuổi tác của thiếu niên này, tự nhiên hiểu được ý tứ bên ngoài. Hắn mang theo một tờ chi phiếu, nhét vào tay thiếu niên áo trắng. Làm phiền sư đệ, thiếu niên áo trắng không chút biến sắc, cất kỹ chi phiếu. Sư huynh, chuyện của Hà gia, sư tôn sẽ thay ngươi giải quyết. Sự tình của Lục gia, sư tôn cũng sẽ giúp ngươi trải đường. Còn chuyện sườn núi Hắc Thạch, về sau ngươi đừng có nhúng tay vào. Nếu có sai sót gì, tất cả đều đẩy lên Đường Bồi Công và Ngô Đức Thành. Tiểu đệ đã nói rõ rồi. Lục Mậu Tiên lại lần nữa thi lễ, sau đó dẫn thiếu niên áo trắng rời khỏi dinh thự. Tại Lục gia đại trạch, Khâu Chí Hằng đang ngồi trong tiểu lâu xem tạp chí, vừa mới nhận được tạp chí từ sườn núi Hắc Thạch gửi đến. Sa phu Đàm Phúc Thành vô cùng lo lắng chạy đến nói, Khâu đầu, không tốt, hai vị công tử đã gặp chuyện rồi. Khâu Chí Hằng vội vã đến chủ trạch, chỉ nghe thấy đại phu nhân Đoạn Thiếu Hà kêu khóc, nhi ngài làm sao thế này? Lục Nguyên Hải nằm bất động trên mặt đất, miệng mắt nghiêng lệch, khuôn mặt nứt nở, trông vô cùng thê thảm. Phúc Thành, đã xảy ra chuyện gì? Khâu Chí Hằng hỏi, giọng lo lắng. Đàm Phúc Thành đáp, Khâu đầu, hai vị công tử đến tìm lão thái gia, không ngờ bị người ám toán. Nhị công tử đã thành ra thế này. Đoạn Thiếu Hà khóc lóc, hỏi, đi tìm lão thái gia làm gì? Đàm Phúc Thành không biết phải trả lời như thế nào. Khâu Chí Hằng già hiệu cho hắn đừng nói thêm gì nữa. Một lát sau, khi bác sĩ đến, Khâu Chí Hằng sai người đưa Lục Nguyên Hải lên lầu trị liệu. Còn những người không có phận sự thì được đưa ra khách phòng, không được phép ra ngoài. Hắn kéo Đoạn Thiếu Hà và Đàm Phúc Thành vào thư phòng để nói chuyện riêng. Đàm Phúc Thành kể lại sự việc, hai vị công tử đã ước hẹn với Hà Hải không? Tính toán cùng lão thái gia làm kết thúc, không ngờ lại bị ám toán. Nhị công tử đã thành ra như vậy. Đoạn Thiếu Hà hỏi, Nguyên Sơn đâu rồi? Đàm Phúc Thành nhìn Đoạn Thiếu Hà, khẽ lắc đầu. Đoạn Thiếu Hà bàng hoàng, rồi nấp đi. Khi Đoạn Thiếu Hà tỉnh lại, nàng kéo lấy Khâu Chí Hằng, hỏi với giọng tức giận, Tiểu Khâu, vì sao ngươi không ngăn bọn hắn? Vì sao không ngăn cản họ? Khâu Chí Hằng im lặng, không nói gì. Đàm Phúc Thành nói, Phu nhân, việc này không thể trách Khâu đầu. Hắn căn bản không biết tình hình. Đoạn Thiếu Hà nhìn Khâu Chí Hằng, nước mắt rơi đầy mặt, rồi gắt. Khi Đoạn Thiếu Hà bình tĩnh trở lại, Khâu Chí Hằng để Đàm Phúc Thành tỉ mỉ kể lại chuyện từ đầu đến cuối. Đàm Phúc Thành nói rõ về một sự kiện. Khâu đầu, chuyện này không thể trách ta. Khi đại thiếu gia tìm ta, câu hỏi đầu tiên của hắn là ai là gia chủ của Lục gia. Ta là người của Lục gia, được nghe gia chủ, việc này ta không thể từ chối. Đoạn Thiếu Hà không ngừng rơi lệ. Còn hầu tử Khâu thì vẫn bình tĩnh, hỏi, các ngươi làm sao lại đi chung đường với Hà Hải Khâm? Đường này là do đại thiếu gia dẫn dắt, tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta không rõ, chỉ nghe nói là có liên quan đến con trai của hắn, Hà Gia Khánh. Đêm nay Hà Hải Khâm đã ra tay rồi sao? Đàm Phúc Thành lắc đầu, ta đã vây khốn lão thái gia, đại thiếu gia chuẩn bị tự mình động thủ. Hắn không muốn chúng ta chứng kiến. Ta cùng nhị thiếu gia canh giữ ở đầu ngõ, còn Hà Hải Khâm thì đứng bên tường. Không biết tại sao, thân thể của đại thiếu gia bỗng nhiên tán loạn. Có phải là bị nát hoang kiếm không? Ta chưa thấy nát hoang kiếm, nhưng lúc đó trên tay đại thiếu gia thực có một thanh kiếm. Nhị thiếu gia tiến lại, cầm thanh kiếm và muốn đâm vào người mình. Ta nhìn hắn như bị người khác điều khiển, dùng kỹ pháp để cứu hắn lại, dùng thủ đoạn gì để điều khiển. Niệm tu kỹ, Đàm Phúc Thành suy nghĩ một lát, không thể nhìn ra. Ta nghi ngờ đại thiếu gia cũng đã chết theo cách đó. Hầu tử Khâu cắn răng nói, tại sao lại phải gọi Hà Hải Khâm đến? Đàm Phúc Thành nói, đại thiếu gia đã nói, có Hà gia đại nhân tương trợ, có thể bảo vệ tốt lão thái gia phục binh, không để xảy ra sơ hở nào. Khâu đầu, chuyện này thật không thể trách ta. Đang khi nói chuyện, một tên tri phủ lên cầu thang. Hầu tử Khâu mở cửa phòng hỏi, chuyện gì? Lão thái gia đến rồi. Đoạn Thiếu Hà nghe vậy, liền muốn từ trong nhà lao ra. Ta cùng hắn liều, Hầu tử Khâu đóng cửa phòng lại, ngăn Đoạn Thiếu Hà nói, phu nhân, không thể làm loạn, ngươi không thể gặp hắn. Ta sợ hắn cái gì? Cùng lắm thì mạng này không muốn. Phu nhân, Hầu tử Khâu gầm thét một tiếng, hiện tại là sinh tử trước mắt, ngươi nhất định phải nghe ta. Đoạn Thiếu Hà hai mắt huyết hồng, ngồi trở lại ghế. Hầu tử Khâu quay sang Đàm Phúc Thành nói, hôm nay có ai thấy ngươi mang nhị thiếu gia trở về không? Có mấy tên nô bộc và một vài người chỉ treo. Đêm mấy người này trông giữ lại, mấy ngày nay không để bọn họ rời khỏi phủ. Không cần làm khó bọn họ, đừng để trong nhà tình trạng bừa bãi. Đàm Phúc Thành dẫn đám người đến bên cạnh lầu nhỏ, sắp xếp bọn họ ở lại. Hầu tử Khâu chỉnh lý một chút quần áo, đi ra ngoài cửa, thấy Lục Mậu Tiên giống như bình thường, hắn thi lễ nói, lão thái gia, muộn như vậy, ngày sau lại đến đây. Tiểu Khâu, ngươi còn nhận ta là người trưởng bối này, còn gọi ta một tiếng lão thái gia, ta đến là đến, ngươi để ta đứng ở cửa ra vào sao? Khâu Chí Hằng cười nói, phu nhân nằm ngủ, ta cũng không tiện mang ngài đi vào chủ trạch, nếu không, ngài có thể lên trước, ta sẽ mang ngài ngồi một chút. Lời này của ngươi nói thật, tựa như ta mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Hôm nay ta tới đây là muốn nhìn hai tôn tử của ta. Ngươi hãy gọi họ vào trong tiểu lâu. Ta chỉ nói hai câu rồi đi. Ngài đến không đúng thời. Hai vị thiếu gia hôm nay đã nói muốn đến Hải Cật Lĩnh. Giữa trưa sẽ đi bằng xe lửa. Hải Cật Lĩnh, Lục Mậu Tiên cười lạnh một tiếng. Ta làm sao nghe nói họ còn ở thành Lục Thủy. Tiểu Khâu, đừng có đùa với ta. Ngươi biết rõ một số chuyện. Lập tức cho bọn họ ra gặp ta. Lão thái gia, hiện tại chuyện này ta thật sự không rõ. Hai vị thiếu gia không có ở nhà, ngài còn nhất định phải gặp họ ngay bây giờ. Như vậy không phải làm khó ta sao? Lục Mậu Tiên tức giận mặt tái mét. Ta làm khó ngươi không được à? Sau lưng Lục Mậu Tiên đi theo mấy chục người. Hầu tử Khâu nhận ra một số người trong đó. Những người quen này không ai có tu vi thấp hơn ba tầng. Khâu Chí Hằng vẫn bình tĩnh như trước. Tại nơi này, ngài làm khó ta vẫn thật không được. Ngươi khẩu khí thật lớn, ngài không ngại thử xem. Hầu tử Khâu hơi nâng cao âm điệu, toàn bộ dinh thự, từ cửa đến hậu viện, phát ra một tiếng vang. Đây là thông điệp gửi đến Lục Mậu Tiên, rằng trong nhà tất cả đều đã vào vị trí. Trong khoảnh khắc đó, Lục Mậu Tiên thật sự muốn dẫn người xông vào, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không biểu cảm của Hầu tử Khâu, hắn có chút chùn bước. Kể từ khi Lục Đông Lương mất tích, Lục gia đan dược phòng đã nằm trong tay Hầu tử Khâu. Tiểu tử này đã ăn bao nhiêu đan dược, hiện tại tu vi ra sao? Lục Mậu Tiên trong lòng cũng không chắc chắn. Tiểu Khâu, ngươi tính tình càng lúc càng lớn. Hai đứa bé nếu không ở nhà, đêm nay chuyện này cứ như vậy được rồi. Ta tới chính là muốn nói cho bọn hắn một sự kiện. Ta đã mời mấy danh giác nhi đến nhà hát biểu diễn trong vài ngày tới. Nếu bọn họ thấy ta thúc công này thì hãy đến ngồi một chút, cho ta nâng cái chảng. Hầu tử Khâu đáp, chờ hai vị thiếu gia trở về, ta nhất định sẽ chuyển lời đến. Lục Mậu Tiên gật đầu, dẫn người đi. Trên đường, hắn cảm thấy trong lòng một trận xoắn xuýt, làm sao cũng không dám tiến vào. Hắn sợ quản gia này sẽ làm cái gì. Hầu tử Khâu sao lại khó đối phó như vậy? Không ngại chuyện, chờ thêm vài ngày, ta sẽ triệu tập thêm người, rồi đến một chuyến nữa. Ta xem hắn còn cần biện pháp gì qua loa tắc trách ta. Hầu tử Khâu hồi về đại trạch, tiến vào phòng ngủ của Lục Nguyên Hải. Lục Nguyên Hải nằm trên giường, ngũ quan nghiêm lệ, vặn vẹo, không có mảy may chuyển biến tốt đẹp. Bác sĩ lắc đầu nói, Khâu quản gia, thật xin lỗi ngài, chúng ta không tra ra được chứng bệnh. Mấy vị bác sĩ vốn định rời đi, Hầu Tử Khâu liền ngăn lại. Xin mời mấy vị ở lại đây thêm vài ngày. Bác sĩ hoảng hốt nói, Khâu quản gia, ngài có ý gì? Yên tâm, Khâu mỗ sẽ không làm khó chư vị. Mấy ngày nay tốn hao của chúng ta sẽ gấp bội đền bù. Khâu Chí Hằng không nói thêm nhiều lời với bác sĩ, trực tiếp dặn dò bọn thủ hạ sắp xếp bác sĩ ở lại khách phòng. Hắn tìm một cái bình thuốc, dùng muỗng nhỏ nhẹ nhàng làm rách một vài mảnh da trên mặt Lục Nguyên Hải. Sau đó, lấy một chút nước bọt từ miệng hắn, thu vào. Hắn tìm đến Đàm Phúc Thành, dặn dò, huynh đệ, ta trở về trước, mọi chuyện trong dinh thự giao cho ngươi. Đàm Phúc Thành có chút khó xử, hắn có công việc riêng và những chuyện làm ăn của mình, bình thường đâu có ở lại đại trạch. Tuy nhiên, ngoài hắn ra, Khâu Chí Hằng hiện giờ không tin tưởng ai khác. Vì vậy Đàm Phúc Thành đành phải miễn cưỡng nhận lời. Khâu Chí Hằng lại căn dặn Đoạn Thiếu Hà, những ngày này, ngươi cố gắng tránh gặp Lục Mậu Tiên, chỉ cần không rời khỏi phủ, hắn sẽ không có can đảm đến tìm ngươi. Đoạn Thiếu Hà nắm lấy tay Khâu Chí Hằng, lo lắng nói, Chí Hằng, ngươi muốn đi đâu? Ngươi không thể bỏ rơi hai mẹ con chúng ta được. Khâu Chí Hằng đáp, phu nhân, ta đi một chuyến đến Dược Vương Cầu, phải nghĩ cách trị hết bệnh cho thiếu gia. Lục Mậu Tiên có thể dễ đối phó, nhưng ngàn vạn lần cẩn thận với Hà Hải Khâm, hắn mới là kẻ đáng sợ. Nếu trên phương diện làm ăn mà gặp phải thua lỗ, ngươi tuyệt đối không nên so đo với hắn. Trong khi đó, Hà Hải Khâm đã trở về tòa nhà của mình, ngồi trong phòng ăn, ôm một con dê chuẩn bị ăn. Hà Ngọc Tú vào phòng ăn, hỏi, Hải Khâm, Lục Mậu Tiên lão giả kia đã chết chưa? Hà Hải Khâm lắc đầu nói, không, hắn chỉ bị thương, bên cạnh hắn có người giúp đỡ, ta cũng chỉ bị thương nhẹ. Bị thương rồi sao? Tranh thủ gọi đại phu đến kiểm tra đi. Hà Ngọc Tú lo lắng nói, không cần đâu, chỉ là vết thương, ngoài ra, ăn nhiều chút là khỏi. Hà Hải Khâm nói, rồi buông con dê xuống, lau miệng và tiếp lời, mang ai đi đâu? Việc này có thể để cho người khác biết sao? Mang ta đi nha, ngươi còn không tin tỉ tỉ của ngươi à? Hai chúng ta nếu đều mắc sai lầm, chuyện trong nhà ai quản? Hà Ngọc Tú chết miệng, nói, nếu không, ta sẽ nói cho ngươi, gọi Lão Tam trở về. Gặp chuyện chúng ta cũng có thể giúp đỡ. Lão Tam không thể trở về được, Lão Tam còn phải chăm sóc Gia Khánh. Gia Khánh bị thương không nhẹ đâu, nhất là ở tay, tổn thương khá nghiêm trọng. Hà Ngọc Tú sững sờ, Gia Khánh bị thương ở tay sao? Ta sao không nhớ Lão Tam đã nhắc đến điều này? Lão Tam không nhắc tới sao? Hà Hải Khâm uống một chén rượu, dù sao ta cũng thấy tay trái của hắn bị thương thành ra như vậy, nhìn mà không giống như là hắn. Nói xong, Hà Hải Khâm ôm dê rồi tiếp tục ăn. Hà Ngọc Tú cảm thấy Hà Hải Khâm có chút kỳ quái. Nói về thương thế của Hà Gia Khánh, hắn có vẻ không quá đau lòng, còn có chút phẫn nộ. Lý Bạn Phong ngồi trong tỷ thân cư, nhìn trước mắt một đống huyền xích đan mà phát sầu. Trước đó, hắn phá kén nhộng Tùng Sĩ Tường để luyện ra một viên hạt sen, lột bỏ mà hồi lâu không nổ tung. Hôm nay, hạt sen nổ tung. Lúc trước, 9 tầng lục đông lương, hắn luyện thành hơn 80 viên kim nguyên đan. Cái này phá kén nhộng tu vi gần 10 tầng. Lý Bạn Phong đoán, có lẽ, làm sao cũng không luyện ra được, khoảng 100 viên. Kết quả là kim nguyên đan không ra, chỉ luyện ra hơn 900 viên huyền xích đan. Lý Bạn Phong không ăn những vật này, tu vi tăng lên quá chậm, đan độc lại không thể so sánh với kim nguyên đan. Hồng Liên có phải cố ý không? Cũng may kim nguyên đan có số lượng sung túc. Lý Bạn Phong ăn vào 8 viên, nhưng còn lại những viên huyền xích đan này thì dùng làm gì? Thêm tiền thưởng đi, Mã Ngũ là huynh đệ của hắn, chuyện gì cũng đều nghe theo Lý Bạn Phong. Mỗi lần kiếm tiền, đều do Lý Bạn Phong cầm đầu, đan dược thượng không thể bạc đãi hắn. Lý Bạn Phong trước tiên cho hắn 20 viên, ngươi kiềm chế một chút, chú ý giải độc, Mã Ngũ có chừng mực, những người khác từ 1 viên đến 10 viên, không đợi mà luận công hành thưởng. Tả Võ Cương, Chân Cẩm Thành, Tào Chí, Đạt đều quen thuộc với đan dược, cũng biết dùng lượng. Trừ Đồng Phụ và A Cầm càng không cần phải nói, bọn họ đều là người có kiến thức. Bạch Thu Sinh và Vũ Văn Kỳ đều là một tầng văn tu, bọn họ chưa ăn qua đan dược tốt như vậy. Tuy vậy, bọn họ đều là người cẩn thận, trước khi ăn đan dược, đều tìm Mã Ngũ thỉnh giáo phương pháp hóa giải đan độc. Đến Tiểu Xuyên Tử và Tiểu Căn Tử thì xảy ra vấn đề. Tiểu Xuyên Tử được 10 viên đan dược, nhất thời kích động, ăn ngay 3 viên. Lúc này, hắn đổ vào trong phòng. Nếu không phải Mã Ngũ phát hiện kịp thời, cái mạng này của hắn sẽ không còn. Tiểu Căn Tử cũng có 10 viên đan dược, nhưng hắn thì không ăn viên nào, chỉ cho Lý Bạn Phong lùi về. Lý Bạn Phong không hiểu, vì sao ngươi không ăn? Tiểu Căn Tử ôm cái thùng, ưỡn ngực nói, ta nghe bọn họ nói, ăn đan dược này ít nhất phải nằm một ngày. Ta tu hành thì làm sao bây giờ, cũng không kém một ngày này sao? Căn Tử lắc đầu nói, một ngày cũng không thể trì hoãn. Lúc trước khi nhập đạo môn, người bán hàng rong đã từng dặn dò Tiểu Căn Tử, thượng cấp độ kim tu, mỗi ngày phải lưng cái thùng đủ 8 cái giờ. Tiểu Căn Tử một ngày lưng 24 cái giờ, bất kể nóng lạnh, từ trước đến nay chưa từng chậm trễ. Ngoài việc ăn cơm và ngủ ra, Tiểu Căn Tử vơ vét vật liệu khắp nơi, tỉ mỉ điều chế vàng lỏng. Lý Bạn Phong từ trước đến nay chưa thấy ai giống hắn, một người khắc khổ như thế. Căn Tử, người hãy buông cái thùng xuống trước đi. Lý Bạn Phong nói với giọng chân thành, tu hành không thể trì hoãn, nhưng đan dược cũng cần phải ăn. Nếu không, thì có lỗi với cái thân phận thiên phú của người. Tiểu Căn Tử suy nghĩ một chút, cuối cùng nhận lấy đan dược. Chờ ta tìm được nơi thích hợp, ta sẽ ăn không muộn. Hắn nói đến nơi thích hợp, nên không phải nhà xí. Lý Bạn Phong không dám hỏi nhiều. Thanh thủ hội sẽ không tìm phiền phức rạp rạp chiếu phim. Mà chuyện huyết thương thần thám cơ bản đã được giải quyết. Mã Ngũ thừa cơ liên hệ với thương gia nơi đó về vật liệu đá và than đá. Việc này hắn là người trong nghề, Lý Bạn Phong cũng không cần phải nhọc lòng. Sau vài ngày, chuyện làm ăn cơ bản đã quyết định, đám người chuẩn bị đường về. Sứ mệnh của Dạ Lai Hương đã hoàn thành, hiện tại không cần thiết phải tiếp tục ra báo chí và tạp chí. Bạch Thu Sinh cùng Vũ Văn Kỳ cũng nên trở về, nhưng bọn họ không muốn rời đi. Bạch Thu Sinh nói, thật ra chúng ta hai anh em tại sườn núi Hắc Thạch chịu khổ thời điểm, nằm mộng cũng nhớ đến nơi này. Hiện tại ta ngược lại không nghĩ đi, chúng ta muốn tiếp tục làm. Dạ Lai Hương, Tả Võ Cương nói, chờ chúng ta đi, các ngươi sẽ đối phó thế nào với bọn họ ở bang môn? Chúng ta cũng không thiếu gì đắc tội với bọn hắn. Bạch Thu Sinh cười nói, không sợ, chúng ta còn thẻ bài của Dạ Lai Hương, hai anh em ta sẽ cùng bọn hắn quần nhau. Quần nhau cũng chỉ là một phần, còn lại sẽ cầu Thất Gia hỗ trợ. Vũ Văn Kỳ nói, Thất Gia, ngài yên tâm, đây là chuyện làm ăn của ngài. Kiếm tiền thì chúng ta sẽ toàn bộ nộp lên trên, ngài chỉ cần cho chúng ta phát điểm tiền công là được. Chuyện làm ăn sao có thể làm như vậy? Lý Bạn Phong lắc đầu nói, phải tam phân đi, ba thành cho ta làm hoa hồng, ba thành các ngươi giữ lại, ba thành cho bọn thủ hạ phát tiền công, còn lại một thành phải để dành khẩn cấp. Chuyện đã được định, Bạch Thu Sinh cùng Vũ Văn Kỳ cảm tạ không ngớt. Mã Ngũ dẫn người hồi về thành Lục Thủy. Lý Bạn Phong cùng Xuyên Tử thì không đi. Xuyên Tử nghĩ ở sườn núi Hắc Thạch sẽ tiếp tục tu hành, vật liệu đá và than đá cũng cần có người chiếu ứng. Lý Bạn Phong thì muốn ở sườn núi Hắc Thạch dạo chơi một chút. Hắn thích nơi này, hắn thích tính cách của người dân ở đây, còn có một địa phương hắn rất muốn đi. Hắn muốn xem thử vùng đất này có bộ dạng dài ngắn như thế nào. Thất Gia, tòa soạn bên này không có gì, ta bồi ngài dạo chơi trong thành. Bạch Thu Sinh thu dọn đồ đạc, đang chuẩn bị xuất phát, nhưng Lý Bạn Phong không muốn mang theo hắn. Một số lúc, Lý Bạn Phong quen độc lai độc vãng, chỉ muốn mang theo mình, làm những chuyện quan trọng không tiện để người khác biết, quay về tỷ thân cư cũng không thuận tiện. Hôm qua, Vũ Văn Kỳ còn nói, phía đông thành phố vừa mở một sàn nhảy, mười mấy vũ nương không mặc quần áo cùng nhau nhảy múa. Lý Bạn Phong không phải muốn xem con gái người ta khiêu vũ, mà là muốn xem thử phong tục nơi sườn núi Hắc Thạch. Chỗ như vậy, hắn không muốn cùng người khác đi, bởi vì người khác sẽ dễ hiểu lầm, cho rằng Lý Thất nhân cách không cao. Nếu chẳng may có tình huống gì xảy ra, người khác sẽ cho rằng hắn không có khả năng chịu đựng được. Ngươi làm cho ta tấm bản đồ, ta tự đi, chỉ có tự mình mới tìm được vùng đất mới. Bạch Thu Sinh làm tấm bản đồ cho Lý Bạn Phong, nói, Thất Gia, đây là địa đồ mới nhất, nhưng tại sườn núi Hắc Thạch, địa đồ không nhất định dùng tốt, nhất là đến vùng đất mới lân cận. Ngài phải cẩn thận, ta đã đánh dấu lối vào cho ngài, ngài có thể đi vào trong. Có những địa phương không có đánh dấu, ngài tuyệt đối không nên đi. Sườn núi Hắc Thạch những năm gần đây mở ra quá nhiều mỏ than cùng khoáng thạch, có những ngọn núi đã bị đào sạch, có những nơi không phải là địa phương nhập khẩu, cũng trở thành nhập khẩu. Những địa phương này đều không cần đi, chúng đều là nơi nguy hiểm. Ngoài ra, có một số địa phương trên bản đồ không có đánh dấu, ta cũng không nhớ rõ. Ngài tốt nhất cũng đừng đi, ta nói với ngài về đồ vật bên trong vùng đất mới, ngài cũng phải nhớ kỹ. Bạch Thu Sinh nói liên miên. Lý Bạn Phong nghe rất chân thành. Kỳ thực, Bạch Thu Sinh chỉ lo lắng hai chuyện. Một là Lý Bạn Phong sẽ lạc đường, hai là khi đến vùng đất mới, sẽ gặp phải dị quái. Theo Lý Bạn Phong, những lo lắng này cũng quá dư thừa. Hắn là lữ tu, sẽ không dễ dàng lạc đường. Còn về vùng đất mới, từ mô tả của Bạch Thu Sinh, Hắc Thạch Thành và vùng đất mới không có gì khác biệt. Nhưng tình huống bên trong vùng đất mới thì Bạch Thu Sinh cũng chưa từng đi qua. Lý Bạn Phong tạm thời cũng không có ý định đi quá sâu. Nếu như đã biết đường, ngay từ đầu Lý Bạn Phong đã dự định sẽ đi. Hắn cảm thấy có chút hấp dẫn, tựa như một chiếc xe lửa nhỏ đột nhiên chui ra từ trong hẻm nhỏ, khiến cho người ta không thể ngăn cản. Buổi sáng hơn 10 giờ, trên xe không có ai. Lý Bạn Phong mua mấy quyển tạp chí, trên xe lung lay, vừa đi vừa nhìn, không hay biết rằng mình đã ngồi xuống điểm cuối cùng. Hắn nhảy địa đồ, đổi một chuyến xe khác để ngồi tiếp. Người thường ngồi xe buýt đều biết, việc đi đường hòa hội và chuyển xe là hai chuyện khác nhau. Lý Bạn Phong lần lượt đổi 6 chuyến xe, nhưng không đến được vùng đất mới, cũng không tìm được thành Đông Sàn Nhảy. Hắn đã lạc đường. Sườn núi Hắc Thạch có kiến trúc gần gũi, toàn bộ thành thị phát triển cũng tương đối đồng đều, không có gì dễ thấy làm tiêu chí. Lý Bạn Phong có thể đại khái đoán rằng mình đang ở thành Nam, nhưng rốt cuộc thì vị trí nào thì hắn lại không rõ lắm. Làm sao mà không có cái dấu hiệu hay kiến trúc nào? Phía trước có một mảnh công trường, một tên tài xế cần cẩu đang đứng ven đường hút thuốc. Lý Bạn Phong tiến lên chào. Đại ca, ta muốn đi vùng đất mới, thì nên đi như thế nào? Đi vùng đất mới làm gì? Đi săn chứ? Đánh cái gì mà săn chứ? Liều mạng kiếm sống, tìm lớp học tốt bao nhiêu? Người đại ca này thật nhiệt tình, đã đưa Lý Bạn Phong đến ven đường và chỉ điểm. Từ con đường này đi thẳng, phía trước giao lộ thì rẽ trái. Đi đến cái giao lộ thứ ba thì rẽ phải. Một con đường đi đến cùng bên trái thì chuyển. Đến đó thì có thể trông thấy vùng đất mới nhập khẩu. Ngươi chỉ có thể theo ta nói cái này. Địa phương khác thì ngàn vạn không thể đi. Vạn nhất đi nhầm, vậy chính là muốn chết người. Lý Bạn Phong nói lời cảm tạ và đưa cho tài xế này 10 khối tiền. Tài xế cao mày nói, ngươi đây làm gì vậy? Hỏi thăm đường mà ngươi không cho ta tiền sao? Lý Bạn Phong chỉ cười, không trả lời. Hắn từ trước đến nay không để ai làm việc miễn phí, dù là chuyện nhỏ cũng không ngoại lệ. Khi thấy Lý Bạn Phong đi xa, tài xế nhận lấy tiền, trong lòng thực sự cảm thấy vui mừng. Một vị tài xế khác từ trên cần cẩu đi xuống, hô to, thầy cả. Vị tài xế này lên xe, thao tác máy móc để bắt đầu sâu tảng đá. Người phụ trách chỉ huy ở phía dưới hô, phải, hướng phải, lại hướng phải một chút. Ta bảo ngươi hướng phải, ngươi mẹ nấu. Cần cẩu bỗng nhiên lệch đi, suýt nữa đụng vào người. Chỉ huy tức giận nói, mẹ nấu, ta bảo ngươi hướng phải, ngươi có biết đâu là phải không? Tài xế cần cẩu giơ tay trái lên và nói, đây không phải là phải sao? Chỉ huy tức giận nói, ngươi mẹ nấu đùa ta đấy à? Tài xế cần cẩu suy nghĩ một chút, rồi giơ tay phải lên. Tựa như bên này, Lý Bạn Phong bước nhanh, dựa theo chỉ dẫn của tài xế cần cẩu mà đi, và chỉ trong chốc lát đã tiến vào một tòa nhà ga. Tại sườn núi Hắc Thạch, nhà ga là thứ tồn tại thường thấy nhất, nhưng tòa nhà ga này có vẻ như đã bị bỏ hoang. Đường ray vẫn còn đó, nhưng sân ga thì sập một nửa, phòng bán vé hoàn toàn đổ sập. Lý Bạn Phong cảm thấy hơi hiếu kỳ, đoạn đường ray này thông đến đâu? Ở vùng đất mới mà xây dựng đường sắt là điều không thực tế. Cho dù có người liều lĩnh xây dựng đường sắt, cũng không thể có ai giữ gìn. Nhưng khi hắn đứng ở bên cạnh đường ray phía nam và quan sát, phát hiện ra mình đã phán đoán sai lầm. Đường ray trải dài về phía nam, hướng vào bóng tối vô tận, Liệu có thông tới vùng đất mới hay không? Có lẽ chỉ là đến biên giới vùng đất mới, để thuận tiện cho thợ săn vận chuyển hàng hóa. Nhưng một đầu đường sắt quan trọng như vậy, sao lại bị bỏ hoang? Trong lúc hắn suy tư, bỗng nghe phía sau có tiếng còi hơi vang lên. Ô ô, còn có xe lửa đi qua sao? Lý Bạn Phong giật mình, vội vàng rời xả đường ray. Nhìn kỹ lại thì không thấy xe lửa nào, mà chỉ thấy một vị lão già đang đứng trên đường ray. Lão già có trán cao, gương mặt tròn trịa, thân thể cường tráng, đang dậm chân tại chỗ. Hắn thở hồng hộc, nghiêng mặt qua, thở ra một hơi, ô ô. Sau đó, hắn lại bắt chước tiếng còi xe lửa, nghe rất giống. Ầm, ầm, hắn giang hai cánh tay ra, giống như xe lửa sắp khởi hành. Lý Bạn Phong nhìn lão giả với ánh mắt đầy đồng cảm, khẽ thở dài. Bệnh tâm thần và người điên vẫn có sự khác biệt rõ ràng. Lão nhân này lại cho rằng mình là xe lửa. Liệu chuyện này có quá bất thường không? Hắn chưa bao giờ nghĩ mình là xe lửa. Đôi khi hắn cảm thấy mình như một chiếc máy bay hay một chiếc xe tăng. Nhưng điều đó khác với việc là xe lửa. Vì xe lửa chỉ chạy trên đường ray, không có tự do. Trong lúc Lý Bạn Phong đang suy nghĩ, chợt nghe lão đầu gọi hắn. Lên xe, thượng cái gì xe? Hắn hỏi, nhanh lên, lái xe. Ngươi còn không lên xe sao? Nếu không nói lão nhân này điên, còn bảo hắn lên xe, hắn làm sao có thể lên xe? Lý Bạn Phong nhìn lão đầu, cười nhạo nói, ta không có mua vé đâu. Đã lên xe rồi, lại phải mua vé bổ sung. Lão đầu đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Bạn Phong. Hắn gần như không thể nhìn thấy hành động của lão. Lão cõng Lý Bạn Phong dọc theo đường ray xe lửa, nhanh chân chạy đi, một bên chạy, miệng không ngừng lẩm bẩm, hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, ô ô ô. Lý Bạn Phong giận dữ nói, người rốt cuộc muốn đi đâu, chớ có loạn động, nếu không sẽ ngã chết ngươi. Lão nhân này tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức Lý Bạn Phong không kịp nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Đây là cấp độ tù giả gì? Hắn cuối cùng muốn mang ta đi đâu? Lý Bạn Phong lặng lẽ rút ra liêm đao, nhưng chợt nghe lão giả cười nói, người còn loạn động, có tin ta không? Ta ném người xuống, xem ngươi có thể biến thành một đóa hoa không. Lý Bạn Phong thu lại liêm đao. Câu nói này của lão thật sự khiến hắn phải suy nghĩ. Nếu như lão thật sự ném hắn xuống với tốc độ nhanh như vậy, Lý Bạn Phong có thể sẽ không thấy được thân hình của lão. Nếu lúc đó hắn nhìn lại, chắc chắn sẽ biến thành một đóa hoa. Đây là kỹ pháp của một lữ tu năm tầng, giống như trò chơi cưỡi ngựa xem hoa. Theo lời của găng tay, kỹ pháp này được sử dụng để nghiền ép những tu giả cấp thấp. Giờ đây, Lý Bạn Phong đang đối mặt với một lữ tu có thể nghiền ép hắn. Hắn cuối cùng muốn làm gì? Hiện tại, thứ duy nhất mà Lý Bạn Phong có thể trông cậy chính là tùy thân cư. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ lập tức chui vào trong đó. Dù cho lão đầu có lấy mất chìa khóa, hắn cũng không sợ. Hắn cố gắng phân biệt cảnh vật hai bên. Nếu như gặp phải rừng cây hoặc bụi cỏ, hắn sẽ lập tức động thủ. Nhưng lão đầu càng lúc càng chạy nhanh. Hắn đã xông qua đường ray cuối cùng và không ngừng phi nước đại về phía trước. Ánh mắt Lý Bạn Phong càng ngày càng mờ mịt, trong lòng lo lắng, thì lão già đột nhiên thét dài một tiếng. Xoẹt, hắn phanh lại, rồi ném Lý Bạn Phong xuống đất, vẻ mặt thành thật nói, đến trạm rồi, mua vé bổ sung. Lý Bạn Phong nghiêm túc hỏi, vé xe bao nhiêu tiền? Ghế ngồi cứng 150, ghế ngồi cứng, ngươi không có ghế nào khác sao? Lão đầu từ trên lưng triển khai một cái cáng cứu thương, giường cứng 280, còn có giường nằm mềm không? Lão đầu lại lấy ra một cái nệm, nằm mềm 330, thật là phục. Lý Bạn Phong đưa cho lão đầu 200 khối tiền. Lão đầu khẳng khái nói, không cần tìm, ô ô, hồng hộc. Hắn đưa tay, lái xe, đi, mẹ kiếp, đưa 200, mà không thối tiền lẻ. Sớm biết ta sẽ chọn giường nằm, không đúng, chuyện này cũng không phải ta chọn. Lão điên này, hắn đưa ta đến nơi này làm gì? Lý Bạn Phong nhìn xung quanh, đây là một mảnh rừng cây tươi tốt, có vẻ quen thuộc, nhưng hắn không thể nhớ đã gặp ở đâu. Lão giả khi đến có để lại dấu chân không? Hắn có thể nhìn thấy một hàng dấu chân rất sâu. Lý Bạn Phong dọc theo dấu chân đi trở lại, chợt nghe sau lưng có một tiếng kêu, ô ngao, ô ô, hồng hộc, hồng hộc, hằng hộc. Hắn chửi thầm, mẹ nó, lão giả kia lại quay về. Hắn không phải đi một chiều mà là đi đi lại lại. Lão nhân này thế mà còn có lộ tuyến cố định. Lý Bạn Phong không dám suy nghĩ nhiều, lập tức rời khỏi dấu chân quỹ tích. Hắn sợ lão đầu đuổi theo, nên đã chạy một mạch hơn 10 dặm. Trong lúc chạy, Lý Bạn Phong còn suy nghĩ, nếu như hắn không chạy, trực tiếp cùng lão đầu nói chuyện ngồi xe, đưa hắn tiền vé xe, liệu có thể để lão cõng hắn trở về hay không? Thôi quên đi, hắn là người bình thường, không thể cùng kẻ có bệnh tâm thần nghiêm túc. Một khi lão lại tái phát, khó mà nói được hắn sẽ kéo hắn đến nơi nào. Quả thực lão già không có đuổi theo. Lý Bạn Phong nhìn xung quanh, nơi này có vẻ quen thuộc, hắn xác định đã từng đến đây. Hắn đi về phía đông hơn 10 dặm, vượt qua một ngọn núi, đi vào vùng hoang dã. Cuối cùng, Lý Bạn Phong nhìn thấy một tòa thôn. Tại cổng thôn, một con to lớn thoa Nga phu nhân đang tuần tra. Lý Bạn Phong tưởng là Yến Tử, đến gần xem xét thì hóa ra là Xảo Thúy. Thất gia, ngươi trở về rồi. Xảo Thúy nhiệt tình chào hỏi. Thôn Chính Kinh, lão nhân này sao biết thôn Chính Kinh? Hắn tại sao lại mang ta về nơi này? Từ chỗ nhìn chính địa, vịnh Lục Thủy cùng sườn núi Hắc Thạch không gần nhau, nhưng từ vùng đất mới nhìn lại, khoảng cách giữa cả hai lại không xa. Thật ra, người cùng Ngũ Lang nói chuyện một chút, để hắn đêm nay đi cùng ta. Lý Bạn Phong khẽ giật mình. Lão Ngũ hồi thôn rồi sao? Ừm, hắn ngay tại bên hồ quay phim đó. Hắn làm sao mà lại hồi thôn? Lý Bạn Phong tiến vào thôn, thấy Mã Ngũ mặc một bộ áo màu đen kiểu Tôn Trung Sơn, đang bên hồ điều chỉnh thử camera, có vẻ như huyết thương thần thám, lại sắp khai mạc. Bên cạnh có mấy người phụ trách dựng cảnh, cùng một vài vị diễn viên đang vẽ trang phục, chờ đến lượt vào chỗ. Lý Bạn Phong hỏi, Lão Ngũ, không phải ngươi nói muốn xử lý chuyện than đá và khoáng thạch sao? Sao lại quay về thôn rồi? Mã Ngũ đáp, việc này không phải là chuyện gấp cần phải bận tâm sao? Ngươi làm sao cũng quay về được. Lý Bạn Phong chỉ nói, ta cái gì cũng không. Hắn không muốn giải thích thêm. Nhìn quanh studio, Lý Bạn Phong thấy Bạch Thu Sinh đang chỉnh sửa kịch bản. Đây là thói quen của Mã Ngũ, khi làm điện ảnh thì bên người nhất định phải có biên kịch. Lý Bạn Phong hạ thấp vành nón, hỏi, ngươi cũng đã trở về rồi sao? Bạch Thu Sinh đứng lên, nói, thất gia, bên này có chuyện gấp, ta phải về trước. Như vậy à? Lý Bạn Phong gật đầu, rồi lại kéo vành nón xuống thấp hơn. Bạch Thu Sinh không có khả năng trở về. Buổi sáng hôm trước, Lý Bạn Phong còn gặp hắn, lúc đó hắn đã đi ngồi xe lửa, vậy mà không thể nào trong thời gian này lại xuất hiện tại thôn Chính Kinh. Người này chắc chắn là già. Lý Bạn Phong hỏi, Thu Sinh, ngươi lúc nào trở về? Bạch Thu Sinh nặng đầu đáp, ta đau bụng, thất gia, một hồi lại nói. Nói xong, hắn chậm chậm tiến vào phòng chụp ảnh bên cạnh nhà xí, rồi đóng cửa lại. Lý Bạn Phong vừa định đuổi theo thì bị Mã Ngũ ngăn lại. Thất gia, ngươi còn chưa nói vì sao lại trở về. Ta vừa ngồi chuyến xe lửa, liền, thất gia. Mã Ngũ gọi hắn là thất gia. Lý Bạn Phong lùi lại nửa bước, cười nói, ngươi đoán ta vì cái gì trở về rồi. Ngươi này cũng là giả. Mã Ngũ nhìn về phía camera, phim nhựa sử dụng hết, ta đi xem còn có cách nào không. Nói xong, Mã Ngũ liền chạy vội tiến vào phòng hồ khố, khép cửa lại. Chớ đi, Lý Bạn Phong đuổi theo hai bước thì thấy Tả Võ Cương mặc áo lót màu xanh đang đi tới. Thất gia, vừa rồi Lão Ngũ làm sao vậy? Sao lại vội vàng như vậy? Hắn không phải, cái kia, phim nhựa sử dụng hết, hắn đi tìm phim nhựa. Tả Võ Cương gọi Mã Ngũ là Lão Ngũ. Lý Bạn Phong suýt nữa đã rút liềm đao ra. Hắn không ngừng nhắc nhở chính mình không nên vọng động. Hắn quét mắt nhìn xung quanh mọi người. Hiện giờ hắn không phân rõ ai là thật ai là giả. Lý Bạn Phong không nói thêm nữa, một mình bước nhanh đi trên con đường nhỏ trong thôn. A Cầm ăn mặc một bộ sườn xám lục sắc, bước tới trước, cười ha hả rồi nói với Lý Bạn Phong, thất lang, ngươi đã trở về rồi sao? Đúng vậy, ta đã về. Lý Bạn Phong khẽ vểnh môi, cố nặn ra một nụ cười. A Cầm gọi ta là thất lang sao? Kể từ khi về thôn Chín Kinh, trong số những người từng trò chuyện với Lý Bạn Phong, ngoài Xảo Thúy ra, tất cả dường như đều là giả. Vậy Xảo Thúy còn ở cửa thôn không? Lý Bạn Phong lập tức chạy đến cửa thôn, nhưng khi đến nơi, hắn không thấy Xảo Thúy đâu cả. Đây là tình huống gì? Sau khi phân tích sơ bộ, hắn đưa ra hai khả năng. Khả năng thứ nhất, thôn Chính Kinh đã bị người khác chiếm lĩnh, Nếu có người chiếm thôn Chín Kinh, thì hẳn là sẽ xảy ra sự việc gì đó. Vì vùng đất này chỉ rộng có 10 dặm, nếu người chiếm thôn có thể là không ít. Nhưng nếu đã chiếm thôn Chín Kinh, tại sao lại còn phải cải trang thành cư dân cũ của thôn? Mục đích làm vậy là gì? Chuyện này cần phải kiểm chứng. Lý Bạn Phong rút chỉ thủ, đâm vào lòng bàn tay khiến một vết thương lớn, máu tươi nhỏ xuống đất. Hắn thì thào, có người xâm nhập vào khu đất của ta. Hắn nóng ruột chờ đợi một thời gian dài, nhưng Thủy Dũng Tuyền vẫn không xuất hiện. Điều này chứng minh một sự thật. Nơi này không phải là thôn Chín Kinh. Huyễn cảnh sao? Ta đã vào huyễn cảnh rồi. Khi nào ta bước vào huyễn cảnh này? Phải chăng từ khi cảm thấy con đường quen thuộc bắt đầu thay đổi? Người tạo ra ảo cảnh này là ai? Có phải lão ông điên kia chính là người tạo ra tất cả không? Lý Bạn Phong nhìn kỹ xung quanh, từng tòa nhà, thậm chí từng ngọn cây và cọng cỏ đều giống hệt với thôn Chín Kinh. Lão ông kia không thể nào hiểu rõ thôn Chín Kinh đến mức này. Vậy phải chăng hắn đã từng đến thôn Chín Kinh? Khi tới thôn Chín Kinh, có ai có thể chế tạo ra một huyễn cảnh lớn như vậy? Chỉ có thể là Tôn Thiết Thành. Không nên đoán nữa, hãy tiến vào tùy thân cư hỏi thử nương tử. Lý Bạn Phong vừa định động chìa khóa, thì suy nghĩ thoáng chuyển, lập tức bỏ đi ý niệm trở về tùy thân cư. Nếu hắn thật sự ở trong ảo cảnh, vậy hiện tại hắn đang ở trạng thái gì? Có khả năng nào hắn hiện đang ở trong một vùng hoang dã, đi lang thang vô định, bên cạnh lại có người theo dõi? Nếu như hắn hiện tại móc chìa khóa, thì tùy thân cư bí mật sẽ bị bại lộ. Người này có thể giết hắn, chiếm lấy mọi thứ, thậm chí cả thân phận của hắn. Người này có thể là ai? Dù là ai cũng không quan trọng, hắn cần phải rời khỏi nơi này. Lý Bạn Phong đang nghĩ tới việc rời khỏi thôn Chín Kinh thì đột nhiên dừng lại. Nếu như hắn thật sự đang ở trong ảo cảnh, thì muốn rời khỏi nơi này chắc chắn không dễ dàng như vậy. Xác suất không ra được là rất cao, mà đi lung tung còn có khả năng gặp phải nhiều nguy hiểm không biết. Để thoát khỏi huyễn cảnh, hắn phải tìm ra người đã tạo ra ảo cảnh này. Dù không đánh lại được hắn, nhưng cũng phải đề phòng. Hắn cần phải biết rõ trong thôn Chín Kinh này có những ai, họ hiểu rõ đến mức nào. Lý Bạn Phong đi vào phòng nghị sự, nhìn thấy trên vách tường hai vết cắt không rõ ràng. Khi trước, lúc hủy đi máy xay gió và máy quay đĩa, Tiểu Xuyên Tử đã không cẩn thận để lại một chút vết cắt trên vách tường. Hắn sợ bị phát hiện nên đã cần tìm cách che lấp, kết quả lại bị Lý Bạn Phong tóm gọn. Kỳ thực tay nghề của Tiểu Xuyên Tử rất không tệ, ngay cả Mã Ngũ cũng không nhận ra hai vết cắt này. Người chế tạo ảo cảnh chẳng lẽ chính là Tiểu Xuyên Tử? Cái tiểu hòa tử mở xe lu này vốn là một người có tài năng xuất chúng. Nếu thực sự là như vậy, hắn giấu mình quá sâu trong mảnh ảo cảnh này, liệu có thể nhìn thấy Tiểu Xuyên Tử hay không? Lý Bạn Phong già khỏi phòng nghị sự, đi dạo trong thôn một hồi lâu, nhưng không thấy Tiểu Xuyên Tử, chỉ thấy Tiểu Can Tử. Thật ra, người đã trở về. Tiểu Can Tử vẫn chăm chỉ như trước, đơn giản chào hỏi rồi tiếp tục cầm thìa vơ vét vàng lỏng. Trong việc làm nhân vật cho huyễn cảnh, Tiểu Can Tử không để lộ sơ hở. Điều này chứng tỏ hắn rất quen thuộc với việc chế tạo ảo cảnh. Thật chẳng lẽ Tiểu Xuyên Tử là người đứng sau? Nhưng nghĩ như vậy, logic lại không đúng. Tiểu Xuyên Tử cũng rất quen thuộc với Mã Ngũ và Tả Võ Cương. Hắn không thể nào lại xưng hô sai được. Hắn quyết định hỏi Tiểu Can Tử một vài câu, xem có thể từ miệng hắn mà tìm ra chút manh mối. Lý Bạn Phong nhìn quanh một chút, bỗng nhiên không thấy Tiểu Can Tử đâu. Hắn đi đâu rồi? Tiểu Can Tử đã biến mất trong huyễn tượng. Lý Bạn Phong tiếp tục tìm kiếm manh mối trong ảo cảnh, bất chi bất giác đi đến phòng của mình. Sau một chút chần chừ, hắn đẩy cửa phòng ra và bước vào. Trong phòng bày biện giống y hệt như phòng hắn ở thực tại. Tại thôn Chính Kinh, người có thể vào phòng của Lý Bạn Phong không nhiều. Vậy thì, huyễn cảnh này rốt cuộc là ai chế tạo? Mồ hôi theo gương mặt từng giọt trượt xuống. Lý Bạn Phong bắt đầu có những suy đoán mới. Hắn ngửa mặt chui vào dưới giường, nhìn thấy sàn nhà có một khe hở. Nơi đó có một lỗ khảm. Lỗ khảm này chính là do hắn lưu lại. Khi tiến vào tùy thân cư, hắn có thể chính xác ném chìa khóa vào trong lỗ khảm này. Mục đích của lỗ khảm là để giữ chìa khóa an toàn. Nói cách khác, chỉ có một người biết vị trí của lỗ khảm này. Đó chính là Lý Bạn Phong. Điều này có ý nghĩa gì? Rốt cuộc ai là người chế tạo huyễn cảnh? Chính là Lý Bạn Phong. Hắn tự hỏi, làm sao mình có thể tự chế tạo huyễn cảnh cho chính mình? Dù Lý Bạn Phong có điên, hắn cũng không thể thực hiện hành vi tổn thương bản thân. Hơn nữa, hắn không hiểu huyễn thuật, cũng không thể tạo ra huyễn cảnh giống như thật. Lý Bạn Phong ngồi trong phòng, khuôn mặt hắn không ngừng vặn vẹo. Hắn lo lắng về tình trạng của mình, hoài nghi khả năng mình sắp phát bệnh. Hắn tự hỏi có nên quay lại tỷ thân cư không? Hắn hiện tại rốt cuộc ở đâu? Nếu quả thật ở trong một mảnh đồng hoang thì tình huống vẫn còn tốt. Nhưng nếu ở trong một tòa nhà cư dân, e rằng máu chảy thành sông. Tuy nhiên, tình huống này không giống như là phát bệnh. Lý Bạn Phong cảm thấy mình vẫn có khả năng kiểm soát. Liệu có một khả năng khác không? Có thể huyễn cảnh này đúng là do hắn chế tạo, nhưng không phải bằng huyễn thuật mà tạo ra. Hắn ngồi trên giường, trầm tư hồi lâu. Hắn từ trên bàn cầm một cây bút, trên giường đơn viết ba chữ: ta không điên. Sau đó, Lý Bạn Phong nhắm mắt lại, đóng hai giấy chuồng. Chờ khi mở mắt ra, ba chữ biến thành năm chữ. Bao nhiêu có một chút, hắn lại nhắm mắt lại, rồi mở ra nhìn. Năm chữ lại biến thành bốn chữ. Điểm kia không tính. Lý Bạn Phong không điên, hắn biết tình trạng đang xảy ra. Nơi này có thể biến hóa văn tự bất kỳ lúc nào. Hắn suy nghĩ lại một chút về tình huống đã xảy ra trước đó. Hắn vội vã muốn tìm người, nhưng cuối cùng cũng không thấy ai. Loại tình huống này thường xuyên xuất hiện trong một trường hợp như vậy. Đây là mộng. Lý Bạn Phong thì thào, ta đang nằm mơ. Ha ha ha. Một tiếng cười nữ tử vang lên bên tai hắn, âm thanh giống như từ ngoài cửa sổ vọng vào. Lý Bạn Phong lập tức đẩy cửa sổ ra, nhưng không thấy bóng dáng ai, chỉ nhìn thấy một chiếc áo trắng phiêu đãng giữa không trung. Biết là mộng, tính ngươi qua cửa thứ nhất. Lý Bạn Phong quát, ngươi là ai? Ta là một người, chỉ có ta một mình. Tìm tới ta, lớn tiếng nói cho ta biết ngươi tìm ta. Ta sẽ để ngươi đi, tuyệt đối đừng đoán. Chỉ cần ngươi đoán sai một lần, ngươi sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này. Tiếng cười lắng xuống, chiếc áo trắng phiêu đãng giữa không trung đột ngột biến mất, không thấy gì nữa. Lý Bạn Phong xông ra khỏi phòng, bốn phía tìm kiếm người mặc áo trắng. Từ đầu thôn đến cuối thôn, từ địa giới Thủy Dũng Tuyền đến địa giới Thu Lạc Diệp, Lý Bạn Phong tìm khắp tứ phía, từ đầu đến cuối không tìm thấy một người nào mặc áo trắng. Ngay cả một vật gì màu trắng kỳ quái cũng không thấy. Ngồi trên sườn núi, Lý Bạn Phong thở hổn hển. Phạm vi trăm dặm đối với hắn mà nói, đi vài vòng không phải là việc khó. Nhưng đây là trong mộng, người trong mộng cực kỳ dễ mỏi mệt. Mặc đồ trắng, quần áo của người kia đi đâu vậy? Trước đó có ai mặc áo trắng xuyên qua không? Ta có thể không tìm nữ tử áo trắng kia sao? Nếu ta bị vây trong mộng cảnh này, liệu ta có thể tìm cách để tỉnh lại không? Lý Bạn Phong cố gắng mở mắt, nhưng không có hiệu quả. Thử mấy lần vẫn vô ích, tát vào mặt mình sao? Cũng vô dụng, vết thương trên tay vẫn còn đau nhức. Chỉ dựa vào cơn đau đó mà tỉnh lại thì thật vô vọng. Hắn ngồi một lúc lâu, một ý nghĩ đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Cảm giác này rất cấp bách, rất mạnh mẽ. Su Ca Tị Hung không phải là muốn đi tiểu. Từ sáng đến giờ, Lý Bạn Phong vẫn chưa đi vệ sinh. Ai cũng biết, trong mơ không thể đi tiểu được. Hắn đứng dậy, đi vài bước, nhưng cảm giác không ổn chút nào. Ý nghĩ này càng trở nên mạnh mẽ. Thân thể đang ở trong mộng cảnh nguy hiểm như vậy, sao lại còn bận tâm đến chuyện này? Đi tiểu thì đi tiểu, để nương tử lau quần cho ta là được. Nếu ngại nương tử cười nhạo, quần này thì thôi, không cần nữa. Chờ ta nhìn xem chung quanh đây có nhà sĩ không. Dựa vào ký ức, Lý Bạn Phong tìm thấy một cái nhà sĩ trong rừng cây. Hắn đẩy cửa vào, rồi nhanh chóng giải quyết xong, khiến tâm trạng căng thẳng và khó chịu của hắn biến mất trong chớp mắt. Quần này chắc chắn hỏng mất rồi. Kỳ quái, sao ta phải tìm nhà sĩ làm gì? Tìm một chỗ nào đó mà giải quyết chẳng phải xong rồi sao? Sợ mất mặt sao? Không đúng, đây là mộng cảnh mà. Trong mơ, ta còn phải lo lắng về mặt mũi sao? Có lẽ vì bụng đã thả lỏng, Lý Bạn Phong cảm thấy hơi đói. Trong mơ, cảm thấy đói bụng là chuyện thường xảy ra, nhưng xác suất tìm không thấy chỗ ăn là rất lớn. Dù có tìm được thì cũng không ăn thành. Lý Bạn Phong vốn định chịu đựng, nhưng khi xuống núi, ở sườn núi, hắn lại tìm được một quán cơm trong thôn Chính Kinh. Quán cơm này lúc nào mở, từng đợt mùi thơm của thức ăn bay ra. Lý Bạn Phong không thể ngăn cản được cám dỗ, liền đi vào gọi hai món ăn. Nó mây mẩy ăn một bữa. Hoàn Hãy nói, bữa này thật sự ăn rất no, trong mộng làm sao có thể ăn đủ no, chắc hẳn là ảo giác thôi. Khi hắn đang chuẩn bị trả tiền cơm, bỗng thấy Mã Ngũ đi vào tiệm cơm. Hắn mặc một bộ Âu phục màu lam, ngồi cạnh Lý Bạn Phong. Lão Thất, vừa vặn người cũng ở đây, cùng nhau xem kịch bản. Hắn gọi là Lão Thất, quả thật là xưng hô đúng rồi. Tả Võ Cương cũng tiến vào tiệm cơm, áo lót màu xanh đã đổi thành áo ngắn màu tím. Ngũ già, ta không biết diễn kịch, ngươi cũng đừng làm khó ta. Xưng hô cũng đúng rồi. A Cầm ngồi xuống bên cạnh Mã Ngũ, phụng trộm đụng nhẹ vào hắn. Nàng mặc sườn xám màu lục, đã đổi thành váy dài màu đỏ. Nàng hướng về phía Lý Bạn Phong cười nói, dạ lão bản, ta nấu vài món ăn, ngươi tối nay có muốn cùng Ngũ Lang đến chỗ ta ngồi một chút không? A Cầm đi theo Lý Bạn Phong lên sườn núi Hắc Thạch. Nàng gọi dạ lão bản, xác thực không có vấn đề gì. Tất cả mọi người đều bình thường, chẳng lẽ hắn đã thoát ra khỏi giấc mộng, còn người phụ nữ mặc áo trắng đâu? Tất cả mọi người đều đã đổi trang phục, nhưng không ai mặc đồ trắng, bạch, áo trắng, váy. Tại sao hắn lại phải tìm áo trắng và váy trắng? Lý Bạn Phong nháy mắt, bỗng nhiên nghĩ ra một điều, nghĩ đến việc tìm nữ nhân kia, quần áo trắng cũng không có liên quan gì. Hắn đã gặp nàng, hơn nữa không chỉ một lần. Hắn quét mắt, nhìn những người bên cạnh, nơi này chỉ có hai loại người. Đây là giấc mơ của hắn, là hắn sử dụng phương pháp sai lầm. Đây là giấc mơ của hắn, chỉ có hắn trong tầm mắt tồn tại, mới là trong mộng cảnh. Hắn không cần phải đi tìm nàng, nàng chỉ có thể đi theo hắn. Tiểu Căn Tử có một cái thùng đi tới, sau lưng còn có Tiểu Xuyên Tử mặc vải thô. Hai người thấy Lý Bạn Phong, vừa định mở miệng nói chuyện, Lý Bạn Phong đã hô lên, đều đừng nói chuyện, một câu cũng đừng nói. Lý Bạn Phong ý thức được rằng mình đã sử dụng sai phương pháp. Nói cho đúng, hắn đã bị người áo trắng lừa dối. Việc này không liên quan gì đến người áo trắng. Trong giấc mộng của hắn, chỉ có hai loại người. Loại thứ nhất là những người mà hắn sáng tạo ra trong giấc mộng. Loại thứ hai là những người xâm nhập vào giấc mộng của hắn. Người nữ nhân kia đã chỉ rõ, chỉ có một mình nàng. Nếu muốn rời khỏi giấc mộng, nhất định phải tìm được nàng. Trong giấc mộng, những người do hắn sáng tạo ra có hành vi phù hợp với logic mà hắn nhận thức. Ban đầu, khi gặp Xảo Thúy ở cửa thôn, nàng cũng là người do hắn sáng tạo ra, và hành vi của nàng hoàn toàn phù hợp với logic của hắn. Sau khi tiến vào thôn, những người khác cũng có hành vi tương tự, ngoại trừ Bạch Thu Sinh. Bạch Thu Sinh không nên xuất hiện ở thôn Chính Kinh, sự xuất hiện của hắn không phù hợp với logic. Vì vậy, hắn chính là người xâm nhập vào giấc mộng. Người xâm nhập mộng cảnh có thể bám vào vật của một người nào đó trong giấc mơ. Nàng đối với các nhân vật trong giấc mộng cũng không đủ hiểu biết, nhưng nàng có thể vơ vét thông tin từ giấc mơ của hắn. Nàng đã nghe thấy Xảo Thúy gọi hắn là Thất Gia, và nàng cũng bắt chước gọi như vậy. Khi Lý Bạn Phong nhận ra sơ hở, người xâm nhập lập tức rời khỏi tầm mắt của hắn. Rất nhanh, nàng lại bám vào người Mã Ngũ và xuất hiện trước mặt hắn. Nàng không đủ hiểu biết về Mã Ngũ, nhưng vẫn tiếp tục gọi Lý Bạn Phong là Thất Gia, lại một lần nữa để lộ sơ hở. Sau đó, nàng lại biến mất khỏi tầm mắt của Lý Bạn Phong và chuyển sang hình dáng của Tả Võ Cương. Khi Tả Võ Cương để lộ sơ hở, nàng lại bám vào người A Cầm. Hắn phát hiện mình lại một lần nữa lộ ra sơ hở. Người xâm nhập không còn tùy tiện lộ diện. Nàng bắt đầu tiếp tục thu thập tin tức. Chỉ cần mộng cảnh của Lý Bạn Phong kéo dài, nàng có thể thu thập được nhiều thông tin hơn. Những người ở quán cơm này đều là những người do mộng cảnh sáng tạo ra sao? Chưa hẳn, hành vi của bọn họ hoàn toàn hợp lý hơn so với trước đó, nhưng cũng có khả năng do quá trình kéo dài trong mộng cảnh khiến Lý Bạn Phong để lộ ra nhiều chi tiết hơn. Hiện tại, hắn không thể để cho bọn họ tùy tiện nói. Việc để lộ chi tiết càng nhiều thì khả năng Lý Bạn Phong tìm thấy người xâm nhập sẽ càng thấp. Hắn cần phải lập tức tiến hành nghiệm chứng. Dĩ nhiên, quá trình nghiệm chứng cũng có thể để lộ ra rất nhiều thông tin. Nhưng việc này là không thể tránh khỏi. Hắn có muốn tách những người này ra từng người một để làm nghiệm chứng hay không? Thật vô dụng. Người xâm nhập có thể nhìn thấy giấc mơ của hắn. Cho dù hắn có đi đâu, cũng không thể che giấu được nàng. Hắn lập tức nhìn về phía Mã Ngũ, hỏi, cha ngươi là ai? Mã Ngũ sững sờ, hỏi cái này làm cái gì? Nói là được, Mã Xuân Đình a, thì ra là thật. Hắn đảo mắt nhìn về phía Tả Võ Cương, ngươi đời trước là ai trong Lục gia? Cái này đừng đề cập, mau nói, Lục gia đại nhân, Lục Đông Lương. Hắn lại hỏi A Cầm, nhà ngươi điện đồ thần là ai? Thu Lạc Diệp. Hắn hỏi Tiểu Xuyên Tử, ngươi trước đó tại Mã gia làm công việc gì? Mở xe lũ a. Hắn lại hỏi Tiểu Can Tử, ngươi là cái gì đạo môn? Tiểu Can Tử ôm cái thùng, cầm thiền nói, kim tu. Tất cả đều là thật sao? Ngươi xâm nhập không ở nơi này sao? Đây là mộng cảnh của ta, nơi ta nhìn thấy rõ ràng là có thực, còn những nơi ta không thể nhìn thấy theo lý thuyết là không tồn tại. Người xâm nhập có thể đang ẩn thân, nhưng chắc chắn là trong phạm vi tầm mắt của ta. Lý Bạn Phong quan sát tiệm cơm, chủ quán và những thực khách khác. Liệu người xâm nhập có phải trong số bọn họ không? Hắn không quen lão bản tiệm cơm này. Còn những thực khách thì hầu hết là thợ săn cũ, mà Lý Bạn Phong lại càng không quen. Vậy làm sao có thể chứng minh thân phận của họ? Lý Bạn Phong bèn lớn tiếng hỏi, các ngươi, hãy nói cho ta biết, thôn này tên gọi là gì? Chỉ cần có ai không dám đáp hoặc không trả lời được, thì kẻ đó chính là đối tượng khả nghi. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Lý Bạn Phong, đồng loạt trả lời, thôn Chính Kinh. Mỗi người trả lời đều rất to và rất dứt khoát. Cách này chẳng hiệu quả sao? Không thể kiểm chứng được gì sao? Lý Bạn Phong suy nghĩ một lúc, tự nhủ với bản thân, từ lý luận mà nói, phương pháp của ta không có vấn đề gì, chỉ có thể là người xâm nhập vẫn đang ẩn mình, khiến ta không thể nhìn thấy nàng. Nhưng nếu nàng làm vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Nếu bây giờ ta dò xét tất cả bọn họ một lượt, chỉ khiến ta thu thập được nhiều tin tức hơn mà thôi. Vậy vấn đề rốt cuộc là gì? Lý Bạn Phong ngẩng đầu lên, đột nhiên nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Hóa ra vấn đề chính là câu hỏi mà hắn đã đưa ra trước đó. Không phải mọi câu hỏi đều có thể kiểm chứng hiệu quả, bởi vì đã có một người vô tình tiết lộ thông tin từ trước. Lý Bạn Phong hỏi Căn Tử về đạo môn, và Căn Tử trả lời rằng hắn là người của Kim Tu. Hắn nhìn trang phục trên người cùng với biểu hiện trước đó trong giấc mộng, đã để lộ ra rằng hắn là một người theo đạo. Kẻ xâm nhập có thể nhận ra hắn là Kim Tu, có phải là Căn Tử không? Hắn không thể đoán được, nếu đoán sai thì sẽ mãi mãi lưu lạc trong tình cảnh này. Hắn không muốn nhìn chằm chằm vào Căn Tử, nếu như bị Căn Tử phát hiện thì việc hắn đã phán đoán trước đó sẽ không thể hoàn thành. Nếu hắn rời khỏi quán ăn, việc tìm hắn sẽ rất khó khăn. Lý Bạn Phong uống một ngụm trà, nói chuyện phiếm vài câu với mọi người, rồi hỏi Căn Tử, ngươi làm sao vào Kim Tu lúc đó? Mã Ngũ nói, việc này ngươi cùng đi theo đi, chẳng lẽ còn quên rồi? Lý Bạn Phong gãi đầu, nói, hơi quên một chút. Mã Ngũ tiếp, hắn không phải chính là... Uống một chén, Lý Bạn Phong dùng chén rượu che miệng Mã Ngũ, cười hì hì nhìn Tiểu Can Tử. Nếu như lúc này hắn tìm được cơ hội rời đi, thì ánh mắt của Lý Bạn Phong sẽ chứng minh người xâm nhập chính là hắn. Tiểu Can Tử với thần sắc tự nhiên nói, thất gia, ngài quên rồi, ta vào Kim Tu là nhờ người bán hàng rong kia. Trả lời, không có vấn đề gì, nhưng đây là điều mà ai cũng biết. Người tiêu tốn bao nhiêu tiền để mua thuốc bột Kim Tu? 100 khối tiền, thùng và thìa đều là tặng, vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng đối với những tu giả có trình độ cao mà nói, điều này cũng có thể coi là kiến thức thông thường. Tại sao lại vào Kim Tu, cái đạo môn này? Tiểu Căn Tử ưỡng ngực hồi đáp, đây là thế gian mạnh nhất đạo môn. Lý Bạn Phong cười một tiếng, chỉ vào Căn Tử nói, ta tìm tới ngươi. Tiểu Căn Tử sững sờ một chốc, trong giấc mộng, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Tiểu Căn Tử đột nhiên cười một tiếng, trên người vải thô áo ngắn bỗng biến thành một bộ áo trắng. Tiểu Căn Tử cao lớn bỗng nhiên biến thành một nữ tử dáng người mảnh khảnh. Lý Bạn Phong chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt nàng thì nàng đã đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi tiệm cơm. Nàng muốn đi ư? Hắn tìm nàng đã khó khăn, vậy mà nàng không nhận ra sao? Lý Bạn Phong lập tức đuổi theo, nhưng nữ tử di chuyển rất nhanh, khiến hắn mất sức. Hắn đuổi từ trong thôn ra đến ngoài thôn, cho đến khi theo tới một tòa núi nhỏ bên cạnh. Nữ tử nhanh chóng lên núi, Lý Bạn Phong theo sát phía sau. Khi đi đến giữa sườn núi, nữ tử đột nhiên rẽ vào một khu rừng. Hắn tiếp tục đuổi theo nàng. Khi vào trong rừng, một chút ánh sáng xuất hiện trước mắt. Cảnh vật quanh hắn trở nên vạn vẹo và mơ hồ. Lý Bạn Phong cố gắng mở to mắt, cuối cùng cũng tỉnh lại. Hắn nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường. Bốn phía đều tối đen. Lý Bạn Phong ngồi dậy và vạch lên một que diêm. Đây là một gian phòng không lớn. Nếu không phải do diện tích và bày biện khác biệt, hắn đã gần như sợ hãi. Hắn lo lắng không biết mình còn đang trong mộng, lại còn mơ thấy tỷ thân cư. Nếu thật sự mơ thấy tỷ thân cư, thì chứng tỏ tin tức từ nơi đó đã bị tiết lộ. Nhưng xác thực nơi này không phải là tỷ thân cư. Lý Bạn Phong hơi bình tĩnh lại. Hắn kiểm tra một lượt các vật phẩm tùy thân. Tất cả vẫn còn đó. Lý Bạn Phong đẩy cửa phòng ra, rời khỏi gian phòng. Bên ngoài là một hành lang dài, không thấy điểm cuối. Hai bên hành lang mỗi 3 mét có một gian phòng. Đây là địa phương nào? Hắn vỗ vỗ vào hồ lô rượu, nhưng hồ lô không có phản hồi, có vẻ như vẫn còn đang ngủ say bên trong. Những pháp bảo khác đều đang ngủ say. Dựa vào kỹ thuật su cát tị hung, Lý Bạn Phong xoay người trái, dọc theo hành lang hướng phía trước tìm kiếm lối ra. Đi được vài chục mét, bỗng nghe một tiếng kít vang lên. Phía trước có một cánh cửa mở ra. Một nam tử từ trong phòng bước ra, chậm rãi đi về phía trước. Bạn hữu, nơi này là chốn nào? Lý Bạn Phong hỏi. Đối phương không đáp lời, vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Lý Bạn Phong thỉnh thoảng châm một cây diêm, đi theo nam tử này. Lại đi được vài chục mét, hai người đến cuối hành lang. Nam tử rẽ phải, tiến vào một gian phòng. Lý Bạn Phong theo sau, phát hiện gian phòng này không có cửa, chỉ treo một tấm bạch màn. Bên trong toát ra một mùi vị quen thuộc. Đây là nhà cầu. Nam nhân kia đến nhà xí rồi sao? Hắn không mang theo cây mế nào, cứ như vậy mà sờ soạng trong bóng tối của nhà vệ sinh. Có vẻ như đây là một quán trọ hay là kiểu ký túc xá nào đó. Lý Bạn Phong đẩy màn cửa bước vào, thấy nam tử kia đang đứng ở bồn tiểu tiện. Bồn tiểu tiện, thứ này ở Phổ La Châu không phổ biến. Chẳng lẽ ta không phải đang ở bên ngoài châu? Nam tử giải quyết xong, rửa tay, rồi hướng về phía Lý Bạn Phong đi tới. Hắn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, sắc mặt trắng nõn, tóc dài rối bù, bên miệng có một vòng nhỏ râu mép, trông có vẻ lâu không được chăm sóc. Hắn một đường thẳng tiến về phía Lý Bạn Phong, chỉ còn cách nhau một chút là va phải nhau. Hắn không nhìn đường sao? Quả thực là không nhìn. Hắn từ từ nhắm mắt lại, với những tiếng hít thở đều đặn và sâu lắng, người này vẫn đang trong giấc mộng. Đây có phải là mộng du không? Hắn nắm lấy nam tử kia, hô lớn, tỉnh dậy. Tỉnh một chút, hắn lay động. Nam tử mở mắt, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Bạn Phong, sững sờ một lúc, rồi từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp đựng kính áp tròng, nhét vào mắt. Kính áp tròng, thật sự là từ bên ngoài châu về. Người kia nhìn Lý Bạn Phong và hỏi, ngươi là ai vậy? Có việc gì không? Lý Bạn Phong đáp, không có việc gì, ta chỉ muốn hỏi một chút. Không có việc gì sao ngươi lại gọi ta? Nam tử tỏ ra tức giận, hắn lấy ra một tờ 100 nguyên hoàn quốc tiền giấy, nhét vào tay nam tử. Ta chỉ muốn hỏi, đây là địa phương nào? Ngươi đã tới đây rồi, còn không biết đây là nơi nào sao? Nam tử rất tức giận, thu lại tiền của Lý Bạn Phong. Ta chính đang ngủ say, bị ngươi đánh thức. Lý Bạn Phong cũng có chút tức giận, có ý gì? Ngươi còn oán ta à? Nhưng không oán ngươi sao? Nam tử duỗi lưng, ngáp một cái, vuốt bụng, được rồi. Tỉnh rồi thì cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Ăn cơm, cái này không thích hợp à? Nam tử cười, đây nhất định không thích hợp. Đi đến nhà ăn đi. Hắn dẫn Lý Bạn Phong ra khỏi cầu thang, đi vào cuối hành lang. Phía bên phải là căn phòng thứ hai. Cửa không khóa, hắn đẩy cửa ra. Lý Bạn Phong nhìn thấy một đoạn cầu thang. Cầu thang rất dốc, khi đi xuống cảm giác giống như đang xuống một sườn núi. Hạ hai tầng, nam tử đẩy một cánh cửa, một mùi đồ ăn thơm phức bay ra. Mùi thơm này nghe quen quen. Hắn đẩy cửa phòng ra xem xét, bên trong là một gian nhà ăn rất rộng rãi. Không có cửa sổ, nhưng ánh đèn lại sáng rõ. Chiếc bàn cũng được sắp xếp ngay ngắn. Nam tử ngồi bên bàn, gọi to, xào hai món ăn, mang đến một bầu rượu và một đĩa cơm nhé. Hắn vẫy tay về phía Lý Bạn Phong, có vẻ thân thiện. Lý Bạn Phong ngồi đối diện nam tử, hỏi, ngươi là người bên ngoài châu sao? Nam tử gật đầu, ta Ta đến từ thành phố Xuân Thần. Ngươi cũng từ Ngoài Châu đến à? Lý Bạn Phong hồi đáp. Ta đã đi qua Ngoài Châu. Khi đang trò chuyện, Lý Bạn Phong nhìn quanh, thấy trong phòng ăn có mười mấy người đang dùng cơm. Có một nữ tử mặc áo thun và quần jean, còn có một nữ tử mặc áo khoác dài. Ngoài hai người đó, những người còn lại đều mặc kiểu áo tôn trung sơn. Có người mặc áo khoác ngoài, có người mặc trường sam, và một số mặc âu phục kẻ ô vuông. Tất cả đều là trang phục của Phổ La Châu. Trong số những người này, có ba người trợn tròn mắt ăn cơm, còn lại tất cả đều nhắm mắt lại, dường như vẫn đang ngủ. Một bên ngủ, một bên ăn cơm, trạng thái này thật sự rất kỳ lạ. Nhưng nghĩ lại, Lý Bạn Phong vừa rồi cũng đã ăn cơm trong mơ. Chẳng lẽ hắn cũng đã trải qua điều này? Nam tử hỏi Lý Bạn Phong, ngươi làm sao mà đến đây? Lý Bạn Phong đáp, mơ mà tới. Nam tử cười nói, thật ao ước chúng ngươi ở Phổ La Châu, mơ mà vào được nơi tốt như vậy. Ta đến đây, tiêu tốn gần 2 triệu. Lý Bạn Phong cao mày hỏi, ngươi dùng tiền để tới nơi này sao? Nam tử nói, đây là vì ta đã đi đúng phương pháp. Nếu đổi thành người khác, 20 triệu cũng chưa chắc có thể đến được. Đây rốt cuộc là nơi nào? Đây là Lầu Mộng Khiên. Trên đời này không có nơi nào tốt hơn nơi đây. Ta nói với ngươi, có rất nhiều người muốn dùng tiền ở nơi này. Ta là ám năng giả. Theo cách nói của các ngươi ở Phổ La Châu, ta có tu vi. Tại thành phố Xuân Thần, không ít ám năng giả tạo thành những vòng tròn. Ta đã gia nhập vài vòng tròn đó. Hiện tại ta mới tìm được cửa đối diện đường, đi vào Lầu Mộng Khiên. Nam tử có tên là Triệu Đạt Tuấn, là một người rất hay nói. Hắn không đợi Lý Bạn Phong hỏi, mà chủ động giới thiệu về lai lịch của mình. Ta là người chuyên luận về số, ở Phổ La Châu, gọi là toán tu. Tại thành phố Xuân Thân, ta đã làm nghề này ròng rã 10 năm. Toán tu, Lý Bạn Phong nghe xong, cái danh xưng này liền nghĩ đến toán học. Hắn nói, ngươi làm mã nông, chuyên nghiệp cùng một đấy ư, đúng là cùng một. Triệu Đạt Tuấn gật đầu đáp, vừa tốt nghiệp tham gia công tác, ta cảm thấy nghề mã nông này đặc biệt thích hợp với ta. Trong tương lai, ngành nghề tay cự phách tất nhiên sẽ là của ta. Ta cũng thật sự làm nghề này, không phải nói ngoa đâu. Khi thu nhập cao nhất, có lúc ta kiếm được tới 6 vạn mỗi tháng, không phải là chuyện nhỏ. Ta đã làm công ở thành phố Xuân Thân 10 năm, trừ tiền ăn uống và chi phí cho gia đình, ta đã tích lũy được hơn 2 triệu. Số tiền này tại thành phố Xuân Thân đủ để mua một căn phòng. Nếu là khu vực tốt thì giao tiền đặt cọc cũng rất dễ dàng. Lý Bạn Phong gật đầu nói, không tầm thường. Triệu Đạt Tuấn thở dài nói, ta cũng cảm thấy bản thân mình rất không tầm thường. Nhưng ta không thể đứng yên. Ta là một ám năng giả, thân thể mạnh hơn người bình thường nhiều. Nhưng dù vậy, mỗi ngày ra ngoài 7 giờ đồng hồ, 11 giờ đêm về nhà, quanh năm suốt tháng nghỉ ngơi không được bao nhiêu. Thân thể ta thực sự không chịu nổi. Đó là chưa nói đến khi ta ngồi vào vị trí công việc, nhìn thấy những dấu hiệu đó, ta lại muốn ói. Điện thoại vang lên, nghe thấy âm thanh từ quản lý chi nhánh, ta càng muốn nôn hơn nữa. Ta không muốn làm việc, nhưng nếu ở thành phố Xuân Thần mua nhà, đương nhiên phải tiêu hết tất cả tích lũy, chọn khu vực tốt, mà vẫn thiếu không ít tiền vay mua nhà. Thời gian làm sao mà qua được? Ta không muốn mua nhà ở, bạn gái cứ khuyên ta mãi. Nếu không, thì ta một mình cũng có thể sống, nhưng không chịu nổi cảnh trong nhà hàng này của trách ta. Mắng ta không ra gì, không hiếu thuận, không có tiền đồ. Ta mệt mỏi lắm rồi. Ta muốn sống cho bản thân mình một lần. Về sau, dựa vào vòng bạn bè mà dựng lên kế hoạch, ta đã tiêu hết tất cả tích lũy, nhiều lần trằn trọc ở Lầu Mộng Khiên, muốn vào nơi tốt nhất trong đời này. Ta muốn ở đây để sống nốt nửa đời còn lại. Lý Bạn Phong không hiểu lắm. Cái chỗ này tốt chỗ nào chứ? Triệu Đạt Tuấn ngạc nhiên. Cái này còn cần ta nói sao? Nơi này cần gì có nấy. Ăn cơm không mất tiền, chỉ cần không quá mức thì ngươi muốn ăn gì. Tiệm cơm sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào. Chỗ ở cũng không tốn tiền. Bốn mùa trong năm, đông ấm hè mát, đến cả mũi cũng không có. Lý Bạn Phong hỏi, ngươi tiêu tốn hơn 2 triệu chỉ để kiếm cái ăn thôi sao? Không chỉ vậy, ta còn có giấc mơ. Trong mơ có đủ thứ, có núi tuyết, có ruộng vườn, có đảo nhỏ, có bãi biển, còn có những tiểu tỷ tỷ trong ổ cứng mà các nàng nói chuyện, chúng ta đều có thể nghe hiểu. Thật sao? Lý Bạn Phong cảm thấy rất hứng thú với điều này. Thật đó, Triệu Đạt Tuấn gật đầu mạnh, đó là giấc mơ của ta. Mọi thứ ta đều quyết định, ta cảm thấy tiểu tỷ tỷ là thật, thì chính là thật, kỳ thật. Triệu Đạt Tuấn nói, cũng có lý. Những tiểu tỷ tỷ trong mơ chưa chắc đã đẹp như thế ngoài đời, nhưng nếu gặp ác mộng thì sao? Lý Bạn Phong hỏi. Triệu Đạt Tuấn lắc đầu, nói, tại lâu mộng khiên xưa nay, không có ác mộng, cũng vĩnh viễn không mất ngủ, trừ phi đắc tội lầu chủ. Lầu chủ là ai? Ta không biết, ta cũng chưa từng gặp qua, nếu không cần thiết, ta cũng không muốn gặp nàng, chỉ cần quy củ của nơi này không thay đổi, ta sẽ nguyện ý ở lại. Lý Bạn Phong nói, nếu ta không muốn ở đây thì sao? Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ. Triệu Đạt Tuấn rất chân thành nhìn Lý Bạn Phong. Người đã vào đây, không ai muốn rời đi cả. Ngươi chỉ cần ngủ thêm một lát, làm nhiều giấc mơ nữa, rồi quyết định cũng không muộn. Lý Bạn Phong không lên tiếng. Sau khi ăn cơm xong, Triệu Đạt Tuấn chỉ cho hắn nhà ăn ở lầu 2, lối ra ở lầu 1. Hắn không nghĩ sẽ rời đi ngay, mà quay về phòng ngủ để tự mình quyết định. Nhưng Lý Bạn Phong đã sớm có quyết định trong lòng. Hắn hạ lầu 1, đẩy cửa phòng ra, mượn ánh sáng từ diêm, mơ hồ thấy lối ra. Đó là hai phiến cửa pha lê lớn. Lý Bạn Phong bước nhanh về phía cổng. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cây diêm trong tay hắn tắt ngấm. Hắn lại rút thêm một cây diêm, châm vào đó, ánh lửa bùng lên, và một nữ tử dáng người cao gầy, mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện gần hắn. Đúng là người xâm nhập trong mộng. Nữ tử ấy nhìn Lý Bạn Phong, vẻ mặt gần như không cảm xúc, chỉ có chút lười nhác. Lần này, Lý Bạn Phong nhìn rõ dung mạo của nàng. Nàng có gương mặt tròn như trứng nỗng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đào hoa tựa, như có thể hút hồn người khác, bờ môi đỏ mọng, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo một nụ cười, như có như không. Trên người nàng toát lên một loại tiên khí, khó có thể nắm bắt được. Một mỹ nhân tuyệt sắc xuất hiện trước mắt. Lý Bạn Phong nhìn nàng một lúc, rồi lấy diêm đốt xiêm y của nàng. Khi quần áo nàng bốc cháy, cỗ tiên khí ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Mỹ nhân vẫn giữ vẻ lười biếng, nhìn Lý Bạn Phong, nhẹ nhàng hỏi, người đốt quần áo của ta làm gì? Lý Bạn Phong thành khẩn hỏi lại, người làm ta hoảng sợ làm gì? Mỹ nhân mượn ngọn lửa từ đám cháy trên người, để nó một ngọn đến trong tay, cắm vào trên tường. Nàng nhẹ nhàng thổi tắt ngọn lửa, nhìn Lý Bạn Phong, rồi hỏi bằng giọng mờ mịt, ngươi muốn đi sao? Lý Bạn Phong đáp lại, có cần làm thủ tục trả phòng không? Mỹ nhân cười nhạt một tiếng, vội vã đi như vậy, ngươi đến đây làm gì? Lý Bạn Phong thật thà đáp, ta thực ra không muốn đến, ta là bị ông lão kia cõng đến, hắn cho rằng mình là xe lửa. Ông ấy là xe lửa công công. Nữ tử ngạc nhiên hỏi, ngươi biết ông lão điên kia sao? Lý Bạn Phong hỏi lại, ngươi vì sao cảm thấy hắn đã điên rồi? Là một cái xe lửa, hắn còn không đốt than đá, cái này chẳng phải là điên sao? Mỹ nhân khẽ gật đầu, dường như đồng tình với lý lẽ của Lý Bạn Phong. Nàng nhẹ nhàng lách mình để nhường đường. Lý Bạn Phong cất bước đi vào, không có chút nào lưu luyến. Khi đến cửa, Mỹ nhân hỏi, ngươi tên là gì? Lý Bạn Phong hồi tưởng lại cảnh tượng trong mộng. Có người gọi hắn là thất gia, có người gọi hắn là dạ lão bản. Những thông tin này, nữ nhân này đều biết, khơi chỉnh hợp lại. Lý Bạn Phong đáp, ta gọi là dạ thất. Mỹ nữ dường như không hoài nghi, nghiêm túc hồi đáp, ta gọi là mộng thiến. Đi ra ngoài, ngươi cứ đi thẳng về phía trước, tuyệt đối đừng quay đầu lại. Đa tạ mộng cô nương. Mộng thiến gật đầu, sau này còn gặp lại. Khi Lý Bạn Phong ra đến cửa lớn, bên ngoài là một mảnh rừng đen kịt, cỏ cây tươi tốt, ở giữa có một con đường núi không quá dễ thấy. Mặc kệ Mộng Thiến nói thật hay giả, nhanh chóng rời khỏi nơi đây chắc chắn là lựa chọn chính xác. Dọc theo con đường núi, hắn phi nước đại, hồi tưởng lại những kinh nghiệm trước đây. Hắn lạc đường ở vùng đất mới biên giới, đã đến một tòa nhà ga, và tại nhà ga đó gặp một lão ông điên, người đã đưa hắn đến nơi này. Nếu nhà ga là thật thì lão ông điên cũng là thật. Hắn hẳn là đã trả tiền xe, rồi sau đó rơi vào mộng cảnh, tiến vào tòa cao ốc này và bị người ta an bài nằm ngủ trong một gian phòng. Trong giấc mộng, hắn mơ thấy mắc tiểu và đang tìm nhà vệ sinh. Nếu như không nhầm tình huống thật sự bên dưới, hắn hẳn là đang mộng du và đã đi đến nhà vệ sinh. Hắn biết nhà vệ sinh ở đâu mà. Trong tòa đại lâu này, hắn không cần mở mắt, vẫn có thể tìm thấy nhà vệ sinh. Hơn nữa, đó không chỉ là nhà vệ sinh, hắn còn mơ thấy xuống núi, lên núi, và ở tiệm cơm ăn một bữa cơm. Tình huống thực tế hẳn là xuống lầu và lên lầu. Hắn đang ăn cơm trong nhà ăn. Hắn đã tìm thấy phòng ăn bằng cách nào? Chắc hẳn là do một ít ám chỉ từ trong mộng, chủ nhân của tòa đại lâu này. Hẳn là cô gái tên Mộng Thiến. Nàng có khả năng xâm lấn vào giấc mơ của mỗi người trong đại lâu và có thể thông qua những giấc mơ để điều khiển hành vi của những khách trọ ở lại. Nếu hắn nhảy xuống vách núi trong giấc mộng, thì trong tình huống thực tế, có thể hắn sẽ leo lên mái nhà và nhảy xuống. Trong tình huống này, liệu hắn có thể ngã chết hay không? Hắn muốn xem lâu cao bao nhiêu, còn phải xem hắn sẽ ứng phó như thế nào. Là một lữ tu, hắn có xác suất lớn sẽ không ngã chết. Nhưng đây chỉ là một ví dụ thực tế mà hắn có thể nghĩ đến. Nếu như Mộng Thiến muốn giết hắn, nàng có thể tìm ra rất nhiều phương pháp. Nghĩ đến đây, Lý Bạn Phong cảm thấy lưng lạnh toát. Hắn chạy nhanh hơn cả trước. Nàng không muốn giết hắn mà thả hắn rời đi. Vậy mục đích của nàng là gì? Chẳng lẽ nàng cũng không biết hắn vì sao lại đến đây? Có phải đây chỉ là một trận ngoài ý muốn do cái lão điên kia chế tạo ra? Lão điên đó gọi là xe lửa công công. Hắn đã đưa hắn đến nơi này với mục đích gì? Hắn đã chạy suốt nhiều giờ liền và cuối cùng dừng bước lại. Hắn ước chừng đã chạy ra hơn 300 dặm, khẳng định đã thoát khỏi phạm vi khống chế của tòa kiến trúc kia. Phía trước có thể thấy một chút ánh sáng. Có lẽ hắn sắp đến địa điểm chính. Thể lực của hắn vẫn còn, chạy thêm vài trăm dặm cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng hắn cảm thấy khát. Vừa tỉnh dậy đã thấy khát nước. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa uống một ngụm nước nào. Khi ở tỷ thân cư, hắn đã uống một chút nước. Tiện thể cũng muốn kể cho nương tử nghe về người gọi là Mộng Thiến. Xem nàng có biết gì về người đó hay không. Khi Lý Bạn Phong vừa định đưa tay lấy chìa khóa, bỗng nhiên một âm thanh vang lên sau lưng, khiến da đầu hắn tê dại. Hồng hộc, ô ô ô, hắn không nghĩ ngợi, lập tức nhanh chân chạy đi. Xe lửa công công, tại sao lại gặp hắn ở đây? Hắn không thể nào để bị bức lên xe một lần nữa. Hắn là cao tầng lữ tu, muốn chạy thắng hắn không phải chuyện dễ dàng, cần phải có tâm tư, động não và lập kế hoạch cho đường đi. Hắn hiện là 5 tầng lữ tu, không biết tu vi của kẻ kia là bao nhiêu, 7 tầng, 8 tầng, hay là... Xe lửa công công đột nhiên quay đầu lại và nói, lái xe. Hắn không biết lúc nào đã chạy đến trước mặt mình. Lên xe, xe lửa công công hành động rất nhanh. Lý Bạn Phong chưa kịp nhìn rõ thân hình của hắn, thì đã thấy mình xuất hiện trên lưng của hắn. Ô ô, xe lửa công công đồng đưa hai tay, hướng về phía trước lao vọt. Lý Bạn Phong thắc mắc, lão gia tử, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đâu? Hồng hộc, xe lửa công công quay đầu lại đáp, ngươi đã ngồi qua xe lửa chưa? Lý Bạn Phong nói, ta đương nhiên đã ngồi qua mà ngươi còn hỏi, dựa vào cái gì mà không thể hỏi? Ngồi trên xe lửa đều biết, xe lửa đi đâu, ngươi liền phải đi cùng nơi đó. Hắn nói rất có lý, nhưng ta không muốn lên xe của ngươi. Ngươi nhất định phải lên xe ta. Vì sao? Bởi vì ngươi không tỉnh lại. Lời này có ý nghĩa gì? Ông lão này thật điên hay giả điên? Lý Bạn Phong nhíu mày hỏi. Làm sao ngươi biết ta không tỉnh lại? Xe lửa công công vừa kéo còi vừa đáp. Bởi vì ta cũng không tỉnh lại. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ bị tư duy logic của ông lão này làm sụp đổ. Nhưng Lý Bạn Phong không bị như vậy. Hắn rất chân thành mà hỏi. Làm sao ngươi biết ngươi không tỉnh lại? Ông lão nhìn Lý Bạn Phong với vẻ khó hiểu. Còn cần hỏi sao? Nếu ta tỉnh, sao có thể tự biến mình thành xe lửa được? Hắn nói, vẫn rất có lý. Nhưng nếu như hắn nói là thật, thì điều đó có phải mang ý nghĩa là ta đã vào trong giấc mơ của ông lão này không? Ta làm sao có thể vào trong mộng cảnh của hắn? Lý Bạn Phong vẫn duy trì lý trí, tiếp tục hỏi, ngươi vì sao lại mơ thấy mình biến thành xe lửa? Xe lửa công công trầm mặc một lát, rồi nói, bởi vì ta tưởng niệm xe lửa của mình. Ngươi từng có xe lửa sao? Có, xe lửa của ngươi đi đâu? Bán cho ai? Bán cho người bán hàng rong. Lý Bạn Phong xoa xoa cái trán, trong lòng không khỏi chế giễu tên điên này. Người điên mà nằm mơ cũng không có logic. Làm sao người bán hàng rong có thể mua xe lửa được? Vừa nhắc đến xe lửa công công liền thập phần hưng phấn. Ta có chiếc xe lửa này, thật tuyệt vời, có thể giả làm rất nhiều vật, có thể giả làm rất nhiều người. Ta đi đâu, xe lửa cũng theo ta đi đó. Lý Bạn Phong cười đáp, cái này không phải là mù quáng sao? Ngươi trước đây cũng đã nói rồi, đều là người theo xe lửa đi, sao lại có chuyện xe lửa đi theo người được? Xe lửa công công lắc đầu nói, xe lửa của ta không giống, nó có linh tính, có thể theo ta đi được. Nhưng xe lửa đi, phải có đường ray chứ. Nếu đã tới nơi, không có đường ray, nó làm sao có thể đi theo ngươi được? Lý Bạn Phong hỏi, không sao, nó có thể tự mình tạo ra đường ray. Xe lửa công công nói, vẻ mặt càng thêm hưng phấn. Ngươi xem có lợi hại không? Lý Bạn Phong càng giật mình hơn. Có thể tự tạo ra đường ray xe lửa. Đi đến đâu? Nó sẽ trải ra tới đó sao? Đúng vậy, đi đến đâu? Trải ra đến đó. Xe lửa công công càng nói càng vui vẻ. Chỉ cần có mười mấy 20 cây đường ray là đủ rồi. Chiếc xe lửa của ta có thể tự trải và tự hủy. Dùng xong rồi thì tháo ra, thay đổi chỗ khác dùng. Lý Bạn Phong suy nghĩ một lúc lâu, nhưng vẫn không hiểu được nguyên lý hoạt động của chiếc xe lửa này. Xe lửa công công vẫn đang giải thích một cách tỉ mỉ. Xe lửa của ta có một toa xe đặc biệt chuyên trách việc trải đường ray. Toa xe đó thông minh nhất. Nó thường xuyên di chuyển bên cạnh các toa xe khác, không bao giờ bỏ sót đoạn đường ray nào. Lý Bạn Phong nghe mà chỉ biết lắc đầu. Dùng thông minh để miêu tả toa xe này, đúng là lần đầu tiên ta nghe thấy. Lý Bạn Phong càng cảm thấy không hiểu rõ cấu tạo của chiếc xe lửa này. Hắn nhìn xe lửa công công với vẻ si mê, như thể thực sự có một chiếc xe lửa như vậy tồn tại. Lý Bạn Phong cười, hà hà nói, ngươi vô luận đi đến đâu, sau lưng đều có một chiếc xe lửa đi theo, còn không làm người khác sợ hãi sao? Xe lửa công công chững chạc đáp, người khác không nhìn thấy xe lửa của ta, xe lửa của ta sẽ ẩn hình, có đôi khi ngay cả ta cũng không nhìn thấy nó. Lý Bạn Phong không cười nữa, hắn nhớ đến một đoạn hồi ức. Khi mới học được cách thấy rõ linh âm, hắn từng nghe thấy âm thanh từ vách tường. Âm thanh giống như hơi nước phun ra. Hắn cẩn thận hỏi, tiền bối, nếu ngươi không nhìn thấy chiếc xe lửa, vậy thì ngươi thường lên xe bằng cách nào? Ta có chìa khóa nha. Xe lửa công công trợn mắt nói, chìa khóa xe, ngươi đã từng nghe nói chưa? Nó có thể mở cửa, cũng có thể lái xe. Lý Bạn Phong cố gắng kiềm chế bản thân, không để cho mình biểu hiện ra điều gì khác thường. Vị xe lửa công công này nói về xe lửa, mà hắn lại liên tưởng đến một đồ vật vô cùng quan trọng. Hắn nhớ đến người bán hàng rong đã nói với hắn về tỳ thân cư. Đây là một vị lữ tu tông sư tự mình xây dựng nơi ẩn náu. Về sau, khi tu vi của vị tông sư đó ngày càng cao, ông không cần đến thứ này nữa, liền bán cho ta. Lý Bạn Phong nhìn vị lữ tu tiền bối trước mặt, hỏi, chiếc xe lửa này đến từ đâu? Chính ta làm. Xe lửa công công rất kiêu ngạo đáp, tại sao lại phải làm một chiếc xe lửa? Chúng ta, những lữ tu, cả ngày bôn ba, phải có một chốn che gió che mưa chứ. Ngươi nếu là lữ tu, làm sao còn có thể làm được xe lửa? Xe lửa công công hừ lạnh một tiếng và nói, loại chuyện này có thể tùy tiện nói cho ngươi sao? Ngươi có thể tùy tiện hỏi tu vi của người khác à? Lý Bạn Phong không dám đắc tội vị tổng sư này, liền vội vàng xin lỗi, là ta thất lễ, coi như ta chưa từng hỏi. Xe lửa công công lại hừ một tiếng, nếu là ở bình thường, ta chắc chắn sẽ không nói cho ngươi. Nhưng bây giờ là ở trong mơ, nói cho ngươi cũng không có gì, chờ ta mộng tỉnh, việc này ta sẽ quên. Lý Bạn Phong liền liên tục tán thưởng, tiền bối nói rất có đạo lý. Xe lửa công công nói, ta là lữ tu, cũng là công tu. Lữ tu còn có thể kiêm tu công tu sao? Làm sao không thể? Nhắc lên danh phận lữ tu, xe lửa công công cũng rất đắc ý. Trừ trạch tu ra, lữ tu cùng bất kỳ đạo môn nào cũng có thể kiêm tu. Lý Bạn Phong gật đầu nói, đúng vậy, đều có thể kiêm tu. Xe lửa công công lại nói, chúng ta lữ tu là đạo môn tốt nhất trên đời. Lý Bạn Phong cao giọng phụ họa, đúng vậy, lữ tu là tốt nhất. Xe lửa công công lại tiếp tục, trạch tu chẳng phải thứ gì, toàn bộ đều là đồ tệ hại. Lý Bạn Phong không lên tiếng. Xe lửa công công quay đầu nhìn Lý Bạn Phong một cái, ngươi nói bọn họ có phải là đồ tệ hại không? Ừm. Lý Bạn Phong khẽ gật đầu. Xe lửa công công kéo hai tiếng còi hơi, tiếp tục cho xe lửa bay về phía trước. Lý Bạn Phong hỏi, Như vậy chiếc xe lửa tốt như thế, sao lại phải bán cho người khác? Hồng hộc, hồng hộc, xe lửa công công bước chân dần, trở nên chậm lại. Bởi vì ta muốn mua thứ càng tốt. Người đã mua được chưa? Mua được, nhưng ta vẫn tưởng niệm chiếc xe lửa đó. Trên đời này có vô số đồ tốt, nhưng loại đồ chơi tốt như vậy thì chỉ có một, Lý Bạn Phong nói. Vậy ngươi sao không làm thêm một chiếc xe lửa nữa? Hồng hộc, hồng hộc, xe lửa công công giảm tốc độ lại. Xe lửa có thể làm, nhưng vật liệu rất khó tìm, phải vào trong mới có thể tìm được. Ta đã tìm được hơn 9 phần 10 vật liệu ở bên trong châu, nhưng kết quả lại bị đám điều nhân ở đó ám toán, ngủ một giấc cho tới bây giờ. Lý Bạn Phong ngạc nhiên hỏi, ngươi ngủ ở bên trong châu? Đúng vậy, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi có phải đang nghĩ sẽ hại ta không? Xe lửa công công bỗng dưng đứng dậy, giật mình. Thế thì không có. Lý Bạn Phong lắc đầu liên tục. Ta và ngươi không có oán hận gì, cũng không có lý do để hại ngươi. Xe lửa công công bắn ra một chút sát khí. Ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi? Cái này còn cần hỏi sao? Ta là người ở Phổ La Châu, ngươi ngủ ở bên trong châu, chúng ta cách nhau cả vạn dặm. Ta không thể nào đụng tới ngươi. Sao có thể hại ngươi được? Câu trả lời này hoàn toàn không có sơ hở. Thật không ngờ, sau khi nghe xong, sự hoài nghi của xe lửa công công đối với Lý Bản Phong lại càng sâu sắc hơn. Là ai nói cho ngươi? Ngươi đang ở Phổ La Châu. Lý Bạn Phong đáp, ta vẫn luôn ở Phổ La Châu. Chúng ta gặp nhau ở nhà ga, không phải tại sườn núi Hắc Thạch sao? Hồng hộc xoẹt, hồng hộc xoẹt. Xe lửa công công bỗng nhiên giảm tốc độ rất nhiều. Tốc độ nói của hắn cũng trở nên rất chậm. Nơi này không phải Phổ La Châu, mà là bên trong châu. Ngạch, lão công công này lại nổi điên rồi sao? Hồng hộc xoẹt, hồng hộc xoẹt. Xe lửa công công nói tiếp, ngươi và ta gặp nhau ở nơi nào cũng không phải sườn núi Hắc Thạch, mà là địa giới giữa bên trong châu và Phổ La Châu. Ta đến bên trong châu. Lý Bạn Phong có chút hoảng hốt. Tiền bối, ngươi có phải nhớ lầm rồi không? Sẽ không sai. Sườn núi Hắc Thạch đã từng là địa giới của ta. Người ở đó tính tình dữ dội, không phục quản thúc, cũng có chút giống ta. Lý Bạn Phong nói, ta không nói về chuyện sườn núi Hắc Thạch. Ta đang nói về bên trong châu và Phổ La Châu. Xùy, một tiếng huýt dài, xe lửa công công phanh lại. Triệu Đạt Tuấn chạm đến, mời xuống trạm lữ khách, thu thập hành lý, tại bản trạm xuống xe. Xe lửa công công nói với giọng rất giống nhân viên tàu. Lý Bạn Phong từ trên lưng xe lửa công công xuống, nhìn quanh một chút. Triệu Đạt Tuấn, vị mã nông kia, vì sao nơi này lại gọi là trạm Triệu Đạt Tuấn? Có phải bởi vì đây là mộng cảnh của hắn không? Xe lửa công công nhìn Lý Bạn Phong nói, nếu là ở đây xuống xe, ngươi phải trả tiền xe 150 nguyên. Còn nếu không xuống, chúng ta sẽ tiếp tục đi. Lý Bạn Phong nhìn xe lửa công công, ít nhiều có chút do dự. Tại nơi này của vị tiền bối này, hắn còn thu thập được rất nhiều thông tin quan trọng. Nhưng cứ tiếp tục đi theo hắn như vậy, không biết sẽ chạy đến nơi nào. Vị này xe lửa công công tinh thần có chút bất thường. Đối với người có bệnh tâm thần, nhất định phải đề phòng. Lý Bạn Phong suy nghĩ một lát rồi hỏi, ta có thể ở đây dạo chơi một chút được không? Xe lửa công công ngẩn người một chút, rồi hỏi, ý ngươi là để ta chờ ở đây một hồi sao? Lý Bạn Phong gật đầu, vậy cũng không phải không được. Xe lửa công công rất vui vẻ đáp, nửa giờ, 300 khối. Lý Bạn Phong đưa cho hắn 300 hoàn quốc tiền giấy, rồi hỏi tiếp, tiền bối, người có thể giúp ta đi tham quan xung quanh không? Ý ngươi là, để ta làm hướng dẫn viên du lịch cho ngươi sao? Xe lửa công công hỏi lại. Ừm. Lý Bạn Phong đáp. Xe lửa công công nghĩ một lát rồi nói. Nửa chuông, 300. Lý Bạn Phong lại đưa thêm 300. Hắn cũng không biết có phải mình thật sự trả tiền hay không. Bởi lúc này, hắn cũng không rõ mình đang ở trong trạng thái nào. Dù sao, xe lửa công công thì rất hài lòng, dẫn Lý Bạn Phong đi về phía sâu trong hoang dã. Phía trước không có con đường nào rõ ràng, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến bước đi của hai người. Mới đầu, xung quanh đều là cỏ hoang cao mút. Đi được một đoạn dài, cỏ hoang càng ngày càng thấp, dần dần chỉ còn lại đá vụn. Con đường đá vụn ngày càng phẳng, đi thêm chừng 10 dặm nữa thì trở thành một con đường lát đá. Con đường này dẫn tới một tòa hồ nước, nơi Lý Bạn Phong nhìn thấy Triệu Đạt Tuấn. Triệu Đạt Tuấn đang cầm một nhánh cây nhỏ, rất chăm chú vẽ toán đồ bên hồ. Lý Bạn Phong rất hiếu kỳ không biết hắn đang tính toán cái gì, liền tiến lại gần để quan sát. Nhưng khi đến gần, hắn thấy Triệu Đạt Tuấn bên trái đang vẽ một ma trận, bên phải là những điểm tích lũy phương trình. Triệu Đạt Tuấn có vẻ như đã tính toán rất lâu rồi. Lý Bạn Phong đang nghĩ nên đi nơi khác xem xét, chợt thấy Triệu Đạt Tuấn đứng dậy, nhìn về phía Lý Bạn Phong mà nói: "Bạn bè, người đã đến rồi, hắn có thể nhìn thấy ta sao?" Xe lửa công công nhíu nhíu lông mày nói: "Đây là giấc mộng của hắn. Đương nhiên hắn có thể nhìn thấy ngươi, nhưng Triệu Đạt Tuấn dường như không nhìn thấy." Xe lửa công công, hắn hưng phấn nói với Lý Bạn Phong: "Ta đã tính ra đến nơi rồi." "Ngươi tính ra cái gì vậy?" Lý Bạn Phong hỏi. Triệu Đạt Tuấn rất hưng phấn cầm cây thước, đi quanh hồ đo đạc một vòng, xác định một vị trí, làm một tiêu ký, rồi chuyển một cái ghế ngồi xuống, sau đó bắt đầu câu cá. Lý Bạn Phong thắc mắc, phí công sức lớn như vậy, tốn nhiều thời gian như vậy, chỉ để tìm một chỗ câu cá sao? Triệu Đạt Tuấn gật đầu đáp, ta đã tính toán qua, đối với hơn 500 tổ số liệu lịch sử tiến hành phân tích sâu, đạt được kết luận rằng nơi này là vị trí cá nhanh nhất. Đang khi nói chuyện, Triệu Đạt Tuấn câu lên một con cá. Hắn nhếch miệng nói, chỉ là con cá này phẩm chất kém một chút. Lý Bạn Phong không thể nào hiểu được suy nghĩ của Triệu Đạt Tuấn. Còn xe lửa công công thì hừ lạnh, toán tù chỉ có thế này thôi. Lý Bạn Phong nhìn Triệu Đạt Tuấn hỏi, huynh đài, ngươi không có gì vui thích sao? Có, Triệu Đạt Tuấn rất nghiêm túc nhìn Lý Bạn Phong. Hắn chán ghét khi bị Lý Bạn Phong chất vấn. Hắn dẫn Lý Bạn Phong đến một tòa biệt thự 3 tầng. Tại lầu một vườn hoa, An Dài lão sư cùng Mikami lão sư đang chăm sóc hoa cỏ. Khi thấy Triệu Đạt Tuấn trở về, họ nhao nhao cung kính hành lễ. Tiến vào đại sảnh, hơn 10 vị lão sư đồng loạt kêu lên chào đón. Chủ nhân, ngài đã trở về. Triệu Đạt Tuấn gật đầu tượng trưng đáp lại. Sau khi tuần sát một vòng, cuối cùng hắn chọn Risa lão sư. Hắn hung hăng đánh một cái vào quả đào của Risa lão sư. Âm thanh rất thanh thúy. Risa lão sư quay đầu lại, ánh mắt mang theo oán trách nhìn Triệu Đạt Tuấn. Dường như bị đánh đau, nhưng lại có vẻ như chưa đủ. Triệu Đạt Tuấn nở ra một nụ cười âm trầm. Risa lão sư có chút sợ hãi, nhưng cũng có phần chờ mong. Sau đó, Triệu Đạt Tuấn cầm một cây bút. Bên trái quả đào của Risa lão sư hắn vẽ một cái ma trận. Bên phải thì họa một góc vuông. Qua một phen kín đáo tính toán, hắn tìm được tỷ lệ tốt nhất và tiến hành một chút điều chỉnh cho quả đào của Risa lão sư. Sau khi điều chỉnh xong, hắn bắt đầu lặng lẽ thưởng thức. Lý Bạn Phong hít sâu một hơi và nói, cái này đều cần phải tính toán. Xe lửa công công đứng bên cạnh khinh bỉ nói, người thấy không, toán tù chỉ có mấy tiền đồ này. Lý Bạn Phong tỏ vẻ đồng ý, thật đúng là không có tiền đồ. Xe lửa công công tiếp lời, trừ Trạch Tu, bọn họ cũng không có tiền đồ. Người nói có đúng hay không? Lý Bạn Phong nhỏ giọng trả lời. Xe lửa công công nhìn Triệu Đạt Tuấn, ngữ khí nghiêm trọng nói. Xe lửa công công hỏi Lý Bạn Phong, có còn muốn ra ngoài hay không? Lý Bạn Phong đương nhiên muốn đi ra ngoài. Triệu Đạt Tuấn vẫn đang nghiêm túc thưởng thức quả đào mà hắn giải công tính toán. Xe lửa công công ho khan một tiếng, hồng hộc, một đoàn hơi nước trong nháy mắt tản ra, khiến cho Risa lão sư, vốn vành tai trước mặt Triệu Đạt Tuấn, đột nhiên lớn lên 50 tuổi, quả đào chín mọng. Nhìn thấy quả đào nguyên bản trơn bóng bỗng dưng nở rộng, Triệu Đạt Tuấn hoảng sợ, hắn liền hô lên một tiếng. Tại tiếng gào của hắn, Risa lão sư biến mất, cả tòa biệt thự bỗng chốc cũng vỡ vụn, vườn hoa theo đó cũng tan biến, ngay cả hồ nước bên ngoài biệt thự cũng biến mất, bốn phía chỉ còn lại một mảnh cỏ hoang. Lý Bạn Phong nói, Triệu Đạt Tuấn vất vả tạo dựng mộng cảnh, cứ như vậy mà không còn sao. Xe lửa công công gật đầu, hắn tỉnh. Sau một lát im lặng, xe lửa công công nói, ta có phải là quá tàn nhẫn không? Lý Bạn Phong gật đầu, là có một chút như vậy. Một trận gió nhẹ thổi qua, hai người cười ác độc. Hoắc ha ha, tàn nhẫn một chút thì đúng rồi. Hắc hắc hắc, như thế mà vẫn muốn sửa chữa quả đào. Ngươi nói hắn có phải là đáng đời không? Hai người cười vui vẻ, cỏ hoang bỗng nhiên lùi lại, một tòa biệt thự mới xuất hiện trước mặt hai người. Triệu Đạt Tuấn lại một lần nữa tạo dựng mộng cảnh, hắn bắt đầu ghi chép biểu thức số học lên vách tường. thiết kế phòng ngủ, nhưng vẫn còn có chút không hài lòng. Không lâu sau, vườn hoa trở về, hồ nước trở về, và các lão sư cũng đều quay trở lại. Xe lửa công công đưa Lý Bạn Phong rời khỏi trạm Triệu Đạt Tuấn. Nhìn thấy không, hắn tỉnh lại, nhưng chỉ chớp mắt đã thiếp đi. Lý Bạn Phong quay đầu nhìn, thấy mộng cảnh từ từ trở về hình dáng ban đầu. Hắn có thể tưởng tượng ra trạng thái của Triệu Đạt Tuấn trong thế giới hiện thực. Vừa mở mắt, hắn lại lật người ngủ tiếp. Tiên bối, ta không có mộng tu thủ đoạn, vì sao lại có thể đi vào mộng cảnh của người khác? Xe lửa công công quay đầu lại nói, bởi vì ta có thủ đoạn, ngươi dẫn ta đến nơi này làm gì? Xe lửa công công lắc đầu nói, ngươi vẫn không hiểu, ta không mang ngươi đến. Trong lúc nói chuyện, xe lửa công công lại dừng lại. Phía trước là một tòa cổ pháp hai tầng nhỏ, nhìn phong cách rất điển hình của kiến trúc Phổ La Châu. Một cô nương 13, 14 tuổi đang đứng ngẩn người ở ban công lầu 2. Bên dưới vang lên những tiếng chửi rủa và tiếng la khóc. Vành mắt nàng đỏ hồng, nắm tay chặt lại. Phụ thân của nàng đang ẩu đả với mẫu thân nàng. Cô nương khẽ cắn môi, từ bên giường cầm lấy một cây gậy gỗ rồi đi xuống lầu. Ngay lúc này, cảnh ẩu đả giữa mẫu thân và phụ thân nàng diễn ra dữ dội. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ dữ tợn, ra tay ngày càng nặng. Hắn có thể sẽ đánh chết mẫu thân bất cứ lúc nào. Nữ hài vung gậy gỗ đánh tới. Khi hắn chịu cây gậy đầu tiên, hắn rất khiếp sợ và hoảng hốt. Khi cây gậy thứ hai rơi xuống, hắn nhìn thấy máu tươi. Cây gậy thứ ba khiến hắn bắt đầu kêu rên cầu, xin tha thứ. Nữ hài hai tay ôm cây gậy, cắn răng, từng chút vung đánh. Nàng thân hình tuy không cao lớn, theo lẽ thường, nàng chẳng thể nào đánh tới đầu phụ thân. Với những động tác vụng về của nàng, nàng thậm chí còn không thể chạm đến người. Tuy nhiên, lầu mộng khiên lại, không có ác mộng, mỗi cú đánh của nàng đều chính xác đến lạ. Xe lửa công công kéo vang còi hơi, quay sang Lý Bạn Phong mà nói, nàng sẽ không thoát đâu. Sau đó là trạm tiếp theo, một nữ tử thắng liền 20 ván mạc trược trên bàn. Trạm tiếp theo nữa, một nam tử trong phòng ngủ liền 20 người. Tiếp tục một trạm nữa, một nam tử quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu 20 cái trước một người khác. Lý Bạn Phong cao mày nói, dập đầu, vậy có coi là mộng đẹp không? Xe lửa công công đáp, cái này mộng ta cũng đã từng qua. Người này nằm mộng còn nhớ phải đi tiện nhân cương, nhưng hắn không đi được. Trong mơ rốt cuộc đã tới, trong lòng vui mừng. Những người này tâm hồn đều ở lại trong mộng, cho nên họ mãi mãi không thể ra ngoài. Ngươi hiểu rõ những lời ta nói chứ? Lý Bạn Phong gật đầu đáp, ta hiểu rõ. Vậy ngươi vẫn không muốn ở lại đây sao? Xe lửa công công hỏi. Lý Bạn Phong trả lời, không muốn. Xe lửa công công đặt Lý Bạn Phong xuống ven đường, từ từ vung tay, ngươi không muốn ở lại đây, vậy sao còn muốn đến lầu mộng khiên? Lý Bạn Phong không biết phải giải thích thế nào với ông lão điên này. Là ngươi cõng ta đến, ta căn bản không muốn tới. Xe lửa công công ngẩn người trong chốc lát, miệng bắt đầu phát ra âm thanh, rồi dần dần im bặt, như thể chiếc xe lửa đã tắt máy. Hắn rất chân thành nhìn Lý Bạn Phong mà nói, ta đưa ngươi lưng đến lầu mộng khiên là vì ta đã nhìn thấy ngươi trong mộng cảnh. Ngươi đã thấy ta trước đó đã nhập mộng, ta chỉ là dẫn ngươi đến nơi mà ngươi cần phải đến. Ta đã thấy ngươi trước đó đã nhập mộng rồi sao? Lý Bạn Phong nghĩ mãi mà vẫn không rõ quá trình này. Xe lửa công công hỏi, ngươi còn nhớ rõ tình trạng ngay lúc đó không? Lý Bạn Phong kể lại cho xe lửa công công nghe về tình huống khi ấy. Xe lửa công công nhìn Lý Bạn Phong mà nói, ngươi tại sườn núi Hắc Thạch tìm vùng đất mới, một cái cần cầu công làm đường, ngươi liền xông vào bên trong châu. Lý Bạn Phong nhẹ gật đầu, nghe có vẻ hoang đường, nhưng tình huống thực tế chính là như vậy. Xe lửa công công chăm chú nhìn Lý Bạn Phong, ánh mắt cường hãn dường như có thể xuyên qua thân thể hắn. Dưới áp lực như vậy, chỉ cần xe lửa công công đột một tăng tốc rời khỏi tầm mắt Lý Bạn Phong với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, hắn sẽ biến thành một cục thịt bùn. Cảm giác áp lực lớn khiến Lý Bạn Phong không khỏi rùng mình. Xe lửa công công đột nhiên tiến lại gần Lý Bạn Phong mà nói, ngươi muốn ta làm xe lửa đúng không? Lời này thật khó hiểu, ngươi xe lửa chẳng phải ở trong tay ta sao? Lý Bạn Phong còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì xe lửa công công đột ngột cười dữ tợn mà nói, chủ nhân của ngươi muốn ta làm một chiếc xe lửa cho hắn. đúng không? Lý Bạn Phong lắc đầu, thành thật hồi đáp, ta không có chủ nhân, bọn họ còn không hết hy vọng sao? Bọn họ cứ như vậy, muốn ta làm xe lửa, hồng hộc. Tiếng thở dốc của xe lửa công công vang lên, khi hắn tăng tốc. Lý Bạn Phong đọc một chút tin tức, người đang nói bên trong châu có người muốn xe lửa của ngươi sao? Xe lửa công công không trả lời, vẫn tự quyết định, bọn hắn phái tới nhiều người như vậy, vừa muốn moi ra giấc mơ của ta, lại cứ cho rằng ta ngủ, dễ bị lừa đến vậy sao? Tiền bối, giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm. Xe lửa công công trong lỗ tai toát ra hai đoàn hơi nước. Trước đó bọn họ phái tới nhiều người như vậy, không có ai có thể đắc thủ. Bọn họ dựa vào cái gì mà cho rằng ngươi có thể thành công? Bởi vì ngươi là lữ tu, là người của ta, lại nhìn xem có chút thiên phú, bọn họ liền cho rằng ngươi có thể thân quen với ta. Lý Bạn Phong lắc đầu, chúng ta đâu có quen biết. Đúng nha, không quen. Ta cũng không biết ngươi tên gì. Vậy mà ngươi muốn ta dạy cho ngươi cách đi xe lửa sao? Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Xe lửa công công suýt nữa muốn bắn vọt. Ta không muốn học cách đi xe lửa. Ta cũng không phải công tu. Lý Bạn Phong chuẩn bị chạy trốn. Hắn không nghĩ ra lựa chọn nào tốt hơn khi đối mặt với tên điên như vậy. Chúng ta vốn không quen biết, lại muốn ta dạy cho ngươi ngồi xe lửa. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Xe lửa công công cất tiếng cười lớn. Lý Bạn Phong lắc đầu, ta không có mơ mộng hão huyền. Sau khi cười xong, xe lửa công công lấy ra một cái đồ chơi xe lửa dài hơn một thước, nói với Lý Bạn Phong, rất nhiều người đều cho rằng đi xe lửa hẳn là phải làm thân xe trước, nhưng ta và bọn hắn không giống nhau, ta là trước làm bánh xe. Lý Bạn Phong trừng to mắt nói, thì ra là thế. Xe lửa công công lập tức thu lại mô hình xe lửa, hét lớn một tiếng, người quả thật là đến học trộm, ta thật không oan uổng người. Lý Bạn Phong nổi trận lôi đình, hướng về phía xe lửa công công hét lớn, lão đầu, ta có điều muốn nói với ngươi, ngươi hãy cẩn thận nghe cho tốt. Xe lửa công công tức giận, đầu hắn đã toát ra khói. Ngươi nói đi, ta xem ngươi nói thế nào. Lý Bạn Phong nhìn thẳng vào mắt xe lửa công công và nói, chúng ta là huynh đệ, có phải không? Thật sao? Xe lửa công công có chút mờ mịt. Lý Bạn Phong đáp, ta ăn chút thiệt thòi, để ngươi làm huynh trưởng. Xe lửa công công nháy mắt mấy cái, nói, ta thật chiếm được tiện nghi rồi sao? Không lo ăn thua thiệt mà vẫn là chiếm tiện nghi. Huynh đệ chúng ta bất luận những gì, Lý Bạn Phong một mặt chân thành nói, hướng về phần tình nghĩa giữa huynh đệ chúng ta, từ giờ trở đi, chúng ta không ai nhắc đến chuyện xe lửa nữa. Ngươi thấy sao? Xe lửa công công trầm mặc một lát, rồi hỏi, ngươi đây là ngu tu kỹ sao? Thật sao? Lý Bạn Phong dùng mình. Xe lửa công công thì thào, ngu tu còn không có tuyệt chủng sao? Lý Bạn Phong rất chân thành gật đầu, ta nghe nói đã tuyệt chủng. Xe lửa công công nhìn Lý Bạn Phong và nói, nếu không phải ngu tu kỹ, vậy ngươi vừa rồi nói chính là lời thật lòng, là thật tâm lời nói. Tốt, vậy liền nghe ngươi, nếu chúng ta là huynh đệ, ta sẽ không nói về chuyện xe lửa nữa. Xe lửa công công gật đầu, nói, chúng ta hãy trước tiên nói về chuyện đường ray. Lý do ta đã từng đi xe lửa là vì để xác định loại hình đường ray. Đường ray có rất nhiều loại hình, thường thấy nhất chính là huynh trưởng. Lý Bạn Phong ngăn lại lời nói của xe lửa công công, lão nhân này bừa bãi, hỉ nộ vô thường, thật khó mà nắm bắt được. Nhưng Lý Bạn Phong có thể hiểu hắn, hắn chỉ muốn tìm người để nói chuyện. Huynh trưởng, chúng ta không nói về chuyện xe lửa, cũng không nói về chuyện đường ray. Ta không muốn học, cũng không học được, nhưng có người có thể học được, có người sẽ nhìn. Xe lửa công công sững sờ trong giây lát, bỗng nhiên cười, ta biết họ nhìn. Khi trước, khi ta mở xe lửa đến bên trong châu, bọn họ đã biết, họ không thích có người tán loạn trong địa giới của họ, nhưng họ không thể bắt được ta, nên muốn thu mua ta. Họ cho ta đan dược, cho ta đất đai, còn cho ta thân phận rất cao, muốn thảo luận về việc ấn định trước đây, cũng coi như là chư hầu một phương. Ta không thèm quan tâm, chúng ta lữ tu chỉ cần tự do, muốn đi đâu thì đi đó, dựa vào cái gì phải chịu sự ước thúc của bọn họ. Về sau, khi bọn họ để mắt tới xe lửa của ta, ta đã bán hỏa xe cho họ, nhưng họ vẫn theo dõi ta chằm chằm. Ta rất muốn cùng bọn họ chơi đùa, nhưng đáng tiếc, lần này ta thất thủ và bị bọn họ vây khốn. Lý Bạn Phong cảm thấy lo lắng. Bọn họ có thể trông thấy nuôi xe lửa sao? Bọn họ không nhìn thấy. Đại bộ phận thời gian, ngay cả chính ta cũng không nhìn thấy xe lửa. Lý Bạn Phong bình tĩnh lại, nói. Nhưng ta đã thấy được chìa khóa, hắc hắc hắc. Xe lửa công công đột nhiên, nở một nụ cười âm trầm. Nếu không vì chiếc mũ phớt đè lên, Lý Bạn Phong chắc chắn tóc trên đầu sẽ dựng đứng lên. Cảnh vật xung quanh biến đổi, khu rừng rậm rạp ban nãy bỗng nhiên biến mất. Chỉ còn lại một mảng nham thạch trơ trọi. Đây là mộng cảnh của ai? Mộng cảnh của xe lửa công công. Liệu hắn có thấy được chìa khóa trên người ta không? Không nhất thiết. Hiện giờ là mộng cảnh của ta và của hắn đan xen vào nhau. Nhưng ta và bản thể của hắn cách xa nhau rất nhiều. Chìa khóa ở trong bản thể của ta. Hắn chắc chắn không thể nhìn thấy. Xe lửa công công nhìn vào tay Lý Bạn Phong. Hỏi, ngươi vì sao luôn thích sờ vào túi quần mình? Bên trong có phải có vật gì không? Lý Bạn Phong không trả lời. Hiện giờ hắn cũng không biết nên nói gì. Cảnh vật xung quanh ngày càng hoang vắng. Không còn lấy một viên đá hay cát nhỏ. Chỉ còn lại không gian trống rỗng. Chẳng có chút cơ hội tránh né nào. Xe lửa công công hạ giọng nói. Đừng sợ. Bây giờ bọn họ không thể nhìn thấy chúng ta. Ai cũng không thể thấy chúng ta. Ta hỏi ngươi lần nữa. Ngươi thật sự không muốn ở lại đây sao? Lý Bạn Phong gật đầu. Không muốn. Xe lửa công công thở dài. Tu vi của ngươi quá thấp. Muốn rời khỏi nơi này thật sự rất khó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể thử một lần. Lý Bạn Phong hỏi. Thử như thế nào? Xe lửa công công nói. Nếu như ngươi hoàn toàn tiến vào bên trong châu, thì đừng mong chạy thoát. Hãy ở lại đây cùng ta làm bạn. Còn nếu chỉ là mộng cảnh tiến vào bên trong châu, ta còn có biện pháp giúp ngươi ra ngoài. Lý Bạn Phong hỏi. Ngươi vì sao lại giúp ta? Có phải vì ta là lữ tu không? Xe lửa công công cười đáp. Bọn họ khẳng định là nghĩ như vậy. Họ cho rằng bắt được một lữ tu sẽ có thể đổi lấy tín nhiệm của ta. Nhưng ta không nghĩ như thế. Ngươi nghĩ như thế nào? Chở ngươi ra ngoài, ngươi sẽ biết ta nghĩ như thế nào. Xe lửa công công nói muốn dẫn Lý Bạn Phong rời khỏi bên trong châu. Lý Bạn Phong kích động hỏi. Chúng ta nên như thế nào để ra ngoài? Hồng hộp. Xe lửa công công nhìn Lý Bạn Phong, nói. Lập tức lái xe. Ngươi đã mua vé trước hay chưa? Hay là lên xe rồi lại bổ sung? Lý Bạn Phong nháy mắt mấy cái, nói. Không phải, chúng ta vừa mới nói. Được rồi, ta mua vé trước. Hắn không thể giảng lý với xe lửa công công. Lý Bạn Phong móc ra 300 khối tiền, nói. Ta mua một cái giường nằm. Xe lửa công công không vui. Ngươi còn muốn ra ngoài sao? Dĩ nhiên, mua giường nằm còn có thể trở ra đi sao? Hắn thắc mắc, điều này có mối quan hệ gì chứ? Lý Bạn Phong thu hồi một tấm tiền mặt, nói. Ta còn mua ghế ngồi cứng. Xe lửa công công thu tiền, nói. Lên xe. Lý Bạn Phong leo lên lưng xe lửa công công. Hắn kéo một phát còi hơi, mang theo Lý Bạn Phong liền xông ra ngoài. Lần này, xe lửa công công đi rất chậm, hành khách bạn bè. Phía trước đến trạm là mộng cảnh của Vương Xuân Phương nữ sĩ. Mọi người đều biết, Vương Xuân Phương nữ sĩ là người phi thường thiện lương. Lữ khách các bằng hữu có thể lưu ý thêm một chút phong cảnh ngoài cửa sổ. Người gọi là Vương Xuân Phương thật sự rất thiện lương. Nàng đối với người khác phi thường thân mật, cũng hy vọng người khác dùng thái độ thân mật tương tự mà đối đãi nàng. Đáng tiếc, loại sự tình này chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ. Mộng cảnh thường thường không có gì lạ. Nhưng xe lửa công công nhiều lần nhắc nhở Lý Bạn Phong nên lưu ý phong cảnh ngoài cửa sổ. Vương Xuân Phương mộng cảnh là một mảnh tươi đẹp, đầy hoa cỏ. Xuyên qua bụi hoa, hắn thấy một đầu màu đen giới tuyến. Ở phía bên kia giới tuyến là một tòa cổ thành. Dưới chân thành có thiên quân vạn mã, đang sẵn sàng trận địa. Phía trước đến trạm là mộng cảnh của Phùng Tích Khánh tiên sinh. Phùng Tích Khánh là một vị tướng lãnh ưu tú, từng lập vô số chiến công. Lý Bạn Phong giải thích, hắn nhìn thấy dáng vẻ của Phùng Tích Khánh. Người này không giống như một cổ đại võ tướng. Từ cách ăn mặc đến vẻ ngoài, hắn giống như một học sinh ở bên ngoài châu. Rõ ràng, hắn có một mộng về võ tướng. Khi cổ thành qua đi, lại xuất hiện một đạo giới tuyến khác. Ở phía bên kia giới tuyến là một vùng biển rộng lớn, nơi có một nam tử cường tráng, tuấn mỹ, đang dùng xiên cá tinh chuẩn để xiên một con hải ngư. Nam tử giơ xiên cá lên và lớn tiếng ca hát giữa sóng gió. Xem ra người này muốn trở thành một dũng sĩ thủy thủ. Thật không thể phủ nhận thân hình và khả năng của hắn đều rất có phong thái của một thủy thủ. Xe lửa công công nói, đây là mộng cảnh của Lữ Đạt Bình tiên sinh. Ước mơ lớn nhất của Lữ Đạt Bình là trở thành một con cá. Cá, nhân vật chính, không phải là thủy thủ sao? Lý Bạn Phong nhìn vào cái xiên cá, thầm nghĩ rằng Lầu Mộng Khiên không phải không có ác mộng sao? Có lẽ với hắn, việc bị xiên vào nghĩa như vậy không phải là ác mộng. Liên tiếp xuyên qua mười mấy mộng cảnh, xe lửa công công kéo còi hô. Đoàn tàu sắp đi vào đường hầm, mời các lữ khách ngồi vững vàng, chú ý an toàn. Lý Bạn Phong đang nghĩ ngợi, thì cảnh sắc chung quanh đột nhiên biến mất. Hắn lại một lần nữa lâm vào một mảnh trống trải. Xe lửa công công hỏi Lý Bạn Phong, vừa rồi ngươi có thấy rõ ràng không? Lý Bạn Phong đáp, mỗi người trong giấc mộng đều nhìn thấy một chút, không phải để ngươi nhìn mộng cảnh. Vậy thì có gì đẹp mắt? Xe lửa công công nói, Lý Bạn Phong suy tư một lát rồi nói, ngươi để ta nhìn chính là mộng cảnh ở giữa dưới tuyến. Xe lửa công công gật đầu, kìa chính là lối ra, chân chính của Lầu Mộng Khiên, ngươi có thể lao ra được không? Lý Bạn Phong hồi tưởng lại độ rộng của dưới tuyến. Hắn lắc đầu, đường tuyến kia quá chật, ta sợ là không ra được. Nếu như ta kéo rộng tuyến thêm một chút, ngươi có thể ra ngoài không? Xe lửa công công vung tay lên, trong mộng cảnh xuất hiện một khối nham thạch 3 mét vuông. Hắn trên nham thạch vẽ một vệt đèn, rồi vung tay, hắc tuyến liền biến thành rộng hơn một thước. Có thể từ cái này xuyên ra ngoài không? Lý Bạn Phong nhìn vào độ dày của nham thạch, chỉ khoảng 10 cm, dùng thông suốt, không ngại chi kỹ, hẳn là có thể xuyên qua. Xe lửa công công nói, người thử một chút. Hắn nói, Lý Bạn Phong tiến một bước vào nham thạch bên cạnh, thúc đẩy kỹ năng, sau đó đụng đầu vào nham thạch. Lần này, hắn suýt chút nữa đã làm đầu mình bị vỡ. Tuy nói là trong giấc mộng, nhưng Lý Bạn Phong vẫn cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn. Xe lửa công công ngạc nhiên nhìn Lý Bạn Phong và nói, ngươi dùng thông suốt không ngại chi kỹ như vậy sao? Chúng ta trong đạo môn dùng thông suốt không ngại chi kỹ là dùng pháp thuật để xuyên qua trở ngại. Nói đơn giản thì đó chính là thuật xuyên tường, chứ không phải là đập đầu vào tường. Lý Bạn Phong nhếch miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười, nói, ta không muốn dùng đầu đập vào tường, vừa rồi kỹ thuật có chút vấn đề. Vấn đề này chắc chắn phát sinh từ trong mộng cảnh. Người trong giấc mộng đôi khi không thể phát huy sức lực ở chân, khi chạy cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nếu xét kỹ lại, trước đó ta đã từng thành công, chỉ là vừa rồi, khi thực hiện nửa bước, rõ ràng lại không hiệu quả. Xe lửa công công vung tay, khiến lớp nham thạch trở nên mỏng hơn một chút, rồi nói, ngươi thử lại lần nữa. Lý Bạn Phong lại lao về phía tường, nhưng lần này hắn không lao vào đụng phải tường, vì hắn đã ý thức được kỹ thuật sẽ không thành công. Xe lửa công công lại vung tay, làm lớp nham thạch mỏng hơn lần nữa. Ngươi thử lại lần nữa. Lý Bạn Phong thử thêm lần nữa, nhưng vẫn không thành công. Xe lửa công công không tiếp tục thay đổi lớp nham thạch nữa, mà nhìn hắn, lắc đầu nói, người vẫn là đừng cố gắng rời đi, ở lại đây làm bạn với ta đi. Người căn bản không có ý định rời đi. Lý Bạn Phong với vẻ mặt nghiêm túc đáp, người không nên nói như vậy, đây chỉ là giấc mộng, ta không thể dùng sức. Xe lửa công công nói, trong mộng đúng là không thể dùng kinh lực, nhưng người căn bản không chịu dùng sức. Nhìn lại bước chân của ngươi vừa rồi, chẳng giống như đang chạy trốn, mà giống như đang kéo xe. Lý Bạn Phong thành thật trả lời, chân của ta bước đi đúng là giống như đang học cách kéo xe vậy, đùi mang theo bắp chân chạy, cách chạy này ngược lại chỉ là chịu đựng, nhưng không đủ nhanh. Nếu ngươi muốn trốn ra ngoài châu, trước hết phải có những bước chân xung phong. Gót chân ngươi mà lùi lại chính là rơi vào vực sâu vạn trượng, chậm một bước liền có thể tan xương nát thịt, ngươi có thể minh bạch chưa? Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, không phải quá rõ ràng. Hắn thật sự không hiểu. Từ khi đi vào Phổ La Châu, hắn luôn cho rằng tốc độ của lữ tu là ưu thế. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói mình tốc độ không đủ. Xe lửa công công nhíu mày hỏi, ngươi có 5 tầng tu vi à? Vừa đạt 5 tầng, ngươi có biết sử dụng 5 tầng kỹ thuật không? Hắn chỉ mới nghe nói qua, chưa bao giờ sử dụng kỹ thuật này. Khó dùng? Ai nói khó dùng? 5 tầng kỹ thuật tiêu hao quá lớn, với tu vi hiện tại của ta, nhiều nhất chỉ có thể giết một bạch cao tử, không đáng. Xe lửa công công nhíu mày, nhìn chằm chằm Lý Bạn Phong và nói, ngươi dùng sai phương pháp rồi, ta sẽ cho ngươi thấy một lần, đảm bảo ngươi sẽ mở mang tầm mắt. còn đặc biệt đẹp đẽ, không mở. Lý Bạn Phong kiên quyết từ chối. Làm phiền huynh trưởng, chỉ điểm cho ta một câu. Bước chân xung phong rốt cuộc là cái dạng gì? Xe lửa công công nhẹ nhàng nhún chân, trong nháy mắt đã xuyên qua phiến đá. Thấy rõ rồi chứ, có thể thấy rõ thì có trách nhiệm. Xe lửa công công không giải thích gì thêm, chỉ vừa đi vừa về giữa phiến đá. Ngươi nhìn ta tới, ngươi nhìn ta quay về, ngươi nhìn ta thổi còi, ngươi nhìn ta bốc khói. Giờ thì ngươi đã hiểu chưa? Sau một vài lần đi đi lại lại, Lý Bạn Phong đã thấy ra chút manh mối. Mũi chân mang theo bàn chân chạy, bàn chân mang theo mắt cá chân mang theo bắp chân mang theo đùi. Bộ pháp của hắn hoàn toàn đảo ngược so với bộ pháp quen thuộc của Lý Bạn Phong. Xe lửa công công chỉ vào nham thạch, nói, ngươi thử một chút. Lý Bạn Phong đứng dậy, vừa chạy hai bước thì đã ngã nhào xuống đất. Cách chạy này khiến thân thể hắn không cân đối, còn cần gì kỹ thuật. Xe lửa công công nhìn Lý Bạn Phong một cái, rồi kéo còi hơi. Ô ô ô, lái xe, vị này lữ khách, mau lên xe, thượng cái gì xe. Lý Bạn Phong rất nổi giận, ta không có rèn luyện bước chân, làm sao ra ngoài. Người còn muốn ra ngoài sao? Ánh mắt xe lửa công công đột nhiên trở nên lăng lệ, nhìn Lý Bạn Phong với đầy hàn ý. Đây chính là thị lực. Hắn kéo còi hơi, bọn họ hiện tại không nhìn thấy ta, một hồi sẽ phái người tìm ta, chờ bọn họ tìm đến, ngươi còn chạy đi đâu? Trước trận giết địch, chậm một bước là sẽ thành thịt nát xương tan, ngươi đã nghe rõ chưa? Lý Bạn Phong đứng lên, đè thấp vành nón, lại một lần nữa lao về phía nham thạch. Hắn nhớ lại cảnh tượng bị Thu Lạc Diệp truy đuổi trong núi. Lúc ấy, nếu chậm một bước, quả thực sẽ thành thịt nát xương tan. Bàng, khi gần đến nham thạch, dưới chân hắn choáng choáng, ngã xuống. Xe lửa công công lắc đầu nói, không đủ nhanh, kém xa. Lý Bạn Phong bỏ dậy, lại xông về phía trước. Bang, lần này lao tới gần nham thạch, không kịp thi triển kỹ pháp, cả người đâm vào phiến đá bên trên. Xe lửa công công đau lòng sờ sờ phiến đá, nói, đều va nứt rồi. Lý Bạn Phong tức giận nói, người đau lòng cái tảng đá làm cái gì, giữa mảnh trống trải, không có khái niệm về thời gian. Hắn đã lặp đi lặp lại, luyện tập không biết bao nhiêu lần. Mình đầy thương tích, cuối cùng hắn cũng xuyên qua nham thạch. Không biết có phải là thật sự tổn thương hay không, nhưng dù sao đây cũng là mộng cảnh. Lần này thành công, Lý Bạn Phong vẫn muốn luyện thêm vài lần nữa. Nhưng xe lửa công công cảm thấy tình huống không ổn, liền vọt tới lưng Lý Bạn Phong và kéo hắn vào mộng cảnh sen lẫn trên hoang dã. Bọn hắn có thể sẽ phái người đến, chúng ta hãy chuyển sang nơi khác nói chuyện. Sau khi dạo chơi một hồi lâu trên vùng hoang dã, nhìn ngắm vô số mộng cảnh, xe lửa công công lại thổi còi. Lữ khách bạn bè, xe lửa sắp đi qua đường hầm, mời ngồi vững vàng. Hai người lại tiến vào mảnh trống trải bên trong. Xe lửa công công hỏi, người đã ghi nhớ vị trí giới tuyến chưa? Lý Bạn Phong hoạt động gân cốt, nói, đã ghi nhớ, chúng ta luyện thêm hai lần nữa. Xe lửa công công lắc đầu, không kịp đâu, bọn họ cũng sẽ nhanh chóng tìm đến chúng ta. Họ không thể làm gì ta, nhưng ngươi có thể gặp phải hậu quả khó nói. Chúng ta một hồi lại lên đường, tìm cơ hội thì lập tức lao ra. Nếu ngươi có thể xuyên ra khe hở trong mộng cảnh, chứng tỏ thân thể ngươi còn ở Phổ La Châu. Nhưng nếu ngươi xuyên ra ngoài, rồi lại phát hiện quay lại trong mộng cảnh, như vậy sẽ không còn cách nào. Ngươi chắc chắn không thể ra ngoài được. Lý Bạn Phong có chút bận tâm. Sau khi ta ra ngoài, làm sao mới có thể phân biệt được là ta đang ở Phổ La Châu hay vẫn còn trong giấc mộng? Xe lửa công công cười nói, ngươi là huynh đệ của ta, sao lại sợ không phân biệt được chứ? Trong lúc nói chuyện, bên tai hắn chuyển đến âm thanh tích tích tách tác tác. Lý Bạn Phong hét lớn, cái gì vậy? Âm thanh tích tích tách tác lập tức im bặt. Xe lửa công công giận dữ nói, đến con chó. Lý Bạn Phong lại quát lên, cái gì chó? Đối phương không có đáp lại. Xe lửa công công nói tiếp, một con chó muốn làm địa đầu thần. Lý Bạn Phong nhìn xe lửa công công, hình dung địa đầu thần như vậy không được phù hợp lắm sao? Có gì không thích hợp? Xe lửa công công cười lại một tiếng, nếu như có thể trở lại Phổ La Châu, ngàn vạn nhớ kỹ, chớ ăn đan dược, hãy nghỉ ngơi hai ngày. Người đã chạy bên trong châu lâu như vậy, sau khi trở về tu vi sẽ khó mà khôi phục, thân thể ngươi chưa chắc gánh vác được. Lý Bạn Phong lấy làm lạ hỏi, ta ở trong giấc mộng. tiến vào bên trong chầu, tu vi còn có thể tăng thêm sao? Xe lửa công công cười nói, trong đạo môn của chúng ta, đến một cấp độ nhất định, không còn là mặt đất nữa. Đạo môn có 6 tầng kỹ thuật, gọi là đoạn kín mở đường. Kỹ pháp yếu lĩnh là đem những nơi có đường đoạn mất, còn những nơi không có đường thì mở ra. Đoạn đường và mở đường đều xem vào ý niệm. Lý Bạn Phong nói, ta mới vừa lên 5 tầng, hiện tại liền học 6 tầng kỹ, có phải quá sớm không? Không sớm, không sớm. Đang khi nói chuyện, âm thanh tích tích tắc tắc lại vang lên. Xe lửa công công nói, ngươi lên xe, ta sẽ đánh chó, cơ hội này chỉ có một lần. Chung quanh tối tăm và trống trải dần dần lùi lại. Đầu tiên là dãy núi với hình dáng mờ ảo xuất hiện. Tiếp theo là cỏ cây với màu sắc tươi sáng lại hiện ra. Lý Bạn Phong nhìn thấy một nam tử đứng trong đám cỏ hoang, đầu hắn hẹp ở trên, rộng ở dưới, hình dáng giống như chiếc mũ tam giác, cái mũi dài ra nửa thước, che khuất cả miệng, thẳng tắp rủ xuống đến cằm. Xe lửa công công kéo còi và lên tiếng, lữ khách, phía trước là sinh linh mộng huyễn, nguyên thân của hắn là loài ăn mộng heo vòi, 10 tầng mộng tu. Lý Bạn Phong giật mình, trước mặt hắn là một quái nhân, có tu vi 10 tầng. Hắn tuy kiến thức rộng rãi, nhưng lúc này, trái tim cũng đã treo lên tận yết hầu. Nếu là người khác, có lẽ đã mất lý trí. Vì theo khái niệm bình thường ở Phổ La Châu, 10 tầng là cấp độ tu vi đỉnh cao, không thể vượt qua, không tốt đâu. Xe lửa công công lại kéo còi, nói tiếp, mộng tu khác với các tu giả khác, hắn có thể đi vào mộng cảnh của người khác. Chúng ta đang ở trong mộng, đánh với hắn là bổn tôn của hắn. Ngươi nghĩ xem, có thể không bị thiệt thòi lớn sao? Chưa dứt lời, 10 tầng mộng tu đã biến mất, không còn thấy bóng dáng đâu. Xe lửa công công tiếp tục giải thích, hắn có thể tùy ý biến hóa trong giấc mộng, có thể biến thành cỏ cây, cũng có thể biến thành chim thú. Không thể xác định hắn ở gần hay xa, không thể biết hắn ở đâu, cũng không thể biết hắn sẽ ra tay lúc nào. Nhưng, chưa nói hết câu, 10 tầng mộng tu đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh Lý Bạn Phong, chuẩn bị kéo hắn xuống khỏi lưng xe lửa công công. Lý Bạn Phong hoàn toàn không phòng bị, thậm chí không kịp phản ứng gì. 10 tầng mộng tu đưa tay ra, mắt thấy sắp bắt được Lý Bạn Phong, nụ cười trên khuôn mặt tam giác của hắn rộ lên. Nhưng nụ cười đó vừa lóe lên thì nhanh chóng biến mất, bởi vì mặt hắn đã bị xe lửa công công dùng đế giày che khuất. Vậy phải làm thế nào đây? Xe lửa công công đá một cước vào mặt 10 tầng mộng tu, rồi nói, chúng ta nhanh hơn hắn chẳng phải là được rồi sao? Ầm ầm, 10 tầng mộng tu bị đánh bay ra ngoài, thân thể hắn cắm sâu vào trong nham thạch trên núi. Xe lửa công công không để ý tới hắn, mà cõng Lý Bạn Phong một đường bay về phía trước. Lữ khách bạn bè, một đường vất vả, trạm cuối cùng cũng sắp đến. Lần này, đoàn tàu sẽ dâng tặng ngài một khúc xe lửa dao để làm dịu nỗi mỏi mệt trong hành trình của ngài. Trong lúc đang nói, bốn phía xuất hiện hơn 100 người, vây quanh xe lửa công công ở trung tâm. Đây đều là 10 tầng tu giả sao, còn nhiều hơn thế. Xe lửa công công nện bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa hát một bài đồng dao. Chạy trên đất bằng, qua sông núi, khói bốc lên nghi ngút, thêm than đá thêm nước, ta lên đường. Xe lửa vừa mở, lực vô biên, cầu cũng qua, động cũng chui, thiết luân lăn lộn, liều quan, ngàn khó vạn hiểm ta không sợ, mưa gió không say đi vạn xuyên. Xe lửa công công vừa hát đồng dao, vừa lao về phía trước. Một tu giả có đôi sừng thú đầu, trâu chặn lại trước mặt xe lửa công công. Hắn có vẻ rất hoảng sợ, nhưng không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể chấp nhận sự cạnh tranh địa đầu thần mà thôi. Xe lửa công công hát ca, trực tiếp lách qua bên cạnh đầu trâu. Chờ đầu trâu kịp phản ứng, xe lửa công công đã đi xa. Đầu trâu quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng của xe lửa công công, lập tức nổ tung thành một đoàn huyết nhục. Đây chính là cưỡi ngựa xem hoa hay sao? Lý Bạn Phong ngồi trên lưng xe lửa công công, không thấy mảy may tiêu hao hay mệt mỏi. Phía trước lại có một đám thể tu to con chặn đường. Xe lửa công công dồn dập đạp mạnh một cước. Oanh, Lý Bạn Phong chưa cảm thấy mặt đất rung chuyển, rồi lại nghe một trận ù tải, đá vụn như mưa rơi xuống, huyết hoa bốn phía tung bay. Đám thể tu lúc này ngã nhào xuống đất. Xe lửa công công đạp lên thân thể bọn họ mà đi tới. Lý Bạn Phong quay đầu nhìn thoáng qua, thấy bụi mù bay lên không, dường như tạo thành một đám mây. Đây có phải là đạp phá vạn xuyên không? Lữ khách bạn bè chú ý, muốn qua đường hầm. Lý Bạn Phong hướng phía trước xem xét, chỉ thấy đá núi vách đá, không nhìn thấy đường hầm. Huynh trưởng, phía trước hình như không có đường. Xe lửa Công Công thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Vốn là có đường, nhưng đến ngoan nhân đã phong tỏa. Đang khi nói chuyện, xe lửa Công Công ngước nhìn lên trời. Lý Bạn Phong cũng theo đó mà nhìn lên, thấy một nữ tử áo trắng đang bay lượn trên không. Mộng Thiến, xe lửa Công Công bước chân không ngừng, trực tiếp phóng tới vách đá, miệng hô lớn, mở nha. Vách đá phía trên dâng lên một mảnh bụi mù cùng đá vụn, xuất hiện một đầu đường hầm xuyên qua ngọn núi. Đây chính là 6 tầng kỹ. Đây chính là đoạn kính mở đường, kỹ pháp có uy lực lớn như vậy. Sao? Xe lửa Công Công thở hắt ra một tiếng, địa phương biến đổi. Chúng ta tiến vào mộng cảnh của nữ nhân kia. Lần này tiêu hao quả thật có chút lớn. Trong lúc nói chuyện, đường hầm hai bên nham thạch nhanh chóng hướng vào giữa. Dường như vết thương sắp khép lại, đường hầm cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Mở, xe lửa Công Công lại hô một tiếng, không ngừng phóng đại đường hầm bị thu nhỏ. Cúi đầu, xe lửa Công Công hét lớn một tiếng, Lý Bạn Phong liền lập tức cúi đầu, chờ xe lửa xông ra khỏi sơn động. Trong nháy mắt, sơn động khép lại, thiếu chút nữa kẹp Lý Bạn Phong lại bên trong. Xe lửa Công Công cười nói, thật đúng là hiểm nguy, nếu ta chậm một bước, ngươi coi như triệt để lưu lại trên núi. Lý Bạn Phong rất hiếu kỳ hỏi, nếu ta chết trong mộng, sẽ có hậu quả gì? Đó chính là chết, còn lại thân thể cũng sẽ không có hồn. Xe lửa Công Công trả lời rất ngắn gọn. Lý Bạn Phong nhìn xung quanh, thấy xuất hiện rất nhiều dây leo cùng bụi gai. Hai người bây giờ đang ở trong khóm bụi gai, bây giờ còn đang ở trong mộng của nữ nhân kia. Sao? Vẫn còn. Xe lửa Công Công kéo còi hơi, lữ khách bạn bè, xe lửa phải tăng tốc. Hồ, cuồng phong ập tới, bụi gai như dao cắt vào mặt hắn. Xe lửa Công Công một đường vọt mạnh, Lý Bạn Phong không dám cúi đầu. Hắn phải quan sát mộng cảnh dưới tuyến bất cứ lúc nào. Trên không trung, Mộng Thiến nhíu mày, nàng bình thường không có biểu hiện gì, nhưng đối thủ lần này quá cường đại. Xe lửa Công Công đã chạy đến khóm bụi gai hướng biên giới. Mộng Thiến vung thon dài ống tay áo, khóm bụi gai quanh đó bắt đầu mở rộng một cách nhanh chóng. Trong mộng cảnh của Mộng Tu, nàng có quyền năng mạnh mẽ để chủ đạo. Khóm bụi gai đại diện cho phạm vi của giấc mơ. Nếu như thể lực cho phép, Mộng Thiến có thể khiến giấc mơ của mình mở rộng vô hạn. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là tốc độ mở rộng mộng cảnh phải nhanh hơn tốc độ của xe lửa Công Công. Trước mặt xe lửa Công Công, bụi gai còn lại không nhiều. Một số bụi gai mới chỉ mọc ra dây leo, chưa có gai nhọn, đã bị xe lửa Công Công dẫm lên. Mộng Thiến mồ hôi chảy ròng ròng, nàng cắn chặt một tóm tóc, hất tay áo dài, dốc hết sức kéo dài mộng cảnh. Xe lửa Công Công càng chạy càng nhanh, đã vọt tới biên giới của mộng cảnh. Mộng Thiến thở dốc, khóe miệng chảy ra máu tươi, nàng che ngực và ngã xuống mặt đất. Nàng đã thất bại, nàng không thể ngăn cản được xe lửa Công Công, thực lực của đối phương quá mạnh. Dù nàng là mộng tu khôi thủ, nhưng trong chính giấc mơ của mình, nàng vẫn không phải là đối thủ của xe lửa Công Công. Ô ô, xe lửa Công Công kéo còi hơi, trạm cuối cùng đã đến, huynh đệ, chuẩn bị xong chưa? Lý Bạn Phong đã nhìn thấy giới tuyến của mộng cảnh. Huynh trưởng, không cùng ta đi sao? Ta không thể đi, thân thể của ta ở bên trong châu. Xe lửa Công Công chậm lại tốc độ xe. Huynh trưởng, ta đi đây. Lý Bạn Phong nhảy lên, lao về phía giới tuyến. Xe lửa Công Công khẽ vươn tay, kéo rộng đường biên giới. Dù đi theo ông lão này không phải là quá quen, nhưng đến giây phút này, Lý Bạn Phong vẫn cảm thấy một chút sầu não. Trên đời này có lẽ không tìm được ai hợp ý người như vậy. Huynh trưởng, mau mau đi thôi. Xe lửa Công Công cũng có chút không thể rời khỏi Lý Bạn Phong. Bàng, Lý Bạn Phong đụng đầu vào biên giới của tuyến trên, nhưng không thể xuyên qua được. Xe lửa Công Công chép miệng, cảm thấy có chút xấu hổ. Mộng Thiến từ giữa không trung đuổi theo. Mặc dù nàng đã vượt qua giới tuyến của giấc mộng, nhưng chỉ cần còn ở trong mộng cảnh, mộng tu sẽ có tuyệt đối quyền khống chế. Mỹ nhân tuyệt thế lao tới, định đè lên Lý Bạn Phong, chuẩn bị kéo hắn dậy. Xe lửa Công Công hét lên, đoạn vừa dứt lời, một mặt vách đá từ dưới đất vọt lên. Mỹ nhân tuyệt thế đâm trực diện vào vách đá, hai tay nàng bám chặt vào nham thạch, mang theo một làn khí tiên, trượt xuống dưới. Kỹ pháp, đoạn kính, này có thể mở đường cũng có thể chặn đường, giống như một thứ vũ khí bảo vệ. Nhân cơ hội đó, Lý Bạn Phong từ mặt đất bò dậy, áp dụng bộ pháp mà xe lửa công công đã dạy cho hắn, cùng với kỹ thuật thông suốt không ngại, một bước tiến tới và đụng phải biên giới của mộng cảnh. Thân hình hắn liền biến mất trong không gian ấy. Xe lửa công công cười khẽ, thu lại kỹ pháp, rồi nhìn xuống Mộng Thiến trên mặt đất. Mộng Thiến chỉnh lý lại chút quần áo vỡ vụn và sợi tóc xốc xếch, tiếp tục duy trì vẻ mặt không biểu tình, lười biếng, rồi nói với xe lửa công công, ta mở một khách sạn, thật không dễ dàng, sao lại muốn làm ta khó xử thế này? Xe lửa công công cười nói, ta, đạo môn, cũng có đệ tử giỏi, cũng không dễ dàng đâu, đừng để ngươi chết yểu ở nơi này. Mộng Thiến lắc đầu nói, cũng vì biết hắn là nhân tài trong đạo môn, bọn họ mới mời hắn đến lầu Mộng Khiên. Xe lửa công công gật đầu đáp, sau đó bọn họ mượn cái nhân tài này để moi ra công pháp xe lửa của ta. Mộng Thiến thở dài, bọn họ muốn làm gì không phải ta có thể chi phối, chỉ cần hắn chân thân còn trong lầu Mộng Khiên, không được chạy loạn thì hắn sẽ không có việc gì, chờ bọn họ cho phép tự nhiên sẽ thả hắn rời đi. Nhà đầu, đừng nói nhảm. Xe lửa công công cười nói, hắn chân thân không ở trong lầu Mộng Khiên, nếu không ngươi cũng không cần tốn sức lực lớn như vậy để theo đuổi ta. Mặt khác, ta nói cho ngươi một việc, đệ tử đạo môn muốn đi thì đi, không cần chờ ai cho phép. Ta là đạo môn Ân Huệ Lang, không có thói quen nhìn sắc mặt người khác. Một trận tiếng còi hơi bừng tỉnh Lý Bạn Phong, hắn mở mắt phát hiện mình vẫn còn trên xe lửa. Xe lửa, xe lửa, ta làm sao còn ở trên xe lửa? Lý Bạn Phong nghĩ mình vẫn còn trong mộng cảnh, nhìn xung quanh phát hiện mọi hành khách đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào hắn. Đây là xe lửa gì? Khẳng định không phải của xe lửa công công. Nó có đầu xe, có toa xe, có cửa sổ, ngoài cửa sổ là các kiến trúc, cách toa xe chỉ khoảng vài mét. Đây là xe lửa có thể xuyên qua hẻm nhỏ. Đây là xe lửa trên sườn núi Hắc Thạch. Ta đã trở lại sườn núi Hắc Thạch rồi. Thân thể của ta vẫn luôn ở sườn núi Hắc Thạch. Hay nói cách khác, hiện tại vẫn là mộng cảnh. Đến trạm, người bán vé thay ca, lẫn nhau trò chuyện vài câu. Người kia lại tới rồi sao? Đến, hôm nay đã là ngày thứ ba. Chuyến xe đầu tiên hắn nhất định đã lên. Buổi tối thì đổi sang chuyến xe đêm. Có phải nên đuổi hắn xuống xe không? Đuổi hắn làm gì? Mỗi lần đi xe hắn trả 200 tiền, lại không cần tìm chỗ khác, cứ để hắn ngồi ở đây đi. Tiểu lão đệ, ngươi có thể tính toán một chút. Ba ngày này, ngươi một mực mộng du, mỗi ngày đều ngồi trên chiếc xe lửa này. Chúng ta gọi không dậy ngươi. Già, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có phải bị bệnh rồi không? Mấy vị pháp bảo hỏi thăm không ngừng, Lý Bạn Phong bảo họ im lặng. Hắn ghé vào lỗ tai, mơ hồ nghe thấy một trận ca dao vang lên, chạy trên đất bằng, qua sông núi, hồng hộc ứa ra khói, thêm than đá thêm nước ta lên đường. Xe lửa vừa mở, lực vô biên, cầu cũng qua, động cũng chui, thiết luân lăn lộn, liều quan, ngàn khó vạn hiểm ta không sợ, mưa gió không sai, đi vạn xuyên. Huynh trưởng, Lý Bạn Phong đứng trong tòa xe, quan sát bốn phía, nhưng không tìm thấy nơi phát ra âm thanh ấy. Hắn còn mơ hồ nghe được có người đang nói chuyện với hắn. Huynh đệ, ngươi đã ra ngoài, để lại xe lửa này, ai cũng không cho phép lấy. Một ngày nào đó, ta tới tìm ngươi, ngươi cũng không thể cho. Ghi nhớ lời ta, ta giao nó cho ngươi. Lý Bạn Phong trở về tòa soạn, thấy Bạch Thu Sinh đều gấp gáp thất ra. Chúng ta không thể chơi như vậy. Ngài đi một chuyến này, nói là sẽ trở về trong ngày, nhiều nhất là ngày thứ hai sẽ về. Mà giờ đã ba ngày rồi, chẳng thấy động tĩnh gì cả. Lý Bạn Phong đáp, trên đường gặp phải một số ngoài ý muốn, ta đã chậm trễ hai ngày. Có chuyện ta muốn hỏi ngươi, nhà chúng ta báo chí gọi là gì nhỉ? Bạch Thu Sinh sững sờ, gọi là Dạ Lai Hương. À, hắn không hiểu sao Lý Bạn Phong lại hỏi như vậy. Lý Bạn Phong tiếp tục hỏi, ngươi là ngày đầu tiên làm báo giấy đúng không? Bạch Thu Sinh lại sững sờ, không phải nha, ta trước kia chính là làm nghề này. Vũ Văn Kỳ hiện đang làm gì? Chụp hình, ra tạp chí đâu? Thì lập tức dẫn ta đi gặp hắn. Lý Bạn Phong hoài nghi, không biết mình có còn đang ở trong mộng hay không. Nghiệm chứng mộng cảnh tốt nhất là vội vàng tìm một người nào đó hoặc một địa điểm nào đó. xem có thể tìm được hay không. Mộng là do chính mình tạo dựng ra. Quá trình tạo dựng cần thời gian, có ít người và cảnh tượng không dễ dàng tạo dựng ra. Bạch Thu Sinh dẫn Lý Bạn Phong trực tiếp đến nhà máy. Do đến quá đột ngột, các cô nương trong đó bị dọa đến hoảng hốt, không biết nên che giấu mình ở đâu. Vũ Văn Kỳ cao mày nói, sợ cái gì? Đây là Dạ Lão Bản của chúng ta, thật có thể treo lên Dạ Lão Bản. Các ngươi thật là có phúc. Lúc này, các cô nương không còn ngăn cản, có người vì cảm thấy hơi chua, cố ý vặn vẹo uốn éo. Có người vì đứng không vững, cố tình nhảy lên. Có người phát hiện đồ vật rơi, liền tranh thủ thời gian xoay người lại nhặt. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong nửa ngày, Lý Bạn Phong cảm thấy không nên, không phải là vì lý do gì đặc biệt, chỉ là mộng cảnh đưa đến mà thôi. Lý Bạn Phong quan sát một lúc, nhưng vẫn không yên lòng. Hắn khóa cửa phòng lại, rồi tiến hành một số thử nghiệm. Hắn xem báo chí, chữ viết không hề thay đổi. Hắn viết xuống một đoạn văn, cũng không có gì thay đổi. Ăn một chút bánh ngọt, uống chén nước hoa quả, hương vị vẫn rất ngon. Lý Bạn Phong còn muốn tiếp tục thử nghiệm, nhưng hắn không thể chịu đựng được. 3 ngày không về nhà. Trạch Tu Tu Vi đang đè nén thân thể hắn. Hắn cần nghỉ ngơi. Hắn mọc ra chìa khóa, do dự một chút, rồi mở tùy thân cư. Hắn rất lo lắng tùy thân cư sẽ bị bại lộ, nhưng hiện tại hắn nhất định phải trở về. Sau khi trở về, hắn vẫn cảm thấy căng thẳng, bởi vì hắn không biết bên trong có thái độ gì chờ đợi mình. Không chỉ có nương tử, mà cả tòa nhà cũng có thái độ riêng. Vừa mới bước vào chính phòng, nương tử đã sủ lông, hô nha nha. Ngươi là cái kẻ điên nào vậy? 3 ngày 3 đêm không trở về nhà, trước đó cũng không thông báo một tiếng. Ngươi coi ta là cái gì? Nương tử, ngươi hãy nghe ta giải thích. Giải thích cái gì? Ngươi mau lên đây. Giọng điệu của nương tử không mấy dễ chịu so với oán trách. Nàng có vẻ lo lắng hơn, không chỉ vì Lý Bạn Phong đi ra ngoài mà không về, mà còn giống như nàng lo lắng cho tình trạng hiện tại của hắn. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau đến chỗ tiểu nô đi. Giọng nàng không ngừng thúc giục. Lý Bạn Phong đành đứng bên cạnh nàng, chờ đợi. Một đoàn hơi nước bao vây Lý Bạn Phong. Ta để ngươi không trở về nhà, xem ta không thiêu cháy ngươi, xem ngươi sau này còn dám hay không. Dù miệng nàng nói hung ác, nhưng thực tế hơi nước chẳng phải là quá nóng, tắm nước nóng cũng có thể chịu được. Nàng diễn kịch, nhưng diễn cho ai xem? Diễn cho Hồng Oánh sao? Hồng Oánh đâu có thấy được. Máy quay đĩa hỏi, ngươi có biết mình sai rồi không? Lý Bạn Phong vội vã trả lời, ta biết sai rồi. Máy quay đĩa xoay tròn miệng kèn, như thể đang quan sát tình hình. Quan sát một lúc, không phát hiện điều gì bất thường, một đoàn hơi nước liền phun ra. Vừa khi máy quay đĩa thở dài một hơi, toàn bộ tỷ thân cư đột nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội. Nàng dễ ứng phó, nhưng khó xử lý chính là tòa nhà này. Tòa nhà bắt đầu bốc cháy, nàng kêu lên, tướng công, ngươi thật sự không biết sai sao? Lý Bạn Phong hô lớn, thật sự biết sai rồi. Tòa nhà càng rung chuyển mạnh mẽ, đồ vật trang trí trong phòng ảo ảo rơi xuống. Tòa nhà không tiếp nhận lời xin lỗi của Lý Bạn Phong. Nàng lại kêu lên, tướng công, ngươi tỉ mỉ nói rõ ràng một chút, rốt cuộc là vì sao không trở về nhà? Lý Bạn Phong giải thích, ta gặp phải kẻ xấu, trong lúc nhất thời không thể phân thân. Kẻ xấu gì? Đó là Lý Bạn Phong chưa kịp nói ra, tùy thân cư lại một trận rung chuyển mạnh, khiến hắn ngã xuống đất. Máy quay đĩa lập tức bảo vệ hắn. Nhiều ngày sau đó, một luồng y thế từ phía sau đánh tới. Hồng Oánh không nhịn được nữa. Lý Bạn Phong 3 ngày chưa trở về nhà, tỷ thân cư đã nổi giận 2 lần. Điều này khiến cho Hồng Oánh, người đã trải qua trận chiến với hắn, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cùng hắn bị dọa chết như vậy, chi bằng cùng hắn liều mạng. Hồng Oánh quyết định sẽ liều mạng với tỷ thân cư. Máy quay đĩa gầm lên một tiếng, dừng tay. Nếu muốn tìm cái chết thì ngươi tự đi, đừng liên lụy đến tướng công. Bị Hồng Oánh kích thích, tùy thân cư trở nên hung hãn hơn. Hồng Oánh chuẩn bị liều mạng, máy quay đĩa toàn lực ngăn cản. Các pháp bảo khác đều sợ hãi không dám lên tiếng. Lý Bạn Phong đột nhiên cất tiếng hát, chạy đất bằng, qua sông núi. Hồng hộc ứa ra khói, thêm than đá, thêm nước ta lên đường. Xe lửa vừa mở, lực vô biên, cầu cũng qua, động cũng chui, thiết luân lăn lộn, liều quan. Ngàn khó vạn hiểm ta không sợ, mưa gió không ngăn ta đi vạn xuyên. Sau khi Lý Bạn Phong hát lần thứ nhất, Tùy thân cư rung động đã nhỏ đi rất nhiều. Đến lần thứ hai, tùy thân cư đã hoàn toàn yên tĩnh, không còn chấn động nữa. Máy quay đĩa và Hồng Oánh đều kinh ngạc đến ngây người. Không hiểu Lý Bạn Phong đã dùng thủ đoạn gì để khống chế tùy thân cư. Lý Bạn Phong quay đầu nhìn máy quay đĩa, hỏi, nương tử, ngươi có chịu phục hay không? Ách, máy quay đĩa phun ra hai ngụm hơi nước, tiểu nô chịu phục thì tốt, hãy thượng dầu máy đi. Lý Bạn Phong cầm bình dầu đến, máy quay đĩa hoảng hốt nói, uy nha, tướng công, có tức giận hay không? Mà việc thượng dầu máy có liên quan gì? Tiểu nô vừa rồi lại một mực che chở cho tướng công, Hồng Oánh tiện nhân kia vừa rồi suýt nữa gây họa, tướng công lẽ ra nên trừng trị nàng mới đúng, tướng công xử sự bất công, tiểu nô không phục, tiểu nô không phục. Lý Bạn Phong dùng hai tay vuốt ve máy quay đĩa khay, bôi dầu máy lên đó. Sau khi thân mật với máy quay đĩa một lúc lâu, hắn ăn vài thứ rồi treo tấm lịch lên tam phòng, vừa hát vừa nói, ta sẽ tĩnh dưỡng ở tam phòng vài ngày. Nương tử, nếu ta có gì dị thường, ngươi hãy phong ta lại bên trong tam phòng, rồi tìm cách xử trí. Máy quay đĩa lại trở nên khẩn trương, tướng công, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Bạn Phong đáp, vừa mới không phải đã nói rồi sao? Ta gặp phải ngoan nhân, đánh nhau, một trận ác liệt. Cái dạng gì ngoan nhân? Bên trong châu, người tên là Mộng Thiến, các ngươi có nghe qua không? Nghe đến danh tử, bên trong châu, nương tử khẽ run rẩy. Khi nghe đến cái tên Mộng Thiến, nước trong bể lập tức sôi trào lên, Hồng Oánh thì lại bình tĩnh, Mộng Thiến, không phải, chỉ là cái mộng tu đó sao? Nàng đã nhận ra người này, máy quay đĩa nói, bà mù, người đã điếc lại mù nhiều năm như vậy, có một số việc không biết, Mộng Thiến đã trở thành mộng tu khôi thủ, tại bên trong, châu cũng có chút thân phận, khôi thủ, Hồng Oánh tự lầm bầm, nếu đã gặp khôi thủ, thì tên điên hán này làm sao có thể còn sống trở về. Đang lúc nói chuyện, Lý Bạn Phong đã tiến vào tam phòng. Tam phòng đặc thù nhất, vị trí của nó không giống như những phòng khác. Chính phòng liên tiếp nhì phòng lại tiếp tục bốn phòng. Cứ như vậy mà suy ra, tổng cộng có đến sáu phòng. Nhìn qua thì giống như các toa xe của xe lửa, nhưng tam phòng lại nằm ngay phía trên chính phòng. Điều này khiến hắn nhớ đến lời của xe lửa công công về đặc thù của toa xe. Có lẽ cái thùng xe này là chuyên dùng để trải đường ray. Nếu đây là toa xe thông minh nhất, chắc chắn sẽ có những điểm vượt trội. Nếu trong khoảng thời gian này, Lý Bạn Phong gặp phải tình huống gì, tam phòng hẳn sẽ có biện pháp ứng phó. Khi thấy Lý Bạn Phong khép cửa phòng lại, Hồng Oánh đột nhiên cười một tiếng. Máy quay đĩa khẽ giật mình, tiện nhân, ngươi cười cái gì? Hồng Oánh đáp, ta nghe âm thanh, vừa rồi tên điên hán kia có phải đã tiến sai địa phương không? Cái gì gọi là tiến sai địa phương? Thượng dầu máy địa phương a? Cái gì đúng sai? Chỉ là thượng dầu máy mà thôi. Nào có cái gì đúng hay sai? Nàng ta nói với giọng hơi thấp. Hồng Oánh cười lạnh. Ác phụ, ngươi có đau không? Có cái gì đau? Ngươi cũng không có bánh răng, lại chưa từng trải qua thượng dầu máy, ngươi biết cái gì? Ha ha ha. Hồng Oánh cất tiếng cười lớn. Ác phụ, ngươi được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, lại để tên điên hán như vậy giày vò. Hồng Hộc, nương tử tức tối, cười đi, chết cười ngươi, ngươi cái tiện nhân vểnh lên như vậy, chẳng ai muốn giày vò ngươi đâu. Lý Bạn Phong nằm trên giường, bắt đầu nhớ lại những sự việc đã xảy ra trước đó. Hắn tỉnh lại thì thấy mình đang trên xe lửa, điều này chứng minh rằng hắn đã nhập mộng khi ở trên xe lửa. Những điều hắn trải qua, như hỏi đường và các kinh nghiệm khác, đều là trong mộng. Mộng Thiến đã theo dõi hắn trên xe lửa. Dựa vào những gì nàng thấy, nàng phỏng đoán rằng vì nàng biết hắn là lữ tu, nên muốn thông qua thân phận của hắn để xâm nhập vào mộng cảnh của xe lửa công công, từ đó lừa gạt được công pháp của xe lửa. Nàng chắc chắn không biết rằng xe lửa đang ở trên người hắn. Nếu không, chắc chắn sẽ có những nhân vật mạnh mẽ hơn đến đối phó với hắn. Nàng chỉ có thể đưa hắn vào mộng cảnh, nhưng không thể mang thân thể hắn vào bên trong châu. Điều này chứng minh rằng bên trong châu có sức mạnh đối phó với Phổ La Châu, nhưng lại bị hạn chế. Xe lửa công công đã cứu hắn ra, không biết hắn sẽ phải đối mặt với hậu quả gì. Hắn đoán rằng thân thể của xe lửa công công có lẽ đang được giấu ở một nơi nào đó bên trong châu. Và người bên trong châu chưa chắc đã tìm ra được hắn. Hắn chắc chắn không thể bị tìm thấy và hẳn có biện pháp ứng phó. Lý Bạn Phong nhắm mắt lại, không khỏi cắn răng. Huynh trưởng, tiểu đệ không có bản lĩnh, lần này không thể giúp được ngươi. Ngươi phải sống sót, ta nhất định phải cứu ngươi ra. Ở một nông trại, Dược Vương cùng Diêu Lão đang bàn chuyện. Diêu Lão đưa bình thuốc cho Hầu Tử Khâu. Tiểu Khâu, việc này ta không thể giúp ngươi. Lục Gia Lão Nhị đã trúng kế, là thủ đoạn của Lục An Mày. Khâu Chí Hằng sững sờ nửa ngày. Hắn thực sự không hiểu được nguyên nhân. Dựa theo phỏng đoán của hắn, người hạ thủ đối với anh em nhà họ Lục chắc chắn là Hà Hải Khâm. Nhưng làm sao Hà Hải Khâm có thể liên thủ với Lục An Mày? Ai đã chỉ đường cho bọn họ? Dược Vương gia, ngài hãy nhìn lại, với thân phận của Lục Thủy An Mày, không nên ra tay với Lục Nguyên Hải. Hắn chưa chắc đã tự mình ra tay, nhưng người lấy cái chai này ra, xác thực có chứa ổ bệnh của hắn. Ta không thể hóa giải được ổ bệnh này, trừ khi ngươi có thể tìm được cao nhân. Nếu không, Lục Gia Lão Nhị chỉ có thể sống cả đời trong ngu dốt. Khâu Chí Hằng sắc mặt có phần hoảng hốt. Chuyện sao lại biến thành như vậy? Lục Gia vừa mới có khởi sắc, sao giờ lại rơi vào tình cảnh này? Hắn còn có thể tìm ai? Tại Phổ La Châu, ai có y thuật có thể so với Dược Vương tốt hơn? Diêu Lão thở dài nói, nhân gian chuyện, ta lười nhác lẫn vào. Tiểu Khâu a, ngươi là một hảo hài tử, hãy nghe ta một lời khuyên. Lục Gia Lão Đại đã chết, Lão Nhị thành phế nhân, khí số của Lục Gia đã tận, cho dù ngươi có nhiều tâm tư cũng vô dụng. Thừa dịp bây giờ, hãy đi nhanh lên, đừng để chính mình thua lỗ. Trong Lục Gia Đại Trạch, Khâu Chí Hằng nhìn phu nhân Đoạn Thiếu Hà mà lắc đầu. Lục Nguyên Hải quả thật không thể trị hết được. Phu nhân, là ta bất tài, không chăm sóc tốt cho hai vị thiếu gia, ta không còn mặt mũi nào mà ở lại Lục gia nữa. Khâu Chí Hằng thật sự muốn rời bỏ Lục gia. Điều này không chỉ vì đề nghị của Diêu Lão, mà còn vì sự tự trách trong lòng hắn. Về vụ ám sát Lục Mậu Tiên, Khâu Chí Hằng hoàn toàn không nắm rõ tình hình. Nhưng nếu có thể nhận ra manh mối sớm hơn, có lẽ vẫn còn cơ hội cứu vãn. Chí Hằng, Đoạn Thiếu Hà nắm lấy tay Khâu Chí Hằng. Ngươi không thể vứt bỏ hai mẹ con chúng ta. Ta biết hai đứa bé còn nhỏ đã làm tổn thương tâm tư của ngươi. Ngươi đừng so đo với bọn chúng. Nguyên Sơn đã chết, Nguyên Hải giờ lại ra nông nỗi này. Ngươi đừng ghi hận bọn họ. Trong lúc nói, Đoạn Thiếu Hà khóc nức nở. Khâu Chí Hằng không biết phải nói gì. Rời bỏ chuyện của Lục gia có thể tạm thời gác lại, nhưng bước tiếp theo hắn phải làm gì thì Khâu Chí Hằng lại không nghĩ ra đối sách. Chỉ còn hai ngày nữa Lục Mậu Tiên sẽ đến quấy rối. Như vậy mà kéo dài mãi thì không phải là biện pháp hay. Bọn thủ hạ gửi tin báo rằng Lục Mậu Tiên cùng mấy người con trai âm thầm tiếp quản vài chuyện làm ăn của Lục Nguyên Sơn. Những chuyện làm ăn này nhất định phải trở về. Khâu Chí Hằng mang theo người vội vã ra khỏi nhà. Vừa mới ra đi, Hầu Tử Khâu đã thấy Đoạn Thiếu Hà cùng tỷ tỷ Đoạn Thiếu Hồng đến. Hai chị em hàn huyên vài câu. Lúc đầu Đoạn Thiếu Hà định tìm cơ hội để tiễn Đoạn Thiếu Hồng, nhưng giờ không phải là lúc đón khách, nói nhiều sợ sẽ lộ sơ hở. Nhưng Đoạn Thiếu Hồng không chịu rời đi, còn nói thẳng vào vấn đề. Muội tử, ta nghe nói hai cháu trai của ta có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đoạn Thiếu Hà sững sờ. Ngươi nghe ai nói? Lục Mậu Tiên kia truyền tới, nói ngươi và Hầu Tử Khâu có tư tình, đã hại hai đứa bé. Đầu này lão cầu, hắn mẹ nấu đánh rắm. Đoạn Thiếu Hà tức giận, đôi mắt lúc ấy liền hồng. Đoạn Thiếu Hồng nắm chặt tay Đoạn Thiếu Hà, hà giọng nói, có chuyện gì chúng ta vào nhà nói đi. Đến phòng ngủ, Đoạn Thiếu Hồng nói, chúng ta hai chị em cùng nhau lớn lên, chuyện gì cũng đừng cất giấu nhau. Nguyên Sơn và Nguyên Hải có phải thật sự đã xảy ra chuyện gì không? Không có việc gì, ngươi còn gạt ta. Việc này tại thành Lục Thủy đều đã truyền ra. Lục Mậu Tiên lão cẩu kia đã bôi xấu danh tiếng của ngươi. Lục Mậu Tiên đã truyền tin ra ngoài. Đoạn Thiếu Hà biết không thể gạt được, liền kể hết chuyện cho Đoạn Thiếu Hồng. Nghe tin Lục Nguyên Sơn đã chết, Đoạn Thiếu Hồng cũng rơi nước mắt. Muội tử, chuyện lớn như vậy sao ngươi có thể gạt ta? Ngươi tốt xấu hãy cùng tỷ tỷ nói một chút, đừng một mình gánh vác. Hai chị em khóc một trận. Đoạn Thiếu Hồng nói vào chính đề. Muội tử, Lục Mậu Tiên lão chó già kia lúc này khẳng định sẽ không buông tha ngươi. Hầu Tử Khâu rốt cuộc chỉ là người ngoài, trong nhà không có diễn chính, việc này hắn căn bản không gánh nổi. Nhưng Nguyên Hải, bệnh trước hết phải trị từ từ. Trước khi chữa khỏi cho Nguyên Hải, hãy tìm người đứng lên chống đỡ lục gia chính mạch đã. Cái gọi là lục gia chính mạch, kỳ thật chính là huyết mạch của Lục Đông Lương. Ngoài Lục Nguyên Sơn và Lục Nguyên Hải ra, Lục Đông Lương còn có nhiều huyết mạch khác nữa. Có rất nhiều, nhiều đến nỗi chính Lục Đông Lương cũng không đếm hết. Nhưng những người đó đều không phải là con của Đoạn Thiếu Hà. Mà Đoạn Thiếu Hà làm sao có thể tiếp nhận điều đó? Muội tử, những đứa bé khác, chúng ta khẳng định không nhận. Nhưng tỷ tỷ đứa bé của ngươi thì sao? Ngươi còn không nhận sao? Tỷ tỷ đứa bé của ta đương nhiên là... Đoạn Thiếu Hà vừa nói vừa kinh ngạc, nhìn Đoạn Thiếu Hồng. Đoạn Thiếu Hồng không có vẻ gì là đỏ mặt. Lúc này không phải là lúc để ngượng ngùng. Tỷ, chuyện này khi nào xảy ra? Ngươi kết hôn trước, ta sau khi kết hôn. Ngươi không nói hoài nghĩa chứ? Đoạn Thiếu Hồng khẽ gật đầu. Nàng nói, chính là hoài nghĩa. Đoạn Thiếu Hà giận tím mặt. Hoài nghĩa sao có thể là... Muội tử, ngươi nghe ta nói, ngươi và Đông Lương thành hôn trước. Ta và Đông Lương đã từng có quan hệ. Việc này không tính là có lỗi với ngươi. Đoạn Thiếu Hà càng nghe càng sinh khí. Hận không thể tại chỗ đánh Đoạn Thiếu Hồng một trận. Nhưng sau khi nghe Đoạn Thiếu Hồng nói một hồi lâu, Đoạn Thiếu Hà dần dần bình tĩnh lại. Suy nghĩ kỹ một chút, Trương Hoài Nghĩa có dáng dấp rất giống Lục Đông Lương. Có khả năng hắn chính là con trai của Lục Đông Lương. Hắn vẫn là con trai của Đoạn Thiếu Hồng. Huyết mạch của hắn cũng rất gần gũi với mình. Huyết mạch gần gũi, điều này thật sự là một biện pháp. Vấn đề là Đoạn Thiếu Hồng trượng phu Trương Bá Sơ có thể đồng ý hay không? Đoạn Thiếu Hồng cười lại một tiếng. Hắn có cái gì không đồng ý? Những năm qua, nếu không nhờ vào Đoạn gia chúng ta, hắn đã không thể nào sống nổi ở nơi này. Ta thật không hiểu tại sao lại mù quáng nhìn lên hắn như vậy. Đoạn Thiếu Hồng nói, muội tử, Hoài Nghĩa là Đông Lương, hắn có dáng dấp như vậy, chỉ cần ngươi liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Về sau hắn sẽ đổi họ thành Lục, hắn sẽ gọi ngươi là mẹ. Việc này cứ như vậy mà định. Đoạn Thiếu Hà không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu gạt nước mắt. Đến buổi tối, Khâu Chí Hằng trở về dinh thự, sắc mặt hết sức khó coi. Công việc làm ăn không thu hồi được lợi, thái độ của Lục Mậu Tiên rất cứng rắn. Hắn cho rằng Khâu Chí Hằng không có tư cách để nói chuyện với hắn và muốn gặp hai huynh đệ nhà Lục. Tâm trạng phiền muộn, Hầu Tử Khâu vốn định về tiểu lâu nghỉ ngơi cho thật tốt, nhưng đột nhiên Trương Hoài Nghĩa đến lầu nhỏ, cúi chào Khâu Chí Hằng. Khâu thúc, Hoài Nghĩa. Khâu Chí Hằng nhận ra Trương Hoài Nghĩa, nhưng không hiểu sao hắn lại còn ở Lục phủ vào giờ này. Đoạn Thiếu Hồng nói, Khâu quản gia, sau này Hoài Nghĩa chính là người của Lục gia. Khâu Chí Hằng khẽ giật mình, lập tức hiểu ý của Đoạn Thiếu Hồng. Đoạn Thiếu Hồng giờ đây đem Trương Hoài Nghĩa đến, có lẽ muốn tiếp nhận chức gia chủ, thật là không ổn. Đoạn Thiếu Hà nhìn Khâu Chí Hằng rồi nói, Chí Hằng, chẳng lẽ ngươi không còn biện pháp nào khác sao? Hầu Tử Khâu không thể phản bác, hắn thật sự không có biện pháp tốt. Nhưng để Trương Hoài Nghĩa làm con trai cho Lục gia, đây chắc chắn không phải là giải pháp hay. Không ai thừa nhận thân phận của Trương Hoài Nghĩa, ngay cả Lục Đông Lương lúc trước cũng chưa từng thừa nhận. Lục Đông Lương tuy phong lưu, nhưng phân biệt rất rõ ràng giữa trong và ngoài. Bên ngoài, hắn chỉ nhận một người nữ nhân trong đời, người đó chính là Trác Dụ Linh. Bên ngoài có hai đứa bé, một là Lục Tiểu Lan, một là Lục Xuân Oánh. Lục Tiểu Lan được nhận vì Trác Dụ Linh đối với hắn thật sự có ích, còn Lục Xuân Oánh được nhận vì nàng tìm được Lục Tiểu Lan có công tích và lại có tính tình mà hắn ưa thích. Giờ đây, đột nhiên xuất hiện Trương Hoài Nghĩa, người này làm sao có thể đứng vững được trong Lục gia? Hầu Tử Khâu hướng về phía Đoạn Thiếu Hà, lắc đầu ra hiệu. Đoạn Thiếu Hồng cau mày, nói, Khâu quản gia, ngươi có ý gì? Phu nhân nhà ngươi đã định ra chuyện, ngươi còn dám khoa tay múa chân sao? Đầu tháng sau, Hoài Nghĩa sẽ tổ chức tiệc rượu, nhận nương, sửa họ. Ngươi cứ tranh thủ thời gian mà xử lý đi, đầu tháng sau còn có mời nại. Nếu thật sự làm như vậy, Lục gia coi như xong rồi. Hầu Tử Khâu ngồi trong tiểu lâu cả đêm không ngủ. Đoạn Thiếu Hà ngồi bên giường, Lục Nguyên Hải, ánh mắt sâu thẳm nhìn con trai. Đứa bé, mẹ tìm huynh đệ cho ngươi, tất cả đều là vì muốn tốt cho ngươi. Ngồi một lúc lâu, Một chàng tiếng gõ cửa vang lên, Đoạn Thiếu Hà mở cửa, thấy Trương Hoài Nghĩa đứng ngoài cửa, chính Đoạn Thiếu Hồng đã gọi hắn đến. Đây là mệnh lệnh của Đoạn Thiếu Hồng, vừa đến Lục gia, hắn phải tỏ ra ngại ngùng một chút, không được để người Lục gia nghi ngờ. Đoạn Thiếu Hà mỉm cười nói, đứa bé, đây là nhà của ngươi, không cần phải khách sáo như vậy. Về sau, hãy gọi ta là mẹ, đừng gọi ta là gì. Hắn cảm thấy lúng túng, vì những chuyện phía sau, đến đầu tháng sau, hắn còn phải rửa họ, và ngày trước mặt toàn tộc Lục gia, phải dâng trà cho các trưởng bối. Hắn biết điều này thật khó coi, nhưng Đoạn Thiếu Hồng đã nói với hắn rằng, đây là cơ hội tốt nhất để hắn xoay chuyển vận mệnh. Chỉ cần trở thành gia chủ Lục gia, sau này hắn sẽ có hoa không thiếu tiền, có mũ không thiếu cô nương, và những người bên ngoài sẽ không dám coi thường địa vị cũng như thân phận của hắn. Mỗi khi nhớ đến phần phong quang này, Trương Hoài Nghĩa lại cảm thấy có dòng máu nóng tuôn trào từ trán, dưới mắt, những khó khăn hắn trải qua trước đây căn bản không là gì. Mẹ, Trương Hoài Nghĩa chân thành gọi một tiếng. Đoạn Thiếu Hà nhẹ nhàng gật đầu, đưa Trương Hoài Nghĩa đến bên cạnh Lục Nguyên Hải. Hoài Nghĩa, đây là đệ đệ ngươi, Nguyên Hải đang bệnh, ngươi biết mà. Hoài Nghĩa, ngươi phải chăm sóc thật tốt cho đệ đệ của ngươi. Đối với Lục Nguyên Hải, Trương Hoài Nghĩa đã chuẩn bị sẵn một lý do thoái thác. Mẹ, ngài yên tâm, cút nhục tình thâm, ta có thể liều mạng vì đệ đệ này, cũng phải nghĩ cách để trị hết bệnh cho hắn. Đoạn Thiếu Hà gật đầu, mau nhìn xem đệ đệ ngươi, Nguyên Hải có thể nghe thấy ngươi nói chuyện. Cả hai Lục Nguyên Hải và Trương Hoài Nghĩa có ngoại hình khá giống nhau, thậm chí còn giống hơn cả Lục Nguyên Sơn. Tiểu tử này đã được phong quang hơn 20 năm, cũng coi như đã đủ vốn, về sau, ngày tốt lành cũng nên đến lượt hắn. Huynh đệ, lần sau ta trở lại sẽ thăm ngươi. Trương Hoài Nghĩa vừa định đứng dậy, lại phát hiện Lục Nguyên Hải càng nắm chặt tay hơn. Hắn nghĩ, làm sao vậy? Tiểu tử này muốn làm gì? Đoạn Thiếu Hà ở bên nói, Hoài Nghĩa, ngươi đang trò chuyện với đệ đệ của ngươi. Hắn đã rất lâu không nói chuyện với ai, mỗi ngày đối diện với ta, hắn cũng chán ngán. Nói chuyện, hắn có thể nói chuyện à? Lục Nguyên Hải nước mắt một viên rơi xuống. Nhìn thấy Lục Nguyên Hải khóc mãi, Trương Hoài Nghĩa trong lòng đau đớn từng trận. Đây là làm sao vậy? Hắn đau lòng sao? Hắn đau lòng cho cái gì? Hai anh em họ trước kia chưa từng nhìn tới hắn, nhất là Lục Nguyên Sơn. Khi hắn mượn tiền hoa, Lục Nguyên Sơn còn không thèm nhìn mặt hắn. Còn Lục Nguyên Hải thì cũng không tệ lắm, chí ít hắn chưa từng làm khó dễ hắn về chuyện tiền bạc. Thực ra, người này đối với hắn cũng không tệ. Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Hoài Nghĩa có chút cảm xúc, đôi mắt cũng ướt át. Hắn thật ra là đệ đệ của ta, phần tình cảm này là thật. Nguyên Hải, ngươi hãy dưỡng bệnh cho tốt, ngươi nhất định sẽ khỏi. Ngươi hãy tin tưởng ca ca, nhất định sẽ khỏi. Nước mắt của hắn từng tầng chảy ra, khiến cho tầm nhìn trở nên mơ hồ. Hắn không thấy rõ Lục Nguyên Hải, cũng không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn bị Lục Nguyên Hải truyền nhiễm rồi? Đoạn Thiếu Hà mở miệng nói. Hoài Nghĩa, ngươi cũng đừng quá đau lòng. Về phòng nghỉ ngơi đi. Hắn không cử động được tay, chân cũng không nhúc nhích. Mẹ, ngươi cũng hãy nghỉ ngơi sớm một chút. Có ai đang nói chuyện vậy? Đây là ai đang nói chuyện? Tay hắn không nhúc nhích, chân cũng không động đậy. Lời nói cũng không thành lời. Hắn không thể nào tập trung chú ý, chỉ còn lại cảm giác khó mà hình dung được về cái chết lặng lẽ. Đoạn Thiếu Hà dẫn theo Trương Hoài Nghĩa vào một gian phòng ngủ khác. Khi đến trong phòng ngủ, Trương Hoài Nghĩa lập tức nằm xuống giường, bắt đầu thở dốc. Hắn không thích ứng với cơ thể này, trên mặt nổi lên từng đợt máu. Đoạn Thiếu Hà cũng không có tình trạng tốt hơn, ngồi bên giường, mồ hôi chảy ròng ròng. Trương Hoài Nghĩa nói, mẹ, ta cảm thấy thân thể này không chịu được ta. Đoạn Thiếu Hà sờ trán của Trương Hoài Nghĩa. Trương Hoài Nghĩa và ngươi có huyết mạch gần gũi, đây là điều mà mẹ có thể tìm tới, phù hợp với ngươi nhất về mặt thể phách. Mẹ, ta vô cùng đau đớn, thực sự không chịu nổi. Không sợ, mẹ có đan dược này, ngươi nhất định phải cố gắng. Mẹ, thân thể có, nhưng còn thân phận thì sao? Thân phận sẽ để Khâu Thúc nghĩ biện pháp. Hắn chắc chắn có cách. Hầu tử Khâu thu thập xong hành lý, thê tử cùng đứa bé đã lên xe trước, kéo tay nhau. Đoạn Thiếu Hà giao cho hắn chuyện của nàng, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nàng muốn cho Trương Hoài Nghĩa một thân phận, muốn biến hắn thành người của Lục gia. Việc này không thể để hầu tử Khâu đi xử lý. Hắn suy đi, nghĩ lại, cảm thấy rời khỏi Lục gia là lựa chọn sáng suốt nhất. Hầu tử Khâu vừa dẫn Heo Dương hành lý, mới đi tới dưới lầu, thì Đoạn Thiếu Hà vọt ra, quỳ gối trước mặt hắn. Hầu tử Khâu muốn kéo nàng đứng lên, nhưng Đoạn Thiếu Hà nhất quyết không dậy. Chí Hằng, ngươi không thể đi, nàng nói. Khâu Chí Hằng cũng quỳ gối xuống trước mặt Đoạn Thiếu Hà. Phu nhân, ta nhất định phải đi. Chí Hằng, nếu ngươi muốn đi, tẩu tử sẽ quỳ trên mặt đất không dậy. Phu nhân, nếu ngươi không thả ta đi, ta sẽ quỳ mà ra ngoài. Hai người không ai thuyết phục được ai. Khâu Chí Hằng là một người có thể diện, hắn không muốn chuyện biến thành như vậy. Nhưng Đoạn Thiếu Hà muốn nhận lại cháu trai làm con. Việc này Khâu Chí Hằng không biết phải xử trí ra sao. Hầu tử Khâu, nàng dâu tiến lên khuyên vài câu, nhưng Đoạn Thiếu Hà lại ôm nàng khóc. Thấy vậy, nàng dâu cũng mềm lòng. Chí Hằng, lão gia và phu nhân đều có ân với chúng ta, ngươi không thể cứ như vậy đi. Hầu tử Khâu sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao. Vừa lúc đó, Mã Ngũ dẫn người tới tặng hoa hồng. Hầu tử Khâu trước hết bảo nàng dâu mang Đoạn Thiếu Hà trở về đại trạch, còn hắn thì ở lầu nhỏ tiếp đãi Mã Ngũ. Mã Ngũ giao hoa hồng tiền, không ở lâu, đứng dậy liền đi. Hầu tử Khâu đột nhiên gọi lại Mã Ngũ. Quân Dương, có chút chuyện, ngươi có phải đã nghe nói rồi không? Mã Ngũ quay người lại, khẽ gật đầu đáp, thành Lục Thủy đều đã truyền ra. Vậy nếu ta nói cho ngươi, những chuyện này đều là thật, thì ngươi còn giao hoa hồng tiền này không? Mã Ngũ nói, vô luận là vì tình cảm hay bổn phận, tiền này ta đều phải giao. Hầu tử Khâu cười khổ một tiếng, Quân Dương, ngươi phải sớm dự định cho chính mình, Lục gia khả năng sẽ không tiếp tục chiếu cố các ngươi đâu. Tạ Khâu thúc nhắc nhở, Mã Ngũ khẽ gật đầu, lập tức rời đi khỏi lầu nhỏ. Khi đi đến trong viện, chợt nghe có người gọi từ phía sau, Lão Ngũ. Mã Ngũ quay lại, trông thấy Trương Hoài Nghĩa đang đi tới. Mã Ngũ biết hắn, nhưng không quen thân. Hắn gọi một tiếng, Lão Ngũ, khiến Mã Ngũ có chút không thích ứng. Hoài Nghĩa, đã lâu không gặp. Mã Ngũ lên tiếng chào hỏi, chỉ là mấy hôm không gặp. Trương Hoài Nghĩa chỉ vào đại trạch, đi vào trong ngồi một chút. Mã Ngũ khoát tay nói, trên phương diện làm ăn còn có nhiều chuyện, ta phải đi nhanh lên, chúng ta hôm nào lại tụ họp. Sau khi từ biệt, Mã Ngũ nhìn theo bóng lưng Trương Hoài Nghĩa, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này làm sao đem chuyện này đến với hắn ra rồi. Trên đường về, Mã Ngũ suy tư về tình trạng của Lục gia. Câu chuyện của Lục Nguyên Sơn và Lục Nguyên Hải đã truyền khắp thành Lục Thủy. Trước đó còn chưa phán đoán được tin tức thật giả, nhưng giờ đây, từ thái độ của hầu tử Khâu, Mã Ngũ có thể xác nhận một điều. Hai huynh đệ này gặp chuyện, Lục gia sẽ sớm đổ. Nếu như không thể bồi dưỡng Lục Đông Lương cùng những con cái khác, hầu tử Khâu nhất định không thể ngăn cản Lục Mộ Tiên. Nếu để cho Lục Mộ Tiên tiếp quản Lục gia, hắn cùng Lý Bạn Phong e rằng sẽ không có ngày tốt đẹp. Hắn có nên giúp hầu tử Khâu một tay hay không? Hắn biết Lục Đông Lương có một đứa con gái Hạ Lạc. Nữ nhi này có thân phận được Lục Đông Lương tán thành, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Việc này nhất định phải thương lượng với Lão Thất. Lý Bạn Phong vẫn còn ở sườn núi Hắc Thạch. Gần đây hắn say mê việc chụp ảnh. Xe lửa công công đã nói qua rằng, lữ tu đến một cấp độ nhất định thì đi cũng không phải là mặt đất. Hiện tại, Lý Bạn Phong vẫn đang ở mặt đất, nhưng có một số việc để lại cho hắn những cảm xúc khó quên. Khi xem Huyết Thương Thần Thám 3, vì quay chụp địa điểm tại thôn Chính Kinh, hắn nhớ lại rất nhiều kỷ niệm ở thôn Chính Kinh. Trong lúc xem phim, hắn rơi vào một trạng thái kỳ lạ, như thể hắn đang dạo chơi tại vùng đất gần thôn Chính Kinh. Trạng thái này không chỉ là ảo giác, Lý Bạn Phong có thể cảm nhận rõ ràng rằng lữ tu của hắn đang tiến bộ, tuy biên độ tăng trưởng rất nhỏ bé, nhưng đúng là đang có sự tiến triển. Vì vậy, Lý Bạn Phong nảy ra một ý tưởng, nếu như sau này lưu lại nhiều hình ảnh tư liệu, có phải trong nhà hắn cũng có thể tu hành hay không? Hắn đã mua máy ảnh và camera tại Phổ La Châu, những thiết bị này không nhẹ, một bộ thiết bị nặng tới mấy chục kg. Chưa kể đến cuộn phim và phim nhựa khác, cũng may lữ tu am hiểu phụ trọng, kéo xe bộ pháp, không thích hợp cho việc chiến đấu. Trong quá trình quay chụp, lại giúp cho Lý Bạn Phong có sức chịu đựng khác hẳn với người thường. Về kỹ thuật, Bạch Thu Sinh và Vũ Văn Kỳ đều là những tay chụp ảnh lão luyện. Mọi kỹ xảo đều do bọn họ tự mình chỉ đạo. Trong mấy ngày thời gian đó, Lý Bạn Phong gần như đã đập nát toàn bộ Hắc Thạch Thành. Mỗi tổ ảnh chụp và kịch đèn chiếu đều dồn hết tâm huyết vào đó. Đến cô nương cười một cái, eo lại thấp một chút, quả đào cao thêm chút nữa. Lý Bạn Phong ở bên này thu hoạch không ít. Tiểu Xuyên Tử cũng có tiến bộ. Hắn đã làm cho Lý Bạn Phong một chiếc máy chiếu phim dây cót. Đặc điểm lớn nhất của chiếc máy này chính là rất nhỏ gọn, một cái giá đỡ cao chưa đến một thước. Chuyên giá đỡ đặt thân máy bay, cộng thêm bàn quay để thả phim nhựa, thể tích không khác gì một cái bình dưa muối. Trong số các máy chiếu phim ở Phổ La Châu, kích thước này khá tinh xảo. Lý Bạn Phong nhìn chiếc máy chiếu phim, liền hỏi chi phí cho chiếc máy chiếu phim này là bao nhiêu. Tiểu Xuyên Tử đáp, có tính tiền công không? Có tính, không đến 20.000 tiền giấy Hoàn Quốc. Đắt như thế sao? Thật ra, chiếc dây cót, bánh răng, ổ chụp và giá thép đều là vật liệu thượng hạng. Chỉ riêng tiền liệu đã là 18.000, tiền công ta tính ra 2.000. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, nếu như không cần vật liệu tốt như vậy thì sao? Tiểu Xuyên Tử đáp, nếu vật liệu không tốt, đồ vật sẽ không bền. Chiếc máy này, ngài có thể dùng mấy chục năm cũng không thành vấn đề. Lý Bạn Phong cười nói, tiểu tử ngốc, muốn cái gì trong mấy chục năm? Chỉ cần 3 năm là đủ, công nghệ cũng sẽ tiến bộ, không cần làm cho quá tinh xảo. Cố gắng ép tiền vốn xuống còn 3.000 là được. 3.000, Tiểu Xuyên Tử lắc đầu nói, cái này thậm chí không đủ để mua dây cót. Cái này thì chỉ có thể chuyển động 5 cái giờ. Lý Bạn Phong khoát tay nói, không cần 5 cái giờ, nửa cái giờ là đủ. Nửa cái giờ thì một bộ kịch đèn chiếu cũng không thả hết. Phổ La Châu có những bộ kịch đèn chiếu, một bộ thường kéo dài khoảng 1 giờ, thả một nửa là được, còn lại một nửa thì thượng dây cót lại, nói tiếp phóng. Xuyên Tử gãi gãi đầu, lại tiếp tục suy nghĩ về máy kịch đèn chiếu. Lý Mạn Phong thu dọn hành lý, trở về thành Lục Thủy. Lần này, trở về chủ yếu là vì tìm Thủy Dũng Tuyền, hỏi thăm một số điều liên quan đến địa đầu thần. Tại Châu Lâu Mộng Khiên, Lý Bạn Phong đã thấy không ít tu giả cấp 10 tầng. Theo lời xe lửa công công, bọn họ đều đang tranh thủ cơ hội trở thành địa đầu thần. Trong chuyện này, rốt cuộc có gì? Xe lửa công công cũng chưa kịp nói cho hắn. Tất nhiên, Thủy Dũng Tuyền cũng chưa chắc sẽ nói cho Lý Bạn Phong. Hắn còn đang suy nghĩ điều kiện nào sẽ dùng để trao đổi với Thủy Dũng Tuyền. Vừa đến thành Lục Thủy, Mã Ngũ trước tiên đã đem sự tình của Lục Gia nói cho Lý Bạn Phong biết. Lục gia hiện tại không ai có thể diễn chính, cứu bọn họ e rằng chỉ còn lại Lục Xuân Oánh. Lục Xuân Oánh và Tiêu Diệp Từ hiện đang ở thôn Chính Kinh. Lý Bạn Phong suy tư một lúc, nói, việc này cần phải thương lượng với mẹ con các nàng. Nếu họ nguyện ý, ngươi hãy bàn bạc với Hầu Tử Khâu, đưa họ đến Lục gia. Còn nếu mẹ con họ không muốn, thì lập tức an bài cho họ rời khỏi thôn Chính Kinh, tránh gây ra phong ba. Mã Ngũ thở dài, hy vọng việc này có thể thành công. Nếu để cho Lục Mộ Tiên chiếm Lục gia, chúng ta về sau sợ rằng sẽ không còn chỗ dựa. Chỗ dựa có thể không còn, nhưng dù sao cũng không thể để cho lão chó già Lục Mộ Tiên kia hưởng lợi. Lý Bạn Phong nói, rồi đè thấp vành nón, cùng Mã Ngũ trở về thôn Chính Kinh. Trên đường, Mã Ngũ giới thiệu Trương Hoài Nghĩa, hắn là biểu huynh của Lục Nguyên Sơn, nhưng theo truyền thuyết, thực chất hắn là Lục Đông Lương. Giờ hắn coi Lục Phủ là nhà mình. Lý Bạn Phong nhíu mày, Đoàn phu nhân có vẻ như được mở mang a. Nơi này chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Khi đến thôn Chính Kinh, họ nói về tình hình của Lục gia, thì Lục Xuân Oánh lập tức cự tuyệt. Đi nhà hắn làm gì? Ở đâu còn không tìm thấy phần cơm ăn? Ta ở trong thôn, cùng mẹ làm nghề dạy học, kiếm sống cũng không phải rất tốt sao? Lục Xuân Oánh hướng Lý Bạn Phong xin mượn chút tiền, dự định mở một lớp học tại thôn Chính Kinh. Không nói tới, thợ săn trong tay họ cũng có chút tiền dư, và họ cũng rất muốn học chữ, chỉ là vì lớn tuổi nên cảm thấy ngượng ngùng. Tại thôn Chính Kinh, họ không cần phải lo lắng về mặt mũi. Thật ra không quá quan tâm đến điều đó, còn Ngũ gia từ trước đến nay cũng không suy xét đến. Công việc dạy học rất thuận lợi, nếu bỏ qua chi phí ăn uống, hai mẹ con trong 2 ngày có thể kiếm được một khối đại dương. Ta sẽ thật lòng cùng mẹ ta ở lại đây, dạy học, không đi đến những vùng đất mới để du ngoạn, như vậy cũng có thể tu luyện lâu dài. Dựa vào đâu mà ta phải đi Lục Gia chịu những cái đó? Lý Bạn Phong nói, nếu ngươi không muốn đi Lục Gia, e rằng các ngươi cũng không thể lưu lại trong làng. Hắn tiếp lời, vì sao? Lục Xuân Oánh cảm thấy rất uất ức. Vì các ngươi mỗi ngày tiếp xúc với nhiều thợ săn như vậy, hành tung của các ngươi rất dễ bị lộ. Lục Mộ Tiên sớm muộn cũng sẽ biết tin tức về các ngươi. Hắn sẽ giết các ngươi để diệt khẩu. Lục Xuân Oánh đảo mắt nói, ta không tin, Phổ La Châu này không có chỗ cho hai mẹ con chúng ta sao? Lý Bạn Phong trả lời, chỗ dung thân đương nhiên có, nhưng chắc chắn không phải ở thành Lục Thủy. Ta có thể giúp các ngươi tìm một nơi khác, nhưng các ngươi muốn mai danh ẩn tích suốt đời, thì lại không thể cam đoan hoàn toàn an toàn. Lục Xuân Oánh cúi đầu, không nói gì thêm, Tiêu Diệp Từ ở bên cạnh cắn môi, nói, kỳ thực, từ khi chúng ta nhận được lá thư này, mọi chuyện đã định sẵn rồi, Niếp Niếp, đi Lục Gia đi, bọn họ sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Mẹ, vậy còn ngươi thì sao? Tiêu Diệp Từ cười nói, ta sẽ ở lại đây dạy học, như vậy không phải rất tốt sao? Niếp Niếp, chúng ta đã định sẵn là một thân phận khác biệt rồi. Lục Xuân Oánh không đồng ý, nhưng Tiêu Diệp Từ cười một tiếng, dẫn nàng về nhà gỗ. Sau một đêm thảo luận, Tiêu Diệp Từ đã hoàn toàn thuyết phục được Lục Xuân Oánh. Cuối cùng, Lục Xuân Oánh đồng ý đi Lục Gia, nhưng nàng cũng đưa ra một điều kiện. Lý Bạn Phong nghe qua điều kiện, ngược lại cảm thấy Lục Xuân Oánh có chút tán thưởng. Ngươi, cô nàng này thật thông minh, thất ca, nếu hắn chịu đáp ứng điều kiện này, ta sẽ đến Lục Phủ. Nếu không, ta sẽ tự mình mở một vùng đất mới, cùng mẹ ta trông coi. Lý Bạn Phong gật đầu nói, ta và mẹ của ngươi là ngang hàng, ngươi gọi ta thất ca, như vậy có chút không hợp lý e. Lục Xuân Oánh ngây ngô cười đáp, điều này không thể chỉ xem bối phận, chúng ta chủ yếu nhìn vào tình cảm. Sáng sớm, một hầu tử khâu tiểu tụy ngồi trong tiểu lâu, chợt nghe bọn thủ hạ đưa tới một thiệp mời. Hầu tử khâu mở ra xem, đó là tin tức do Mã Ngũ đưa tới, mời hắn đến Tiêu Dao Ổ vào đêm nay. Hắn ném thiệp mời sang một bên, hiện tại đâu còn tâm tư đến Tiêu Dao Ổ. Một lát sau, hắn lại nhặt thiệp mời lên, phát hiện tại là khoản có chữ 7 bên cạnh tên của Mã Ngũ. Lý Thất, Khâu Chí Hằng trầm tư một lát, rồi lập tức đốt thiệp mời. Vào buổi tối, Khâu Chí Hằng đến Tiêu Dao Ổ, Mã Ngũ cho Mao Xương chuẩn bị rượu ngon, uống hai chén và khách sáo vài câu, sau đó tìm cơ hội rời ghế lô. Lý Bạn Phong đè thấp vành nón, đi tới, Khâu đại ca, đã lâu không gặp. Lý Bạn Phong ngồi đối diện Khâu Chí Hằng, tự rót cho mình một chén rượu, mời Khâu đại ca. Ta muốn nói với ngươi một việc liên quan tới Lục Gia tiểu thư, Chính Mạch tiểu thư. Chính Mạch tiểu thư chỉ là Lục Đông Lương nữ nhi. Khâu Chí Hằng nhíu mày hỏi, là Lục Tiểu Lan à? Cho đến bây giờ, Lục Tiểu Lan vẫn là Lục Gia tội nhân, cái thân phận này sẽ không thay đổi. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, đó là tin tức từ Lục Xuân Oánh. Hầu tử Khâu kinh ngạc một lát, chén rượu rơi xuống đất. Xuân Oánh tiểu thư ở đâu? Hắn vội vàng nhìn Lý Bạn Phong, như thấy được hy vọng cứu mạng. Huynh đệ, ta không bằng bạch cầu ngươi, ngươi hãy nói điều kiện đi. Không nói điều kiện, chúng ta trước hết phải bàn về thỏa thuận. Lục Gia tiểu thư đưa ra điều kiện là nàng có thể trở về Lục Gia, nhưng không thể quay về phủ đệ của Lục Gia. Nàng ý muốn là đơn độc đi ra ngoài sao? Khâu Chí Hằng mặt nghiêm túc hỏi, nếu là như vậy, ta không thể cam đoan nàng an toàn. Lý Bạn Phong lắc đầu, Khâu đại ca, nói thật, Lục Xuân Oánh ở trong Lục Phủ, người có thể đảm bảo nàng an toàn không? Hầu tử Khâu không trả lời. Nếu như Lục Mộ Tiên muốn giết Lục Xuân Oánh, hắn có thể dẫn người ngăn cản. Nhưng nếu Đoạn Thiếu Hà muốn giết Lục Xuân Oánh, hắn hoàn toàn bất lực. Sau khi cân nhắc lợi hại, Hầu tử Khâu đáp, vậy cứ ấn nàng không vào phủ đệ. Lý Bạn Phong gật đầu, nói về chuyện thứ hai. Ta nghe nói Lục Nguyên Sơn, biểu ca Trương Hoài Nghĩa cũng ở trong Lục Phủ. Đây là tình huống gì? Có phải Đoàn phu nhân muốn nhận con trai trở về không? Khâu Chí Hằng khẽ gật đầu. Ngươi dự định xử trí như thế nào? Xử trí như thế nào? Khâu Chí Hằng có biện pháp, nhưng không thể xuất thủ. Tốt nhất là có thể để tin tức lan ra, nhưng không thể dựa vào ta để làm việc này. Lý Bạn Phong đưa ra một chủ ý, Lục gia hai huynh đệ gặp chuyện, tòa soạn không ai quản lý, chúng ta đã có chút kinh nghiệm khi làm báo ở sườn núi Hắc Thạch, không bằng trước tiên giao công việc này cho chúng ta. Khâu Chí Hằng suy nghĩ một lát, rồi gật đầu cười nói, chuyện làm ăn có thể giao cho các ngươi, nhưng tên tuổi nhất định phải thay đổi. Người yên tâm, chúng ta sẽ gọi báo chí là Dạ Lai Hương. Vậy thì thỏa thuận như vậy. Lý Bạn Phong hạ thấp vành nón, lấy ra khế ước.